Vạn Cổ Thần Đế chương 4259 tới chương 4288. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trong mây vang lên một đạo long ngâm. Vô cùng to lớn thân rồng di chuyển nhanh chóng, biến mất tại Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Thần võ sứ giả Vô Ảnh cùng Vô Ngôn, người khoác áo bào trắng, đi vào Thiên Viên Thần Phủ bên ngoài. Vô Ảnh nói, long lân tu vi tuy cao, nhưng muốn dứt Hiên Viên đệ nhị cùng Hắc Bạch đạo nhân tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Cốt thần điện sự tình, theo thời gian chuyển dời sẽ dần dần lên men, giấu ở chỗ tối những cái kia muốn đối phó Vĩnh Hằng Thiên Quốc tu sĩ, đều sẽ trợ giúp bọn hắn. Trong vũ trụ, có quá nhiều người cần như thế hai thanh không muốn mạng đau. Nho tổ thứ hai ánh mắt cơ trí mà thâm thúy, nói, vậy liền để Hiên Viên Thái Chân cùng Diêm La tộc vị kia thái thượng, vì gia tộc Hiên Viên cùng địa ngục giới thanh lý môn hộ. Cho bọn hắn thời gian 3 năm, đánh giết Hiên Viên đệ nhị cùng Hắc Bạch đạo nhân, đem đạo này thủy tổ pháp lệnh truyền đi. 3 năm sau, như Hiên Viên đệ nhị cùng Hắc Bạch đạo nhân chưa chết, hai người bọn họ nên đến Vĩnh Hằng Thiên Quốc lĩnh tội. Mặt khác, địa ngục giới chủ tế đàn hủy đi, do Diêm La tộc giám sát trùng kiến, cần thiết tài nguyên toàn bộ do quỷ tộc cung cấp. Như chậm trễ thiên địa tế đàn chỉnh thể tiến độ, Diêm La tộc cùng quỷ tộc cả tộc cùng tội. Vô Ảnh cùng Vô Ngôn mang theo thủy tổ pháp lệnh, phân biệt đi thiên đình cùng Diêm La thiên ngoại thiên về sau, nho tổ thứ hai trong lòng sinh ra một loại nào đó cảm ứng, đi ra Thiên Viên Thần Phủ, nhìn về phía địa hoang vũ trụ. Thạch cơ khí tức biến mất tại địa hoang vũ trụ. Cùng lúc đó, một đạo khác thiên cơ cảm ứng từ thiên đình vũ trụ truyền đến. Cách tầng tầng không gian cùng tinh hải, hắn thấy được quay về thiên cung Hiên Viên Liên từ hàng tôn giả Thương Thiên. Rốt cục có người từ Bích Lạc Quan trở về. Là một cái trùng hợp sao? Hạo Thiên là có hay không đã vẫn lạc? Nho tổ thứ hai nói một mình, suy tư một lát, cuối cùng không có chiếu ảnh phân thân tiến đến hỏi thăm, mà là cho thân ở thiên đình vũ trụ đế tổ thần quân truyền đi một đạo pháp lệnh. Sau đó, nho tổ thứ hai thân thể liền tiêu tán mà ra, hóa thành một đoàn xương trắng. Không có ai biết, Thiên Viên Thần Phủ bên trong hắn chỉ là một đạo phân thân. Ân Nguyên Thần cõng một thanh chiến kiếm, như lô điện đồng dạng, bay xuống một viên dài mấy ngàn thước trên nham thạch vũ trụ. Trì Côn Lôn một thân vỏ bào màu đen, thân hình trực tiếp, đã chờ từ sớm ở nơi đó. Đã điều tra xong, năm vị đại tế sư một trong Hồng Trần, xác suất lớn chính là muội muội của ngươi Trương Hồng Trần, nàng không có chết ở trong thất thập nhị tầng tháp. Ân Nguyên Thần nói. Trì Côn Lôn nói, như vậy mà nói, nàng tất nhiên biết là ai điều khiển thất thập nhị tầng tháp, trấn áp Minh Tổ. Mà lại người này, nhất định là người trong thần giới. Không đúng. Không đúng chỗ nào. Ân Nguyên Thần nói. Trì Côn Lôn nói, trọng yếu như vậy bí ẩn, làm sao có thể bị ngươi tùy tiện tra được? Ngươi là có hay không đã phản bội? Muốn coi đây là mồi nhử, đạt tới một loại nào đó không thể cho ai biết mục đích. Ân Nguyên Thần âm trầm cười một tiếng, ta như phản bội, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Ngươi là của ta đối thủ sao? Trì Côn Lôn con ngươi co vào, lục đạo luân hồi ấn tại trong đồng tử chuyển động đứng lên. Hắn không đủ, lại thêm chúng ta đây. Ân Nguyên Thần sau lưng, một cái đường kính hơn một trượng lỗ sâu không gian mở ra tới. Trì Khổng Nhạc cùng Diêm Ảnh Nhi từ bên trong đi ra, trên thân đều là phát ra bất diệt vô lượng uy thế. Ân Nguyên Thần gặp không sợ hãi, nhưng thu hồi dáng tươi cười, nói, là ai điều khiển thất thập nhị tầng tháp, hắn có phải hay không người trong thần giới, đây là các ngươi có thể tiếp xúc sự tình sao? Các ngươi trước mắt cần có nhất làm sự tình, chính là tìm tới Trương Hồng Trần, đưa nàng mang về kiếm giới, nàng hiện tại rất nguy hiểm. Cốt thần điện sự tình, các ngươi nghĩ đến đã biết, bao quát Mộ Dung Hoàng ở bên trong, bảy vị Mạc Nhật tế sư bỏ mình. Làm đại tư tế, Trương Hồng Trần há có may mắn thoát khỏi đạo lý. Diêm Vô Thần đâu? Chợt, Ân Nguyên Thần hỏi ra câu này. Trì Côn Lôn không nói một lời, nhìn thẳng hắn, muốn dòm ra Ân Nguyên Thần nội tâm. Ân Nguyên Thần khẽ vuốt tóc dài, mang theo mấy phần vẻ trêu tức, cười nói, xem ra Hiên Viên đệ nhị cùng Hắc Bạch đạo nhân sau lưng không phải Thi Yểm. Diêm Vô Thần nghĩ đến muốn đi tìm Thi Yểm, các ngươi chuẩn bị cùng Hiên Viên đệ nhị, Hắc Bạch đạo nhân sau lưng vị kia triển khai hợp tác. Trì Côn Lôn nói, ngươi sợ hãi? Ta vì sao muốn sợ sợ? Ngươi nói Hồng Trần tình cảnh nguy hiểm, chính ngươi không phải là không như vậy. Thi ma phe phái như cùng vị kia hợp tác, Vĩnh Hằng Thiên Quốc địa vị siêu phàm sẽ tràn ngập nguy hiểm. Ân Nguyên Thần lắc đầu, nói, ta rất tình nguyện nhìn thấy thế cục hướng ngươi nói phương hướng phát triển, thiên hạ càng loạn mới càng tốt, nhất định phải đem thần giới lực lượng chân chính bước đi ra. Chỉ có dạng này mới có thể kéo xuống Vĩnh Hằng Thiên Quốc thần thánh vô cấu bề ngoài, lộ ra chân diện mục. Chỉ có hết thảy đều đặt tới trên mặt nổi, mới biết được nên như thế nào ứng đối, mới biết được chúng ta làm thế nào mới là đúng. Nếu không, bị người lợi dụng, đều không tự biết. Đúng rồi, còn có một cái khác bí ẩn. Mạc Nhật Tế sư khôi thủ Long Lân, đối với Long Sào cực cảm thấy hứng thú, nói cho Long Chủ, coi chừng đề phòng. Trận gió lốc này, sớm muộn sẽ lan tràn đến kiếm giới. Lại hoặc là nói, kiếm giới mới là hết thảy phong bạo trung tâm, chúng ta cũng chỉ là tiểu nhân vật mà thôi. Trương Nhược Trần cùng Hạc Thanh Thần Tôn đi ra cốt môn. Cái diệt vẫn như cũ ẩn thân Hạc Thanh Thần Tôn trong thần cảnh thế giới, tại luyện hóa vô hình thần nguyên. Trương Nhược Trần vẻn vẹn chỉ là đem vô hình, đánh vào trong cơ thể hắn, giúp hắn hoàn thành trọng yếu nhất một bước. Từ nay về sau, Hạc Thanh Thần Tôn chính là bản tọa sứ giả, địa vị cùng Tử Vong Đại Hộ Pháp ngang nhau. Trương Nhược Trần nói. Hắc Bạch Đạo Nhân ngơ ngẩn. Chỉ là tiến vào một canh giờ, thân phận địa vị của nàng liền so với chính mình người sư tôn này cao hơn. Dựa vào cái gì? Minh Dạ Thần Tôn nhìn chằm chằm cùng sau lưng Trương Nhược Trần buông xuống vầng trán Hạc Thanh Thần Tôn, trong lòng cũng có ngàn vạn nghi vấn. Trương Nhược Trần không có bất kỳ cái gì giải thích, nhìn xem Hắc Bạch Đạo Nhân hỏi, đánh chết 6 vị Mạc Nhật Tế Sư, trên người bọn họ bảo vật đều ở chỗ của ngươi a? Hắc Bạch Đạo Nhân lập tức gọi ra Trấn Hồn Điện, Cốt Thần Điện một trận chiến, tất cả chiến lợi phẩm đều cất giữ trong điện trong tiểu thế giới. Đi vào Trấn Hồn Điện, Trương Nhược Trần liền trông thấy một gốc Trường Sinh Huyết Thụ mẫu thụ. Cây mẫu thụ này không biết sinh trưởng bao nhiêu cái nguyên hội, thân cây đường kính chừng 30 dặm dài, cành lá đủ che lại một viên tiểu hành tinh. Đây là Bất Tử Huyết Tộc Hòa Thiên Bộ Tộc gốc kia Trường Sinh Huyết Thụ mẫu thụ, là bị Mạc Nhật Tế Sư Cận Trường Phong dọa dẫm mà đi, Hòa Thiên Bộ Tộc đại tộc tể căn bản không dám lên tiếng. Thiên Tôn ngươi nhìn, đây là Tu La Tộc Bách Sát Thần Điện Trấn Điện Thần Khí, Huyết Hải Địa Kiếp Đao, là Mạc Nhật Tế Sư Tần Chiến cướp đoạt, đồng thời bởi vì ngày xưa thù cũ, hắn còn diệt Bách Sát Thần Điện, không biết bao nhiêu Tu La Tộc tu sĩ vẫn lạc tại trận chiến kia. Những này Mạc Nhật Tế Sư, không ít đều có thù thế tâm lý, mới có thể gia nhập Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Có chỗ dựa, nắm giữ quyền lực, liền có thể tùy ý trả thù, thỏa mãn chính mình nội tâm dục vọng. Lão Phu chém giết bọn hắn, tuyệt đối là bọn hắn gieo gió gặt bão. Có thể nói, Vĩnh Hằng Chân Tể vì không bại lộ thần giới chân chính lực lượng, vì có người có thể dùng, là ai đều thu, người nào đều dùng. Người như vậy, đức hạnh thật sự có cao như vậy. Đương nhiên, Mạc Nhật Tế Sư bên trong cũng có một số nhỏ tu sĩ, là thật tin tưởng Vĩnh Hằng Chân Tể, cảm thấy chỉ có hắn có thể dẫn đầu vũ trụ vạn linh ngăn cản được đại lượng kiếp. Làm tinh thần lực thủy tổ, muốn để tu sĩ tín ngưỡng hắn, thực tình đi theo hắn, tuyệt đối là chuyện dễ như trở bàn tay. Trương Nhược Trần không làm bình phán, nhìn thấy đứng ở trong điện Trấn Hồn Phiên, ánh mắt nhìn về phía Hắc Bạch Đạo Nhân. Quỷ chủ động trả lại. Hắn ngược lại là tương đương thức thời, lão phu tha hắn một mạng. Hắc Bạch Đạo Nhân lập tức lại nói, Thiên Tôn, trước mắt chúng ta thứ nhất chuyện quan trọng, chính là tìm tới đào tẩu Mộ Dung Đối Cực, đem nó đánh chết. Ta đề nghị, nhưng đối với Mộ Dung gia tộc ra tay. Trương Nhược Trần tay giơ lên, làm ra ngăn lại thủ thế, nói, không thể. Hiên Viên Đệ Nhị lườm Hắc Bạch Đạo Nhân một chút, khinh bỉ nói, Mộ Dung Đối Cực là Mộ Dung Đối Cực, Mộ Dung gia tộc là Mộ Dung gia tộc, ngã Phật từ bi, có thể nào thương tới vô tội. Hắc Bạch Đạo Nhân trong lúc nhất thời không có tính tình, âm thầm oán thầm, đều đã nhấc lên đồ đao, còn nói cái gì ngã Phật từ bi. Trương Nhược Trần xem thấu Hắc Bạch Đạo Nhân nội tâm ý nghĩ, nói, chúng ta không lấy thần thánh vĩ đại rêu rao chính mình, hết thảy chỉ vì đạt tới mục đích. Mộ Dung Đối Cực đã trúng Khô Tử Tuyệt Nguyên rủa, trong thời gian ngắn, tuyệt đối không dám hiện thân, chẳng khác gì là tàn phế, mục đích của chúng ta đã đạt tới. Đi trước Thiên Đình, nên gặp một lần Hiên Viên Thái Chân cùng Đế Tổ Thần Quân. Nghe nói như thế, Trác Quẩn Chân sắc mặt đột biến. Trương Nhược Trần đứng ở đầu tàu, nhìn ra xa phía trước, tinh vụ tràn ngập không gian vũ trụ. Nơi đó, từng tòa đại thế giới cùng từng khỏa hành tinh lớn nhỏ, thần tọa tinh cầu dày đặc sắp xếp, to lớn tráng lệ, rung động lòng người. Luận về số lượng vật chất, tu sĩ nhiều, hay sự sinh động của quy tắc thiên địa, nơi này đều đủ sức thắng qua bất kỳ một chỗ nào khác giữa đất trời. Vượt qua 5.000 tòa đại thế giới, 5.000 khỏa sinh mệnh chủ tinh, chèn chúc trong mảnh tinh vực động lớn một năm ánh sáng này. Ngoài ra, thần tọa tinh cầu vô số kể, như từng viên bảo thạch tô điểm, phóng thích không ngừng thần khí cùng quy tắc thần văn. Những đại thế giới và chủ tinh quan trọng nhất của thiên đình vũ trụ đều được dời đến nơi đây. Đại thế giới kết thành trận pháp với nhau, có trận pháp minh văn trường hà xuyên thẳng qua, lưu động giữa các đại thế giới. Thần tọa tinh cầu phân bố ở ngoại vi, hình thành nên pháo đài tận thế vững chắc không thể phá vỡ. Thiên đình ở vào trung tâm nhất của tinh vực. Thiên hà từng vần quanh thiên đình đã được thay thế bằng một trận pháp thần hà rộng vạn dặm. Công đức thần tinh vẫn ở vào bờ sông, nhưng chủ nhân của công đức thần điện đã đổi, do Trấn Nguyên, Tuyệt Đại Thiên Kiêu Ngũ Hành Quan ngày xưa thay thế. Công đức thần tinh không phải hình tròn, mà là hình cầu thang. Công đức thần điện ở vào đỉnh cao nhất của công đức thần tinh, thể tích lớn như thần tinh, mây và vụ nhiễu, vô cùng nguy nga. Trấn Nguyên mặc đạo bào, tóc cắm trăm gỗ nâu, vẫn anh tư bừng bừng phấn chấn, trẻ trung tuấn mỹ như ngày nào, chỉ có ánh mắt thêm tang thương cùng thâm thúy. Hắn nóng nhìn bạch cốt thần hạm chạy hướng trận pháp thần hà, muốn tiến vào thiên đình, hồ lớn, thiên tôn tạm dừng bước, công đức thần điện có trà xanh một chén dâng lên. Trương Nhược Trần ở đầu tàu trông qua, nghênh tiếp Trấn Nguyên bằng đôi mắt mỉm cười. Lúc này, bên cạnh Trương Nhược Trần chỉ có Liễm Hy đội mũ rộng vành tử sa, những người còn lại đều đã tiến vào luyện thần tháp tu luyện. Liễm Hy chịu ảnh hưởng lớn từ hồn mẫu, ngữ khí băng lãnh, hắn dường như biết được không ít điều không nên biết, có nên diệt trừ. Trương Nhược Trần suy tư một lát, không vội đến thiên đình, điều khiển thần hạm đổ bên ngoài công đức thần điện. Chưa đợi hắn xuống hạm, Trấn Nguyên đã nghênh đón, chủ động nói, Thương Thiên, Liên công tử, từ hàng tôn giả đi ngang qua công đức thần tinh đã cáo tri ta chuyện hôi hải. Ta đã đợi thiên tôn 3 ngày ngoài điện. Giao tình giữa từ hàng tôn giả và Trấn Nguyên không hề kém giao tình giữa nàng và Trương Nhược Trần. Việc nàng kể cho Trấn Nguyên một phần sự tình, không có gì kỳ quái. Tu vi của Trấn Nguyên khá tốt, có một loại sức bật có tài nhưng thành đạt muộn, cái sau vượt cái trước. Cảnh giới đã đạt đến bất diệt vô lượng đỉnh phong, vượt qua một vài thiên tài nguyên hội cấp cùng thời. Thiên phú của hắn biểu hiện ở sự chuyên chú tuyệt đối và ngộ tính vô song, hiếm tu sĩ nào trong vũ trụ sánh được. Tu sĩ khác càng về sau tu luyện càng chậm. Còn hắn lại càng ngày càng nhẹ nhàng, bình cảnh cảnh giới dường như không tồn tại. Trong cùng thế hệ, chỉ có Trương Nhược Trần, Diêm Vô Thần, Trì Giao có thể ổn áp hắn. Dù là từ hàng tôn giả, người chuyển thế vạn kiếp của gia diệp Phật Tổ, cũng phải đến khi dung hợp công đức vạn kiếp tại sinh tử giới, mới vượt qua hắn, đạt đến cấp thiên tôn. Có thể nói, những tu sĩ cùng thế hệ mạnh hơn hắn đều có căn cơ tuyệt thế hoặc cơ duyên nghịch thiên. Những người chỉ dựa vào thiên tư như Ân Nguyên Thần, Bạch Khanh Nhi, Khuyết, đều bị hắn bỏ xa về cảnh giới. Trong số tu sĩ thiên đình vũ trụ cùng thời, chỉ có Phong Nham, người thu hoạch được ngũ thải trì, bộ thiên chiến hồn trong Hoa Hoàng Cung, đồng thời được Trương Nhược Trần giúp dung hợp ngũ thải lưu ly tráo, và Hạng Sở Nam, người dung hợp chân lý chi tâm, mới có thể đuổi kịp bước tiến của hắn. Những người còn lại, dù kinh diễm như Hiên Viên Liên, thật ra lớn hơn họ một hai nguyên hội, không tính là cùng thế hệ. Nếu Long Chủ, Đế Tổ Thần Quân rời đi, Thanh Thành Vân và Mộ Dung Thái Lai vẫn là khiến sinh cơ của thế hệ lớn thiên đình vũ trụ gần như đứt gãy. Thì thế hệ mới, với đại diện là Hiên Viên Liên, Trấn Nguyên, từ hàng tôn giả, Phong Nham, Hạng Sở Nam, chắc chắn có thể gánh vác tương lai của thiên đình vũ trụ. Trương Nhược Trần xuống thần hạm, nói, sao ngươi biết ta sẽ đến thiên đình trong mấy ngày này? Trấn Nguyên hướng cửa lớn thần điện làm động tác mời. Hai người cùng đi. Trấn Nguyên biết rõ tu vi của sinh tử thiên tôn này, nhưng không hề câu nệ, thản nhiên tự nhiên. Vừa đi vừa nói, thời gian cần thiết để đến thiên đình từ cốt thần điện, không khó tính. Chẳng lẽ thiên tôn cố ý chậm lại tốc độ, để không bị Vĩnh Hằng Chân Tẩy nhìn thấu, nên mới đến trễ 3 ngày. Ngươi đang dò xét bản tọa. Trương Nhược Trần hỏi. Kế hoạch thu phục Hiên Viên Đệ Nhị và Hắc Bạch Đạo Nhân làm đao, đối phó thần giới, ngay cả từ hàng tôn giả và Hiên Viên Liên cũng không biết, Trấn Nguyên lại biết từ đâu. Trấn Nguyên lắc đầu, rồi cười nói, không dám dò xét thiên tôn. Mà là, ta dám khẳng định. Người đứng sau Nhị Già Thiên Vương và Hắc Bạch Đạo Nhân chắc chắn là Thiên Tôn. Khi đồng hồ nhập quỷ quy mô lớn mở ra, Trấn Nguyên tu luyện bên trong mấy chục vạn năm, tuổi thật gần 100 vạn năm. Thời gian đó, Trương Nhược Trần đã truyền lại cho hắn sự lý giải của mình về ngũ hành. Có thể nói, Trấn Nguyên có được tu vi cảnh giới hôm nay là nhờ ngộ tính và sự cố gắng, chuyên chú của bản thân. Nhưng sự giúp đỡ của Trương Nhược Trần có tác dụng quyết định, nếu không hắn chưa chắc có tu vi bất diệt vô lượng. Việc Trương Nhược Trần coi trọng, toàn tâm toàn ý giúp đỡ, cho thấy Trương Nhược Trần tín nhiệm hắn. Vì vậy Trương Nhược Trần không phủ nhận, hỏi, sao ngươi lại nói vậy? Trấn Nguyên nói, dám đối địch với thần giới, còn có thể toàn thân trở ra, dù không phải thủy tổ, tu vi cũng phải đỉnh tim trong bán tổ. Thi Yểm, Hắc Ám Tôn Chủ, Hồng Mông Hắc Long nếu muốn làm đã sớm làm, tuy họ là thủy tổ, nhưng lo lắng trùng điệp, lục đục với nhau, muốn đối phương động trước để hưởng lợi. Loại bỏ họ, còn lại không nhiều. Vừa hay từ hàng tôn giả báo tin, Hạo Thiên truyền vị, Tân nhiệm thiên tôn sắp đến. Tân nhiệm thiên tôn có thể xuyên qua hỏa vực, tu vi hẳn là sâu không lường được. Hơn nữa, tân nhiệm thiên tôn muốn phục chúng, chấn hưng sĩ khí, chấp chưởng thiên cung, thu phục lòng người, tất phải thể hiện thực lực, tỏ thái độ cứng rắn, để chấn nhiếp thiên hạ. Trận chiến cốt thần điện đủ rồi. Trương Nhược Trần nói, bản tọa không định dùng trận chiến cốt thần điện để dương oai, hiện tại không phải lúc đối đầu trực diện với Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Như ngươi nói, chỉ làm người khác hưởng lợi. Trấn Nguyên cười nói, không cần để thiên hạ biết, chỉ cần để thiên hạ suy đoán về thiên tôn là đủ. Tự như, mọi người suy đoán bất động Minh Vương Đại Tôn thúc đẩy thất thập nhị tầng tháp áp chế Minh Tổ, liền dẫn đến vô số tu sĩ đến Côn Lôn giới triều bái. Chuyện thế gian này, nếu đều rõ ràng, sẽ không có khu vực giảm sốc. Chẳng lẽ Vĩnh Hằng Thiên Quốc muốn trực tiếp khai chiến với Thiên Đình Vũ Trụ? Chưa chắc. Trấn Nguyên tiếp tục, đến khi Thiên Tôn làm chủ Thiên Cung, người suy đoán về Thiên Tôn sẽ không ít, kể cả Vĩnh Hằng Chân Tẩy. Ngay cả bây giờ, không chỉ mình ta suy đoán là Thiên Tôn làm, Trì Giao Nữ Hoàng đã đợi lâu trong điện. Bước vào Công Đức Thần Điện. Quả nhiên Trì Giao đã chờ sẵn bên trong, đứng ở trung tâm thần điện. Nàng nữ giả nam trang, hỗn độn thần hà lưu động trên người, khí thế tuyệt luân, đôi mắt sắc bén quan sát Trương Nhược Trần. Điều khiến Trì Giao kinh hãi là, không gian quanh vị đạo nhân trước mắt vặn vẹo, vạn tượng vô hình, không thấy bất kỳ thiên cơ nào, càng không thấy rõ cảnh giới tu vi của hắn. Thiên Tôn, trà xanh đã chuẩn bị xong, mời. Trì Giao nói. Việc Từ Hàng Tôn giả và Hiên Viên Liên trở về Thiên Đình mấy ngày nay, Trì Giao tìm đến họ, không có gì lạ. Kiếm giới quá sâu, Trương Nhược Trần không định vội báo thân phận cho Trì Giao, không ngồi xuống, mà hỏi, theo bần đạo biết, tu sĩ cấp Thiên Tôn trở lên của kiếm giới, trừ đạo chủ Vẫn Thần, đều ẩn mình. Nữ hoàng lại hoạt động ở Thiên Đình, không sợ hỏa sát thân lại nguy hiểm cũng phải tới. Trì Giao tiếp lời, Từ Hàng Tôn giả cùng Thương Thiên trở về, mặc dù làm việc bí ẩn, nhưng thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Tin tức đã lặng yên truyền ra. Đây chính là chuyện trọng yếu nhất trong vũ trụ. Hôi Hải, Bích Lạc Quan, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Minh Tổ, Hạo Thiên, Nho Tổ thứ tư có phải hay không thật đã vẫn lạc? Những nghi vấn này, khiên động lòng người, liên quan đến sinh tử vận mệnh mỗi người. Chắc chắn sẽ có rất nhiều tu sĩ tìm tới Thiên Tôn, hỏi tìm đáp án. Trương Nhược Trần đi đến trà án, ngồi xuống, chậm rãi nói, bần đạo nghe nói, nữ hoàng từng nhập Tây Thiên Phật giới tu hành, cùng Từ Hàng Tôn giả giao tình cực sâu. Nàng không có nói cho ngươi biết. Trì Giao khí thế không hề kém cạnh, ngồi thẳng đối diện hắn, đáp, chính vì giao tình thâm hậu, Từ Hàng Tôn giả mới báo tin Thiên Tôn sắp đến. Nhưng, nàng dù sao tu vi có hạn, không cách nào so sánh với Thiên Tôn. Hạo Thiên Thiên Tôn tại thế, Thiên Đình Vũ Trụ cùng kiếm giới là minh hữu chiến lược, đồng tiến chung lui, ứng phó uy hiếp từ Trường Sinh Bất Tử giả và Thủy Tổ. Hy vọng, sinh tử Thiên Tôn kế thừa di chí, cùng kiếm giới tín nhiệm lẫn nhau, chớ có giấu giếm. Trương Nhược Trần không định nói cho Trì Giao bí mật về Phạm Tâm. Hắn thấy, mức độ nguy hiểm của Phạm Tâm, tuyệt đối không thua Minh Tổ, là một nhân tố cực lớn không xác định. Nói cho Trì Giao, chẳng khác nào đẩy nàng vào nguy hiểm. Trương Nhược Trần cười lạnh, chớ có giấu giếm. Nữ hoàng còn không làm được thẳng thắn, bần đạo sao làm được? Vừa dứt lời, Trương Nhược Trần chỉ tay vào không gian sau lưng Trì Giao. Xoạt. Không gian như mặt nước, xuất hiện vô số gợn sóng, rồi vỡ tan. Kim Ngê lão tổ thân hình khổng lồ, hiển hiện trong thần cảnh thế giới sau lưng nàng. Nó đã hoàn toàn thức tỉnh, lực lượng ở vào đỉnh phong tuyệt đối, khí tức không hề thua kém bán tổ đỉnh phong như Nhị Quân Thiên. Trương Nhược Trần cùng Kim Ngê lão tổ đối diện, ánh mắt cả hai đều băng lãnh. Tán Kim Bạch Hổ chắc chắn lưu thủ Bắc Trạch Trường Thành, Kim Ngê lão tổ đồng hành cùng Trì Giao, nằm trong dự liệu của Trương Nhược Trần. Nếu không, Trì Giao sao dám đặt mình vào hoàn cảnh nguy hiểm như vậy? Dù tâm cảnh Trì Giao cao thâm đến đâu, giờ phút này cũng không khỏi kinh sợ. Kim Ngê lão tổ ẩn trong thần cảnh thế giới của mình, lại bị đối phương phát hiện, điều này. Chẳng lẽ hắn là Thủy Tổ? Trì Giao kính ý dâng lên, ôm quyền, Thiên Tôn tu vi cao thâm, vạn bối bội phục. Đây là lão tổ trong tộc, tuyệt không ác ý, tòa kỵ của Bất Động Minh Vương Đại Tôn, bần đạo sao không biết? Trương Nhược Trần thu lại ánh mắt sắc bén, nói, kiếm giới được Hạo Thiên tín nhiệm, bần đạo tự nhiên tiếp tục hợp tác. Những vấn đề ngươi yêu cầu, bần đạo chỉ có thể nói hai điểm. Thứ nhất, Hạo Thiên và Nho Tổ thứ tư đã vẫn lạc, họ chết để ngăn cản Minh Tổ phát động tiểu lượng kiếp. Thứ hai, Minh Tổ hoàn toàn đã hôi phi yên diệt. Nhưng, đừng mừng vội, chỉ Trường Sinh Bất Tử giả mới biết giết Trường Sinh Bất Tử giả thế nào. Hắc Ám Tôn chủ bị phanh thây ngàn vạn năm, thân thể tàn phế vẫn bất diệt. Hồng Mông Hắc Long vẫn lạc thời đại hoang cổ, đã qua không biết mấy trăm triệu năm, vẫn có thể trở về. Minh Tổ thật chết hẳn sao? Bần đạo giữ thái độ. Trì Giao như một đế giả máu lạnh, không chút tâm tình, không tiếc hận cho Hạo Thiên và Nho Tổ thứ tư vẫn lạc, cũng không vui sướng vì Minh Tổ tiêu diệt. Một lúc sau, nàng nói, vấn đề thần giới và Vĩnh Hằng Thiên Quốc rất lớn, xây dựng thiên địa tế đàn, rất có thể là dương mưu. Thiên Tôn dám đối địch với họ, hiển lộ phách lực vô song, vạn bối bội phục. Nhưng vạn bối muốn biết, mục đích cuối cùng của Thiên Tôn là gì? Trương Nhược Trần nói, đây mới là lý do ngươi chờ đợi bần đạo. Ngươi cảm thấy, bần đạo dùng lực quá mạnh, chuốc họa cho Thiên Đình Vũ Trụ, khiến tiểu lượng kiếp sớm đến. Trì Giao thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ý cười, thì ra Thiên Tôn hiểu rõ, là vạn bối quá lo lắng. Ở đây, đều là người thông minh tuyệt đỉnh. Trấn Nguyên nói, đợi giải quyết cường giả nổi trên mặt nước của Vĩnh Hằng Thiên Quốc, thực lực chân chính của thần giới sẽ bày ra. Đến lúc đó, Trương Nhược Trần nói, đến lúc đó, không cần cấp tiến vậy. Với chúng ta, cần nhất không phải cứng đối cứng với thần giới, mà là kéo dài thời gian, để tiểu lượng kiếp đến muộn chút. Trong thời đại sau thương diệu này, với tốc độ tu luyện của chư vị, đợi thêm 100.000 năm, vũ trụ sẽ có diện mạo mới. Đến lúc đó tái chiến, phần thắng lớn hơn nhiều. Chỉ là, kẻ giật dây có bỏ mặc chúng ta kéo dài thời gian. Kéo dài thời gian là việc gian nan nhất tiếp theo. Bần đạo nhất định dốc toàn lực quần nhau với họ, cho các ngươi trưởng thành, tranh thủ đủ thời gian. Dù trời sập, cũng thay các ngươi chống đỡ. Trấn Nguyên và Trì Giao nhìn nhau, đều biết sinh tử Thiên Tôn trước mắt, không chỉ phách lực, mà còn đại trí tuệ, thủ đoạn chặt chẽ có độ, trong lòng không lo. Hai người đều hướng Trương Nhược Trần thi lễ. Trương Nhược Trần nâng chén trà, nhấp một ngụm, hỏi, thiên ma phải chăng đã trở về? Bí mật lớn như vậy, tu sĩ khác có lẽ không tiếp xúc được, nhưng Trì Giao chắc chắn biết. Trì Giao đang suy nghĩ trả lời, ngoài cung điện thần điện, vang lên tiếng đế tổ thần quân, bổn quân tới, các hạ còn không hiện thân. Trì Giao và Trấn Nguyên đều mờ mịt không hiểu. Đế tổ thần quân sao lại đến công đức thần điện lúc này? Bản tọa mời quý khách. Trương Nhược Trần nói xong, hừ lạnh ra ngoài điện, có đảm lượng, dám một mình đến đây, vào đi. Trì Giao nhíu mày. Rõ ràng, đế tổ thần quân không biết bên trong công đức thần điện là sinh tử Thiên Tôn. Hắn tìm đến đây, hẳn là cảm giác được khí tức trác quẩn chân. Mà điều này, rất có thể sinh tử Thiên Tôn cố ý để hắn cảm giác được, mục đích là dẫn hắn đến công đức thần điện. Sinh tử Thiên Tôn không thể bại lộ, hắn là kẻ giật dây của Hiên Viên Đệ Nhị và Hắc Bạch Đạo Nhân. Nói cách khác, sinh tử Thiên Tôn dẫn đế tổ thần quân đến công đức thần điện là muốn giết hắn ở đây. Trì Giao và Trấn Nguyên gần như cùng lúc nghĩ thông suốt, hít khí lạnh, cảm thấy sinh tử Thiên Tôn làm vậy là muốn trói chặt hai người họ, cùng thế lực sau lưng họ, lên chiến xa của mình. Đế tổ thần quân chết ở công đức thần điện, hai người họ sao thoát khỏi liên quan? Hai người họ, đây là muốn biến thành đao trên mặt nước của sinh tử Thiên Tôn Thiên Cung. Hiên Viên Liên dẫn đầu một đội quân hùng mạnh gồm nhiều thần linh, khí thế ngút trời xông thẳng vào trung ương thần điện. Bất kỳ ai cản đường đều bị trấn áp không thương tiếc. Đội hình hùng hậu này bao gồm những nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, từ Hàng Tôn Giả, cung chủ Trận Diệt Cung Thiên Thiên, cốc chủ Xích Hà Phi Tiên Cốc Khinh Ngữ Thanh, lâu chủ Hồng Trần Tuyệt Thế Lâu Trang Thái A, điện chủ Chân Lý Thần Điện Hạng Sở Nam, gia chủ Phong Tộc Nham Đế Phong Nham. Tất cả đều là những nhân tài kiệt xuất của thế hệ trẻ tuổi. Nay, họ đã trưởng thành, đủ sức gánh vác một phương, tu vi đạt tới cảnh giới khó lường. Họ hoặc là kết giao với Từ Hàng Tôn Giả, hoặc là thuộc dòng chính của Hiên Viên Liên. Xem ra, họ đang muốn ép Hiên Viên Thái Chân thoái vị. Một cột sáng huyền hoàng chi khí dày mấy trượng từ trên trời giáng xuống, trút thẳng vào trung ương thần điện. Sức mạnh bán tổ ẩn chứa trong cột sáng huyền hoàng chi khí bộc phát, khiến vô số tu sĩ bị chấn động, liên tục lùi về phía sau, thậm chí có người bị hất văng lên không trung. Hiên Viên Thái Chân xuất hiện ngay trung tâm cột sáng. Hắn sở hữu thân thể cường tráng, khí phách hiên ngang, khoác trên mình bộ kim giáp nặng nề, hai vai treo hình đầu rồng, áo choàng đen sau lưng tung bay như chiến kỳ. Uy thế bán tổ tỏa ra, khiến những người tâm cảnh yếu kém không khỏi run sợ. Nhưng phần lớn những người có mặt ở đây đều ánh mắt kiên định, sắc mặt không chút thay đổi. Những người có thể xuất hiện trong trung ương thần điện, ít nhất cũng phải là thần tôn, trải qua vô số trận chiến, tôi luyện qua muôn vàn khó khăn. Hiên Viên Thái Chân đã sớm biết Hiên Viên Liên và Từ Hàng Tôn Giả trở lại thiên đình. Những ngày qua, họ liên tục đi lại giữa các thế lực lớn, rõ ràng là để chuẩn bị cho ngày hôm nay. Tôn Giả, người tu Phật nên lục căn thanh tịnh, không bị thị phi hồng trần quấy nhiễu. Người tham dự quá nhiều rồi chăng? Hắn nói. Từ Hàng Tôn Giả chắp tay trước ngực, thở dài cúi đầu, thân ở trong hồng trần, sao có thể thoát khỏi thị phi? Đại thế hỗn độn đang đến, lượng kiếp sắp ập xuống, tai họa liên miên, sinh tử không do mình. Đừng nói ta chỉ là một Phật tu nhỏ bé, ngay cả Phật tổ tại thế cũng phải nhập thế. Hiên Viên Thái Chân chuyển ánh mắt sang Hiên Viên Liên, hỏi, Liên Nhi, còn muốn làm Thiên Cung chi chủ? Hiên Viên Liên lắc đầu, nhị thúc quá đề cao con rồi. Con chỉ muốn chọn một người có lợi hơn cho tương lai của vũ trụ thiên đình để làm Thiên Cung chi chủ, phò tá người đó, tranh một tia hy vọng sống sót trong khe hẹp giữa thủy tổ, trường sinh bất tử giả và đại lượng kiếp. Tâm địa của con. Hiên Viên Thái Chân lắc đầu, trong mắt thoáng qua vẻ thất vọng, nếu con muốn ngồi vào vị trí Thiên Cung chi chủ, nhị thúc lập tức nhường lại, đồng thời hết lòng phò tá con. Nhưng người khác? Người khác có tư cách đó sao? Một giọng nói vang vọng, chói tai từ ngoài điện vọng vào, ta đã bảo mà, Hiên Viên Thái Chân sao có thể dễ dàng khuất phục như vậy? Hóa ra ngươi chỉ quan tâm đến lợi ích của gia tộc Hiên Viên, chứ không phải lợi ích của vũ trụ thiên đình. chẳng lẽ vị trí Thiên Cung chi chủ, ngoài tu sĩ gia tộc Hiên Viên ra, không ai ngồi được sao? Thương Thiên từ ngoài điện bước nhanh vào. Đi cùng hắn còn có Thiên Quan đứng đầu Thiên Cung Tiên Hà Xích, Chân Võ Đại Đế của Chân Võ Giới, Hỗn Nguyên Thiên của Nguyên Giới, cùng các chiến thần thời Hạo Thiên như Biện Trang, Triệu Công Minh. Thế hệ trước cường ngạnh phái cũng đã đến. Đế Tổ Thần Quân vẫn anh trác như xưa, thần thái uy nghi hơn hẳn lúc trước. Bước vào Công Đức Thần Điện, hắn nhìn thấy vài bóng người trong điện, vẻ kinh ngạc thoáng qua trong mắt. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại trên người Trương Nhược Trần, chăm chú quan sát. Hắn nói, nếu ta đoán không sai, chính các hạ đã dẫn bổn quân tới đây. Trương Nhược Trần không nhìn hắn, vẫn ngồi đối diện Trì Giao, nói, biết rõ nguy hiểm, ngươi vẫn đến. Đế Tổ Thần Quân đứng ở cửa điện, sẵn sàng thoát thân bất cứ lúc nào, Công Đức Thần Điện ngay tại Thiên Đình, các hạ giết ta ở đây, không sợ rước họa vào thân cho Thiên Đình sao? Ngươi đã báo cho Vĩnh Hằng Chân Tể rồi. Trương Nhược Trần hỏi. Đế Tổ Thần Quân nói, không cần báo, Chân Tể tự sẽ thấy rõ mọi chuyện. Đây chính là sức mạnh để ngươi dám đến đây. Trương Nhược Trần hỏi. Đế Tổ Thần Quân nói, ta đến, chỉ là muốn xem, kẻ đứng sau giật dây đối địch với Vĩnh Hằng Thiên Quốc, đến cùng là hạng người gì? Tùy ý phá hoại thiên địa tế đàn, lại giam cầm phụ nữ trẻ em, chắc hẳn không phải là bậc đỉnh thiên lập địa. Thần Quân không hổ là nhân vật được Thủy Tổ thu làm đệ tử, lời lẽ sắc bén vô cùng. Trương Nhược Trần mỉm cười, ra hiệu. Liễm Hy lập tức thả trác quẩn chân ra. Những mạc nhật tế sư bị giết, đều là kẻ cuồng vọng, tùy tiện làm bậy, cáo mượn oai hùng. Ngay cả quỷ chủ còn biết thu liễm nên mới giữ được mạng. Trương Nhược Trần nói tiếp, trác quẩn chân tuy tâm cao khí ngạo, tự phụ tùy hứng, không coi ai ra gì, nhưng vẫn có chút giới hạn cuối cùng, bản tọa không làm tổn thương đến một sợi tóc của nàng. Đưa nàng đến Thiên Đình, chỉ là muốn gặp Thần Quân một mặt, tránh cho Thần Quân lẫn trốn, ngược lại khó tìm. Trác quẩn chân muốn lên tiếng, bảo Đế Tổ Thần Quân mau trốn đi, lão đạo trước mắt không phải là người hắn có thể đối phó. Đáng tiếc, nàng không chỉ không thể mở miệng, ngay cả thần niệm cũng không thể phóng thích. Đế Tổ Thần Quân đương nhiên biết những mạc nhật tế sư kia là hạng người gì, hắn cũng chướng mắt. Nhưng, xây dựng thiên địa tế đàn mới là đại sự hàng đầu, cần phải dùng đến họ, hắn dù là đệ tử Thủy Tổ cao quý, cũng chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt. Hắn nói, các hạ muốn gặp bổn quân, hay muốn giết bổn quân? Nếu muốn giết ngươi, ta đã không nói nhiều như vậy. Trương Nhược Trần nhìn thẳng vào mắt hắn, nói, Thần Quân chỉ cần đáp ứng rời khỏi Vĩnh Hằng Thiên Quốc, tự giam mình trong Hoàng Đạo Đại Thế Giới 100.000 năm, hôm nay có thể cùng Trác Quẩn Chân cùng nhau rời khỏi Công Đức Thần Điện. Đế Tổ Thần Quân từng có giao tình không tệ với Trương Nhược Trần, cùng nhau đồng sinh cộng tử ở Hắc Ám Chi Uyên, được xưng tụng là bạn tốt. Dù sau này lý niệm bất đồng, mỗi người đi một ngã, nhưng Trương Nhược Trần biết rõ Đế Tổ Thần Quân vẫn là người có trách nhiệm, có đảm đương, bởi vậy không nảy sinh sát niệm. Nếu ngay cả chút dung người chi tâm cũng không có, thì sao có thể bàn đến hải nạp bách xuyên, bao hàm toàn diện. Trương Nhược Trần có thể khoan dung, cũng có thể lý giải việc Đế Tổ Thần Quân theo đuổi một khả năng khác, đi một con đường khác, chỉ cần mục đích cuối cùng của mọi người nhất trí. Đế Tổ Thần Quân dò xét lại đạo nhân trước mắt, thấy ánh mắt hắn chân thành, không giống giả tạo, trong lòng kinh ngạc. Một kẻ dám đối địch với thần giới lại là người nhân từ nương tay. Trì Giao và Trấn Nguyên cũng âm thầm suy nghĩ, sinh tử thiên tôn này, vì sao muốn lưu mạng Đế Tổ Thần Quân? Có phải có mưu đồ sâu xa hơn không? Đế Tổ Thần Quân nói, các hạ rốt cuộc là thần thánh phương nào? Bản tọa đạo hiệu sinh tử, Hạo Thiên lúc lâm chung, đã truyền lại vị trí thiên tôn. Ngươi có thể kính xưng một tiếng sinh tử thiên tôn. Trương Nhược Trần ưỡn ngực, hơi ngẩn cằm. Đế Tổ Thần Quân không quan tâm đến hai chữ sinh tử có liên quan đến cổ chi thủy tổ sinh tử lão nhân hay không, mà chú ý đến cái chết của Hạo Thiên. Vẻ mặt hắn hơi kích động, các hạ từ Hôi Hải trở về. Không sai. Trương Nhược Trần nói. Đế Tổ Thần Quân truy vấn, Hạo Thiên chết dưới tay Minh Tổ. Xem như vậy đi. Trương Nhược Trần nói. Đế Tổ Thần Quân nói, vậy Nho Tổ thứ tư đâu? Ông ấy còn sống. Đế Tổ Thần Quân bị Nho Tổ thứ tư thuyết phục, đồng thời được giới thiệu cho Vĩnh Hằng Chân Tể, từ đó trở thành người ủng hộ lý niệm cứu thế của thần giới. Bởi vì, đến bây giờ, trừ thần giới, không có bất kỳ thế lực nào có thể đối kháng đại lượng kiếp. Nho Tổ thứ tư có ân với Đế Tổ Thần Quân lúc trẻ. Đức hạnh của ông khiến Đế Tổ Thần Quân vô cùng khâm phục, tuyệt đối tin tưởng, bởi vậy, cũng tuyệt đối tin tưởng Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, trong trận chiến ở Hôi Hải, Nho Tổ đã đốt hết huyết dịch, đốt hết tinh thần, chôn vùi vào thế gian. Ánh mắt Đế Tổ Thần Quân vẫn sắc bén, nhưng hốc mắt hơi đỏ lên, khẽ hỏi, trước khi chôn vùi, ông ấy có để lại gì không? Có nguyện vọng gì không? Trương Nhược Trần nói, ông ấy nói, cả đời ông như con rối trong sương mù, không thấy rõ chân tướng, không thấy rõ đúng sai, không thấy rõ con đường phía trước, không biết nên tin ai, không biết nên làm thế nào, không biết làm có đúng hay không. Ông ấy nói, Nho Tổ thứ hai là người ông khâm phục nhất, tin tưởng quyết tâm khai mở thái bình cho vạn thế của ông, tin tưởng nhân cách và đại nghĩa của ông. Nhưng cũng nói, kẻ làm đại nghĩa, thường khó giữ đức. Để giành chiến thắng, chắc chắn phải dùng mọi thủ đoạn, không ai đoán được nội tâm của ông ta đúng vậy. Nho Tổ thứ tư tại Hôi Hải, lựa chọn một trận chiến như Nho Tổ thứ ba năm xưa, dù biết rõ là thiêu thân lao đầu vào lửa, cũng nghĩa vô phản cố. Đế Tổ Thần Quân lặng lặng nghe, ánh mắt sắc bén dần tan đi. Trì Giao tuy tôn sùng Nho Đạo, nhưng có thành kiến sâu sắc với Nho Tổ thứ tư, cho rằng ông đã khoanh tay đứng nhìn khi Côn Lôn giới nguy nan nhất, không xứng với hai chữ Nho Tổ. Nhưng, nghe Trương Nhược Trần thuật lại, nàng cuối cùng hiểu được Nho Tổ thứ tư cũng có nỗi khổ tâm. Tu Vi đạt đến cảnh giới như ông, cũng có mê mang và bất đắc dĩ riêng. Có lẽ chính nỗi thống khổ ấy đã khiến ông, trong thời khắc vũ trụ nguy nan nhất, chọn con đường của Nho Tổ thứ ba, liều chết một trận chiến, không muốn tiếp tục hối hận. Trương Nhược Trần lấy ra Thiên Hạ Đại Bạch Đồ, tiếp tục nói, Nho Tổ thứ tư vào thời khắc cuối cùng, rốt cục đại triệt đại ngộ, ngộ ra hạo nhiên thần đạo cảnh giới chí cao, Thiên Hạ Đại Bạch. Tinh thần lực còn sót lại, đều dung nhập vào bức họa này. Hạo nhiên giả, nên như liệt nhật treo trên bầu trời, Thiên Hạ Đại Bạch, chính khí trường tồn. Giọng Trương Nhược Trần vang vọng, đình tai nhức óc. Trên Thiên Hạ Đại Bạch Đồ, liệt nhật phóng thích quang hoa sáng chói, tiêu tán hạo nhiên chính khí, quét sạch hết thảy khói mù. Nếu trước đó, Đế Tổ Thần Quân, Trì Giao, Trấn Nguyên còn nghi hoặc về vị sinh tử thiên tôn này, thì khi hắn đưa ra bức họa này, nói ra những lời Nho Tổ thứ tư trăn trối, không ai còn chất vấn hắn nữa. Hạo Thiên truyền thiên tôn vị cho Trương Nhược Trần, chẳng khác nào trao cho hắn uy nghiêm, nhân tình, tín đồ đã tích lũy hơn 1 triệu năm của mình. Nho Tổ thứ tư giao Thiên Hạ Đại Bạch Đồ cho Trương Nhược Trần là trao cho hắn tính tình và uy vọng đã tích lũy. Tương đương với Hạo Nhiên Thần Huy gia thân, đủ để thu được tín nhiệm của vô số tu sĩ. Thiên Hạ Đại Bạch, chính khí trường tồn. Trong đầu Đế Tổ Thần Quân như có lôi minh vang vọng, khí thế thiên tôn tiêu tán, lâm vào mê mang và hoài nghi bản thân. Nho Tổ thứ tư lúc sắp chết, vẫn còn suy nghĩ lại đúng sai của cả đời. Còn hắn thì sao? Hắn tiếp tục đi theo con đường của Nho Tổ thứ tư, thật sự là đúng đắn sao? Đột nhiên, ánh mắt Trương Nhược Trần rung lên, trên thân bộc phát vô địch thần uy, chợt quát, ai? Đùng. Vách tường thế giới thần cảnh của Đế Tổ Thần Quân bị một tiếng trống phá tan, xuất hiện vô số vết rách. Trong vết rách, xuất hiện thân rồng khổng lồ, uốn lượn xoay quanh, phóng thích tổ uy khủng bố. Thủy Tổ thần văn như thác nước, từ trong vết rách tràn ra. Thủy Tổ. Trì Giao và Trấn Nguyên kinh hô, lập tức vận chuyển thần khí trong cơ thể, tiến vào trạng thái chiến đấu. Xoạt. Trương Nhược Trần biến mất khỏi chỗ ngồi, đánh vỡ vách tường thế giới, tiến vào thần cảnh thế giới của Đế Tổ Thần Quân. Không biết từ lúc nào, Huyền Hoàng Kích đã xuất hiện trong tay hắn. Kích phong, hàn quang lộ ra. Ngao. Long Lân từ một phương vị khác, đánh vỡ thần cảnh thế giới của Đế Tổ Thần Quân, xông ra ngoài. Nhưng, lao ra mới phát hiện, vẫn chưa thoát khỏi công đức thần điện, mà đi vào một mảnh thế giới đen trắng chỉ có sinh mệnh chi khí và tử vong chi khí. Hắc Bạch sinh tử ấn ký, ở trên không, cũng ở mặt đất. Thân thể Long Lân vô cùng khổng lồ, đầu lâu còn lớn hơn cả hành tinh, mỗi một sợi khí lưu nó thở ra đều có thể đánh xuyên một tòa đại thế giới. Nhưng, thân thể khổng lồ và lực lượng khủng bố như vậy, lại bị Hắc Bạch sinh tử ấn ký gánh chịu. Mảnh thế giới đen trắng này dường như có thể chứa đựng toàn bộ vũ trụ, vô biên vô giới, vô đạo vô pháp. Đế Tổ Thần Quân và thần cảnh thế giới tan vỡ, cũng bị bao phủ trong đó. Long Lân cất tiếng người, cùng ta nghênh chiến, trấn sát sinh tử thiên tôn. Đế Tổ Thần Quân đã không còn chiến ý, lắc đầu, trận chiến này, thứ lỗi ta không thể cùng ngươi dắt tay. Ta chỉ e phải bế qua một thời gian, suy nghĩ rõ ràng quá khứ và tương lai, nếu không tất sẽ sinh sôi tâm ma trong mê mang. Long Lân quát lạnh, ngươi mãi mãi cũng mê mang, mãi mãi cũng dễ bị người khác ảnh hưởng, ý chí không kiên định như vậy, nhất định vô duyên với Thủy Tổ đại đạo. Trương Nhược Trần cầm Huyền Hoàng Kích, từ trong bóng tối bay ra, nói, không phải con đường của ai cũng thuận buồm xuôi gió, rõ ràng sáng tỏ, kiểu gì cũng gặp phải mê hoặc và lừa gạt. Mù quáng tiến lên, không bằng dừng lại suy nghĩ kỹ càng. Các hạ, hẳn là Khôi Thủ Mạc Nhật Tế Sư Long Lân. Đế Tổ Thần Quân biết rõ là cạm bẫy, vẫn dám đến công đức thần điện, tự nhiên có chỗ dựa. Chỗ dựa này chính là Long Lân. Trác Quẩn Chân bị bắt, Long Lân đã biết, mục tiêu tiếp theo của Hắc Bạch Đạo Nhân và Hiên Viên Đệ Nhị chắc chắn là Đế Tổ Thần Quân. Cho nên, hắn chọn ôm cây đợi thỏ. Cùng Đế Tổ Thần Quân đến đây, vốn định giết Hắc Bạch Đạo Nhân và Hiên Viên Đệ Nhị. Nhưng không ngờ, lại gặp phải sinh tử thiên tôn sau lưng Hắc Bạch Đạo Nhân và Hiên Viên Đệ Nhị. Càng không ngờ, sinh tử thiên tôn lại đáng sợ đến thế, giấu trong thần cảnh thế giới cũng không thể tránh né. Nếu không thể đào tẩu ngay lập tức, chỉ có thể chính diện một trận chiến. Long Lân tuyệt không khinh thị sinh tử thiên tôn, dù sao Mộ Dung Đối Cực đã bại thảm hại. Nhưng, hắn cũng không cho rằng mình không có phần thắng. Trương Nhược Trần cẩn thận quan sát con quái vật khổng lồ trước mắt, nó chống đỡ không gian, như một tinh vực, mỗi lần hô hấp đều có thể phun ra một mảnh tinh vân thất thải. Tu sĩ khác, dù là bán tổ, e rằng cũng sẽ bị chấn nhiếp. Trên người ngươi có khí tức này. Tổ Long, thần giới thế mà tìm được thi thể Tổ Long. Trương Nhược Trần nhíu mày, cảm thấy khó giải quyết. Hắn từng đến Long Sào, có hiểu biết nhất định về lực lượng khí tức của Tổ Long. Con quái vật khổng lồ trước mắt, chắc chắn là một trong chín đại vu tổ Tổ Long. Đương nhiên, chỉ là thể xác của Tổ Long. Hồn linh và ý thức bên trong là do thần giới bồi dưỡng. Thủy tổ chi khí và thủy tổ thần văn tỏa ra từ nó, còn khủng bố hơn Địa Tạng Vương nhiều, đủ để sánh ngang minh khí và thần văn của minh tổ. Thật quá kinh khủng. Điều kinh khủng không chỉ ở một con Tổ Long. Nếu thần giới đã sớm bố cục, lấy tinh thần lực của Nho Tổ thứ hai, lấy sự cao thâm mạc trắc của Trường Sinh Bất Tử Giả sau lưng thần giới, thì còn thi thể nào trong vũ trụ mà họ không đào được? Mộ Dung Bất hoặc dùng thiên cơ bút để che giấu thần tâm và thần khu của mình, cũng bị Nho Tổ thứ hai tìm ra. Vậy còn chuyện gì mà thần giới không làm được? Theo lời hư thiên, bên trong thiên cơ bút chỉ cất giữ lực lượng còn sót lại từ thần tâm và thần khu của Mộ Dung Bất Hoặc. Chỉ những lực lượng sót lại đó cũng đã giúp tinh thần lực của hư thiên tăng mạnh. Sự xuất hiện của Tổ Long chẳng khác nào cho thấy hướng đi của thần tâm và thần khu của Mộ Dung Bất Hoặc Hiên Viên Thái Chân và đông đảo tín đồ thần giới đã tề tựu về Trung Ương Thần Điện. Hai phe nhân mã đối đầu, khí thế dương cung bạc kiếm. Thần khí sẵn sàng va chạm. Ánh mắt và ý niệm tinh thần giao chiến, bầu không khí ngột ngạt, chỉ chực chờ một cuộc nội chiến kinh thiên động địa nổ ra. Đây không phải là điều Hiên Viên Thái Chân mong muốn. Việc hắn dân không minh khư, bề ngoài thần phục vĩnh hằng chân tể, chỉ là kế hoãn binh, cố gắng bảo toàn gia tộc Hiên Viên cùng thiên đình vũ trụ, vạn giới chư thiên. Hắn khác với đám tín đồ cuồng nhiệt kia. Hiên Viên Thái Chân giơ tay, ngăn đám tu sĩ sát khí đằng đằng phía sau, nói, tin tức về sinh tử lão nhân, bản tọa đã nghe qua. Khi đại huynh còn tại vị, cũng không tin tưởng những tàn hồn thời cổ này. Ta khó lòng tin rằng, hắn sẽ truyền ngôi thiên cung chi chủ cho một người như vậy. Thương Thiên, Từ Hàng, lời của các ngươi đáng tin đến đâu? Hay là, các ngươi cũng bị lừa? Thương Thiên đứng đối diện Hiên Viên Thái Chân, trầm ổn nói, nếu ngươi lo lắng điều này, thì không cần thiết. Chuyện này thiên chân vạn xác. Ta có thể lấy tính mệnh toàn bộ tộc nhân thương tộc ra thề. Chân Võ Đại Đế tiếp lời, Thương Thiên và Từ Hàng tôn giả có lập trường khác nhau. Nếu chỉ một người nói, bản đế còn nghi ngờ. Nhưng khi cả hai cùng khẳng định, ta nghĩ, không cần tranh cãi thật giả nữa. Thương Thiên và Từ Hàng tôn giả không phải hạng người ăn nói lung tung, càng không ai có thể chi phối ý chí của họ. Triệu Công Minh cưỡi hắc hổ, lớn tiếng hô, rồi nói thêm, nhị gia. Nếu Hạo Thiên Thiên Tôn đã chọn người thừa kế, ngươi nên thể diện thoái vị đi, đừng để chính chủ đến rồi huyên náo, khó coi lắm. Người mạnh nhất sau lưng Hiên Viên Thái Chân là Cơ Thiên, đệ nhất nhân của Cơ gia, một trong cửu đại gia tộc vũ trụ ngày xưa. Cơ Thiên từng đến Vĩnh Hằng Thiên Quốc, được Vĩnh Hằng Chân Tể tiếp kiến. Sau khi trở về, tu vi tiến triển cực nhanh. Hắn là người ủng hộ thần giới kiên định. Hắn biết, Hiên Viên Thái Chân đại diện cho lợi ích của thần giới. Nếu để những người này bước thoái vị thành công, để sinh tử thiên tôn không rõ lai lịch kia chấp chưởng thiên cung, việc xây dựng thiên địa tế đàn chắc chắn bị ngăn trở. Những tu sĩ thờ phụng Vĩnh Hằng Chân Tể và thân thần giới, e rằng sẽ bị chèn ép, khu trục. Cơ Thiên nói, dù lời của Thương Thiên và Từ Hàng tôn giả là thật, tình thế bây giờ cũng khác xưa. Hạo Thiên Thiên Tôn không thể ngờ rằng, sau khi hắn qua đời, thế cục vũ trụ lại biến động lớn đến vậy. Hôm nay ta đã thấy rõ, các ngươi thành kiến với thần giới quá sâu, cho rằng thần giới ảnh hưởng quá lớn, ảnh hưởng đến quyền lợi và lợi ích của các ngươi, khiến các ngươi mất đi địa vị cao cao tại thượng, không còn muốn làm gì thì làm. Các ngươi thật quá ích kỷ, thiển cận. Trước mắt chút lợi ích này có đáng gì? Đại lượng kiếp mới là quan trọng nhất. Cùng thần giới xây dựng 129,600 tòa thiên địa tế đàn, dẫn dắt vạn linh vũ trụ hướng tới kỷ nguyên mới, mới là điều duy nhất chúng ta cần suy tính. Không có thần giới, không có thiên địa tế đàn, các ngươi lấy gì ngăn cản đại lượng kiếp? Chỉ bằng Hiên Viên Liên. Bằng thương râu dài. Hừ. Một đám nhỏ hẹp, không để ý đại cục. Cơ Thiên có địa vị cực cao ở thiên đình vũ trụ. Chỉ là, mấy chục vạn năm gần đây hắn ít xuất hiện, ít tham gia đại sự, nên uy danh không lộ rõ. Nhưng không ai nghi ngờ thực lực của hắn. Trước lời đáp trả của Cơ Thiên, Thương Thiên không giận, thản nhiên nói, Cơ Thiên, ta cứ tưởng ngươi đã tọa hóa rồi chứ, lâu lắm không thấy xuất hiện. Khi thiên đình và địa ngục giới chiến đấu gian nan nhất, ngươi ở đâu? Khi thiên hà bị đoạt, ngươi ở đâu? Khi thủy tổ gây họa, ngươi ở đâu? Khi minh tổ sinh tử kiếp, ngươi ở đâu? Bây giờ đi một chuyến Vĩnh Hằng Thiên Quốc, tu vi tiến nhanh, ngươi rốt cục hiện thân. Hỏi ngươi lão thất phu, có tư cách gì trách cứ chúng ta? Phong Nham vốn không ưa Thương Thiên, rất có thành kiến. Nhưng so với Cơ Thiên, Thương Râu Dài có vẻ không đáng ghét đến thế. Bởi vậy, hắn nói thêm, Cơ gia ít nhất cũng có một lượng sứ không tầm thường, có vị thế trong tổ chức lượng. Cơ Thiên lạnh lùng nhìn Phong Nham, nói, chư thiên đối thoại, có chỗ cho một tiểu bối như ngươi xen vào. Phong Nham không nhường, đồng tử hiện ngũ thải vân hà, thuần dương thần kiếm sau lưng rung lên, kiếm khí chém tàn mắt phong thần uy của Cơ Thiên. Đến lúc này, Cơ Thiên mới nhận ra, người trẻ tuổi trước mặt cường đại đến mức nào. Đã có thể ngang hàng với chư thiên thế hệ trước như bọn họ. Hàng Sở Nam đội ma quan kim loại, lộ cánh tay vạm vỡ, hét lớn, cuối cùng vẫn phải đánh một trận, phải không? Vậy thì đừng lề mề, chiến ngay bây giờ đi. Dừng tay. Hiên Viên Thái Chân quát, ánh mắt lướt qua Thương Thiên, Hiên Viên Liên, Từ Hàng Tôn Giả, Phong Nham, nói, bản tọa hiểu rõ, các ngươi không đợi sinh tử lão nhân đến, sớm nổi lên, là muốn việc giao quyền lực diễn ra êm thấm hơn. Không ai muốn thiên đình vũ trụ chiến, máu chảy thành sông. Suy cho cùng, chư thần ở đây đều là người một nhà, là bạn cũ, là đồng đội nhiều năm, mọi chuyện đều có thể ngồi xuống từ từ bàn bạc. Ta, Hiên Viên Thái Chân, không hề tham luyến vị trí thiên cung chi chủ, chỉ là không đành lòng thấy thiên đình vũ trụ, chư thiên vạn giới hôi phi yên diệt trong tay các ngươi. Thảm cảnh của thiên hoang vũ trụ còn chưa đủ đẫm máu sao? Đối địch với thủy tổ, cứng đối cứng với trường sinh bất tử giả, chỉ khiến chư vị diệt vong trong chớp mắt. Ta chỉ có hai câu hỏi, nếu chư vị trả lời được, ta lập tức dẫn gia tộc Hiên Viên và chư thần vạn khư giới rời khỏi thiên cung. Toàn bộ trung ương thần điện im lặng. Câu hỏi thứ nhất, Thương Diệu đã qua mấy trăm năm, đại lượng kiếp không còn xa, hết thảy trong vũ trụ đều sẽ bị hủy diệt. Ai trong chư vị có thể ngăn cản điều này? Ai có cách đối phó? Các ngươi đừng thật sự cho rằng, chỉ với pháo đài tận thế hiện tại, có thể đối kháng đại lượng kiếp. Thanh âm Hiên Viên Thái Chân vang vọng trong trung ương thần điện. Chứng kiến Minh Tổ phát động tiểu lượng kiếp, chứng kiến Thủy Tổ tự bạo thần nguyên hủy diệt phong bạo, chư thần ở đây đã có nhận thức trực quan hơn về lượng kiếp. Đừng nói đại lượng kiếp. Khả năng thiên đình hiện tại ngăn cản tiểu lượng kiếp cũng không cao hơn một thành. Hiên Viên Thái Chân nói tiếp, câu hỏi thứ hai, thực tế hơn. Không có Vĩnh Hằng Chân Tể che chở, chư vị sẽ đối phó với những thủy tổ nóng lòng tăng tu vi thực lực ra sao? Những năm qua, mọi người mất mát còn chưa đủ sao? Oanh! Không gian rung động dữ dội, toàn bộ thiên cung lay động theo. Cổ ba động này không đến từ chư thần trong điện, mà đến từ ngoại giới. Hiên Viên Thái Chân, Thương Thiên, Cơ Thiên, Chân Võ Đại Đế, Hỗn Nguyên Thiên, Tiên Hà Xích. Kẻ thì phóng thích thần hồn, kẻ thì thôi diễn bằng tinh thần lực. Nhưng không ai tìm thấy nguồn gốc của cổ ba động không gian này. Oanh! Thiên cung lại lay động. Lần này, Hiên Viên Thái Chân tu vi cường tuyệt nhất, cuối cùng cũng nhìn rõ càng khôn, ngẩng đầu nhìn về hướng công đức thần điện. Oanh! Lần thứ ba không gian ba động truyền ra. Quanh không gian công đức thần tinh xuất hiện một vết rách dài trăm vạn dặm, như một lưỡi dao không gian, lan tràn về phía thiên đình. May mắn, trận pháp thần hà bảo vệ thiên đình đã ngăn cản. Có tuyệt đỉnh tồn tại đang đấu pháp trong không gian công đức thần điện. Chư vị theo ta đến thiên hà thôi động trận pháp, chống cự dư âm chiến đấu xâm nhập. Trận pháp thần hà rộng vạn dặm kia, còn được gọi là thiên hà. Bạch! Hiên Viên Thái Chân hóa thành huyền hoàng thần quang, bay về phía thiên hà. Hắn cảm nhận được nguy cơ cực lớn, rõ ràng cảm thấy khí tức khủng bố từ vết nứt không gian, ít nhất cũng là chuẩn tổ, có thể một kích đánh gãy thiên hà. Khi đó, hủy diệt phong bạo sẽ trực tiếp rơi vào bốn đại lục của thiên đình. Trước nguy cơ, không ai chậm trễ. Từng đạo thần quang bay ra khỏi trung ương thần điện, hiện cự thân thần khu, rơi vào thiên hà. Oanh! Lần thứ tư không gian ba động truyền ra, vũ không bên ngoài công đức thần tinh vỡ vụn, vết rách lan tràn ra ngàn vạn dặm giống như thiên địa chi kính vỡ tan. Ngao! Tổ Long thân thể khổng lồ từ trong mảnh vỡ không gian bay ra. Khung cảnh cực kỳ rung động lòng người, chỉ một khối lân phiến của nó thôi đã lớn như một tinh cầu. Thân thể của nó phản phất như một tòa đại thế giới, vừa nặng nề vừa dữ tợn. Thủy tổ khí tức trong nháy mắt lan tràn khắp toàn bộ tinh vực, khiến sinh linh ở mấy ngàn tòa đại thế giới cảm nhận được. Chư thần trên thiên hà sợ ngây người, chưa từng thấy sinh linh nào khổng lồ đến vậy, chật ních cả tầm mắt. Bằng mắt thường, chỉ có thể nhìn thấy một phần nhỏ bé, một phần ngàn, một phần trăm thân thể Tổ Long. Thật đúng là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Tổ Long. Đây là lực lượng của Tổ Long. Vu Tổ giáng lâm thời đại này sao? Không phải nói thời gian Trường Hà đã bị chém đứt. Khí tức này tuyệt đối là Thủy Tổ, không sai được. Thần linh bị thần uy Thủy Tổ bao phủ, lòng sinh sùng bái, không tự chủ quỳ bái. Chỉ những thần vương, thần tôn tu vi đạt tới vô lượng cảnh mới có thể giữ được trấn định. Phong Nham khẳng định, không phải Tổ Long vượt thời gian Trường Hà giáng lâm, mà là lực lượng tiêu tán ra từ trên người nó. Chưa kịp hắn nói hết, đã có người phản bác, sao có thể không phải Tổ Long? Một sợi thần khí tiêu tán ra, từ người nó cũng đủ chặt ngươi làm hai đoạn. Không sai đâu, thần uy này, Thủy Tổ phía dưới không ai sánh bằng. Phong Nham dung hợp ngũ thải lưu ly tráo, nắm giữ lực lượng của Hoa Hoàng, có thể vận dụng một phần thần khí và quy tắc Thủy Tổ của Hoa Hoàng, nên hiểu rõ về Hoang Cổ Vu Tổ. Hắn muốn giải thích, nhưng không biết giải thích thế nào. Dù sao, Tổ Long trước mắt thả ra khí tức và sức mạnh bùng nổ vượt xa khả năng của hắn. Chiến lực của Long Lân vượt xa dự đoán của Trương Nhược Trần, còn mạnh hơn cả Hạo Thiên ở trạng thái đỉnh phong. Quả là Vu Tổ đáng sợ. Dù Trương Nhược Trần đã toàn lực ứng phó, Long Lân vẫn gánh chịu bốn kích của hắn, đồng thời phá tan vô giới thiên địa do Hắc Bạch Sinh Tử ấn ký tạo thành. Chiến lực và lý giải đạo pháp của nó đạt đến mức kinh người. Không trách nó có thể khống chế thi thể Tổ Long Thủy Tổ, đồng thời điều động lực lượng Tổ Long bên trong thi thể. Hóa ra nó đã lĩnh hội đạo của Tổ Long đến mức thấu triệt. Trương Nhược Trần đuổi theo ra khỏi Công Đức Thần Điện, ánh mắt nhìn quanh tinh hải mênh mông dưới chân. Trong vòng một năm ánh sáng, có mấy ngàn tòa đại thế giới, mấy ngàn ngôi sao sự sống. Nếu chiến đấu lan rộng, hậu quả khó lường. Vậy thì Trương Nhược Trần xuề một cánh tay, nằm ngón tay như phiến. Mỗi ngón tay được cuốn quanh bởi ức vạn đạo quy tắc, ngưng hóa thành một loại đạo pháp chưa từng tồn tại trong vũ trụ. Nhất niệm sáng tạo thần thông. Mỗi một loại thần thông đều huyền diệu như thiên tôn thần thông, uy lực vô tận, đủ để các thần linh nghiên cứu cả đời. Chậm đã. Đạo trưởng suy nghĩ lại. Trì Giao và Trấn Nguyên từ trong điện xông ra, muốn ngăn cản Trương Nhược Trần. Họ lo rằng Trương Nhược Trần ra tay sẽ hủy diệt ít nhất vài tòa đại thế giới bên ngoài thiên đình, cái giá phải trả quá lớn. Trương Nhược Trần không để ý đến họ, vung tay ra. Một bàn tay năm ngón dài trăm vạn dặm hiện ra trong hư không, đập mạnh vào đầu Tổ Long, đánh bay nó về phía thiên hà. Tổ Long rên rỉ, trên đầu xuất hiện năm vết máu sâu hoắm, không gian vỡ toát, thân thể cuồn cuộn rơi xuống. Đến lúc này, chư thần trên thiên hà mới nhận ra Tổ Long cường đại như vậy lại đang trốn chạy. Sao có thể? Tồn tại đáng sợ nào đang đuổi giết nó? Thủ ấn vừa rồi từ đâu đánh ra? Ngoài Trì Giao và Trấn Nguyên đang chấn kinh tột độ, không ai thấy được thân hình Trương Nhược Trần, càng không biết lực lượng bùng phát từ đâu. Hiên Viên Thái Chân có suy đoán về thân phận của Tổ Long trước mắt. Hắn cũng đoán ra đại khái về tồn tại khủng bố đang công kích Tổ Long, có lẽ là người thu thập mộ dung đối cực. Chẳng lẽ muốn lật tung thần giới? Không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, Tổ Long đã rơi xuống, chỉ có thể khởi động trận pháp thần hà để ngăn cản. Dù Hiên Viên Thái Chân biết rằng tồn tại kia cố ý để bọn họ mượn tay đối phó Tổ Long, nhưng cũng không thể làm gì khác. Khởi động trận pháp. Hắn hô lớn. Thiên đình, Nam Thiệm Bộ Châu, Nam Bộ, Hải Vực Băng Xuyên. Mặt biển bình lặng xuất hiện một vòng xoáy. Long chủ từ từ trồi lên từ trung tâm vòng xoáy, mọc sừng rồng, tóc vàng óng ánh, khí chất tuyệt thế độc lập. Đồng tử màu vàng nhìn lên bầu trời, cảm nhận khí tức tiêu tán từ Tổ Long. Sau khi thất thập nhị tầng tháp bị lấy đi, Long chủ đã nhận ra nguy hiểm ở kiếm giới. Sau khi bàn bạc với Ngũ Long Thần Hoàng, hắn mang theo Long Sào rời khỏi Vô Định Thần Hải, ẩn núp. Không ai biết hắn ẩn thân ở thiên đình, dưới đáy biển sâu. Thiên đình tưởng chừng ở đỉnh sóng ngọn gió, lại là nơi hội tụ của tu sĩ vạn giới, quá ồn ào náo nhiệt, không thích hợp để ẩn thân. Nhưng Long chủ lại đi ngược lại. Tây Ngưu Hạ Châu, Không Gian Thần Điện. Hồng Mông Hắc Long và Hắc Ám Tôn chủ xuất hiện ở đỉnh Bất Chu Sơn. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Ai có thể ngờ rằng Hồng Mông Hắc Long và Hắc Ám Tôn chủ, hai thủy tổ có mối liên hệ sâu sắc với Bất Chu Sơn, lại quay trở lại Bất Chu Sơn. Họ sợ bị lộ hành tung, không dám phóng thích thần niệm dò xét, nhưng đặc biệt chú ý đến trận chiến này. Họ rất thưởng thức những nhân vật dám đối phó Long Lân, công khai thách thức thần giới. Hắc Ám Tôn chủ nói, là một thanh lợi khí, rất đáng để lợi dụng. Có hắn công khai thách thức thần giới, chúng ta có thể hành động bí mật dễ dàng hơn. Nếu Vĩnh Hằng Chân Tể ra tay, chúng ta có nên giúp hắn một tay? Hồng Mông Hắc Long hỏi. Nếu ra tay giúp đỡ, họ chắc chắn sẽ bị lộ, chỉ có thể đổi nơi ẩn thân. Hắc Ám Tôn chủ cười nói, không vội. Với thực lực người này thể hiện, Vĩnh Hằng Chân Tể chưa chắc làm gì được hắn. Trên Vô Biên Hải Vực và bốn đại lục của thiên đình, nhiều người ẩn mình bị kinh động. Không nghi ngờ gì, các thiên tôn và bán tổ trong vũ trụ đều cho rằng thiên đình là nơi ẩn thân tốt nhất. Trong đó có cả một số nhân vật lợi hại của địa ngục giới. Thứ nhất, thiên đình tồn tại ức vạn năm mà không diệt, vượt qua vô số tai kiếp mà không hủy. Thứ hai, ở thiên đình có thể thu thập tin tức mới nhất trong vũ trụ. Thứ ba, thiên đình thực sự là vị diện tu luyện đệ nhất vũ trụ âm âm. Dưới sự thôi thúc của chư thần, trên thiên hà bộc phát ra hơn vạn tầng màn sáng trận pháp, va chạm với tổ long từ trên trời giáng xuống. Thành công ngăn cản. Trương Nhược Trần truy kích đến, vung tay thi triển vạn tượng vô hình ấn dài 10 vạn dặm, đánh thẳng vào đỉnh đầu tổ long. Ấn pháp xuyên thủng đầu tổ long, lập tức thủy tổ thi huyết vẩy ra, nhuộm đỏ cả hư không. Nếu tổ long còn sống, nhục thân của nó với phòng ngự khủng khiếp, Trương Nhược Trần khó lòng phá vỡ. Nhưng tổ long đã sớm vẫn lạc. Dù nhục thân vẫn cường đại, thần nguyên còn sót lại lực lượng sánh ngang thủy tổ, nhưng dù sao cũng chỉ là thi thể. Tân linh trong thi thể chưa đạt tới cảnh giới thủy tổ, sao có thể là đối thủ của Trương Nhược Trần? Vạn tượng vô hình ấn đánh vào đỉnh đầu tổ long, lực trùng kích càng mạnh mẽ, đánh úp về phía thiên hà, khiến nó vặn vẹo. Từng tầng màn sáng trận pháp nổ tung. Chư thần trên thiên hà dốc toàn lực mới miễn cưỡng ngăn cản được. Trong đồng tử của Hiên Viên Thái Chân, bán tổ thần văn lưu động, cố gắng nhìn rõ vị tồn tại thần bí thi triển vạn tượng vô hình ấn kia, nhưng hư không trống rỗng, đối phương cấp độ quá cao. Vô tướng, vô hình. Đây là xem chúng ta như bức tường, thầy hắn ngăn cản đường đi của tổ long, thật độc ác dụng tâm. Cờ Thiên nói, tổ long chân chính cường đại đến mức nào? Ở hoang cổ, cùng các vu tổ khác liên thủ, đánh cho thủy tổ thái cổ thập nhị tộc chỉ có thể lưu giữ hắc ám chi uyên. Đến cả trường sinh bất tử giả của kỷ nguyên trước cũng bị đánh giết. Rõ ràng, tổ long trước mắt không phải vu tổ vượt qua thời gian trường hà giáng lâm, mà chỉ là một bộ thi thể. Cờ Thiên đã đoán ra thân phận của nó. Rất có thể chính là Long Lân, khôi thủ của Mạc Nhật Tế Sư. Nếu Long Lân bị đánh chết ở thiên đình, chư thần thiên đình sẽ ăn nói thế nào với Vĩnh Hằng Chân Tể? Trong lúc Cờ Thiên lo lắng, đạo lực lượng thứ hai của Trương Nhược Trần đã ập đến. Trương Nhược Trần không cho Long Lân cơ hội phản kích hay bỏ chạy. Nếu không, chiến trường lan rộng, dư âm chiến đấu sẽ gây họa cho tất cả đại thế giới trong phạm vi một năm ánh sáng. Vốn dĩ, hắn muốn vây nó trong hắc bạch sinh tử ấn ký, lặng lẽ trấn sát. Nhưng giờ nó trốn thoát, gây náo động lớn như vậy, Trương Nhược Trần chỉ có thể che giấu tung tích, giá họa cho hắc ám tôn chủ và hồng mông hắc long. Hắn muốn làm chủ thiên cung, thay hạo thiên ổn định vũ trụ thiên đình. Bởi vậy, vạch mặt với thần giới vào lúc này không phải là hành vi sáng suốt. Trương Nhược Trần vung tay, bàn tay hóa thành vuốt rồng. Vuốt rồng màu đen, sắc bén, tiêu tán tổ quẩn. Một kích này sẽ đánh tan thần hồn ý thức của nó, khiến nó mất đi chiến lực. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Thần hồn ý thức của Long Lân rõ ràng kém xa nhục thân cường đại, đó là nhược điểm của nó. Bành. Vuốt rồng đánh nổ nửa cái đầu của Long Lân, huyết nhục bay ra, lộ ra xương cốt tổ long bên trong. Tổ văn dâng lên từ xương cốt, cứng rắn hơn nhiều so với huyết nhục bên ngoài, Trương Nhược Trần không thể đánh nát. Là hắc ám tôn chủ và hồng mông hắc long. Thương Thiên có suy đoán, liền hô lớn. Cơ Thiên nói, đây không phải tổ long, là Long Lân, khôi thủ của Mạc Nhật Tế Sư. Chúng ta phải giúp Long Lân đại nhân một tay, tin rằng Chân Tể sẽ sớm giáng lâm. Hiên Viên Liên nói, hai tôn thủy tổ giáng lâm, chúng ta không thể ngăn cản được, mau khởi động thiên điều trật tự. Tránh xa tranh đấu của thủy tổ, chúng ta nên tự vệ, giữ vững thiên đình. Phong Nham nói, hòa. Thiên điều trật tự mở ra, toàn bộ thần linh trong thiên đình tham gia, phòng ngự được kích hoạt đến mức mạnh nhất, chuẩn bị ngăn cản sức mạnh công kích của thủy tổ. Trong Bất Chu Sơn, hàn ý trong mắt hắc ám tôn chủ và hồng mông hắc long đạt đến cực điểm, lòng dạ bọn hắn cũng bốc hỏa giận ngút trời. Rốt cuộc là ai dám giá họa cho bọn hắn ngay trước mặt? Nếu không kiên kỵ thần giới, bọn hắn đã xông ra khỏi thiên đình, muốn so tài cao thấp với kẻ giấu mặt kia. Nhưng bây giờ, bọn hắn thậm chí không dám phóng thích thần niệm. Nếu phóng thích thần niệm dò xét, chắc chắn bị Vĩnh Hằng Chân Tể phát hiện, đến lúc đó không thể giải thích được. Hắc ám tôn chủ lên tiếng, phương thức giá họa thấp kém như vậy, sao có thể qua mắt được tinh thần lực của Vĩnh Hằng Chân Tể? Vĩnh Hằng Chân Tể hẳn là muốn xuất thủ. Hồng Mông Hắc Long vốn đang tự hỏi, nếu Vĩnh Hằng Chân Tể ra tay, mình có nên giúp đỡ không? Bây giờ hắn hận không thể Vĩnh Hằng Chân Tể đánh chết kẻ giá họa kia. Trước cứ đánh cho tàn phế đi. Ngoài dự đoán của mọi người, Vĩnh Hằng Thiên Quốc ở Ly Hận Thiên cực kỳ yên tĩnh. Vĩnh Hằng Chân Tể không xuất thủ. Sau khi Tổ Long mất đi chiến lực, một đạo lực lượng không gian đã mang nó đi, như cất vào túi, biến mất trong hư không. Chư thần trên thiên hà thất thần và kinh ngạc, cảm thấy mọi thứ vừa xảy ra quá mộng ảo, không chân thực. Nhưng huyết nhục tổ long còn sót lại trong hư không cho họ biết rằng, vừa rồi đích thực đã xảy ra một trận chiến cấp tổ. Cứ như vậy kết thúc. Đầu tổ long kia có phải Long Lân, khôi thủ của Mạc Nhật Tế sư không? Chắc không phải đâu. Động tĩnh lớn như vậy, Vĩnh Hằng Chân Tể không thể không cảm nhận được, không thể không ra tay cứu viện. Có lẽ, Vĩnh Hằng Chân Tể không kịp cứu viện, trận chiến này kết thúc quá nhanh. Chư thần nghị luận, trong lòng e ngại Vĩnh Hằng Thiên Quốc và Vĩnh Hằng Chân Tể giảm đi rất nhiều. Hiên Viên Liên phân tích, cũng có thể, Vĩnh Hằng Chân Tể căn bản không cứu được Long Lân. Không thể nào. Cơ Thiên bác bỏ suy đoán của Hiên Viên Liên, nói, Vĩnh Hằng Chân Tể từng một mình ngăn Thi Yểm và Hồng Mông Hắc Long, hai tôn thủy tổ, bên ngoài Thiên Quốc. Thực lực như vậy, trừ Minh Tổ đã vẫn lạc, ai có thể sánh bằng. Hiên Viên Liên nói, đây có thể là kế dương đông kích tây của Hồng Mông Hắc Long và Hắc Ám Tôn Chủ. Chỉ cần Vĩnh Hằng Chân Tể chạy đến Thiên Đình, Vĩnh Hằng Thiên Quốc chắc chắn trống rỗng, dễ bị tập kích. Đừng quên, trong trận chiến ở Cốt Thần Điện, Vĩnh Hằng Chân Tể cũng không đích thân đến, cuối cùng để Hắc Bạch Đạo Nhân và Nhị Già Thiên Vương trốn thoát. Vậy nên, đừng đánh giá quá cao thực lực của Vĩnh Hằng Thiên Quốc, cũng đừng quá mê tín vào thần thoại vô địch của Vĩnh Hằng Chân Tể. Trong vũ trụ, có quá nhiều lực lượng có thể ngăn được hắn. Nàng muốn thừa cơ làm tan rã sự kiên kỵ của chư thần thiên đình đối với Vĩnh Hằng Thiên Quốc, xây dựng lại lòng tin cho mọi người. Dù biết rõ suy đoán của mình có nhiều sơ hở. Ví dụ, Vĩnh Hằng Chân Tể dù không thể đích thân giáng lâm, cũng có thể vượt qua không gian ném đưa tinh thần lực cứu giúp, chứ không phải im hơi lặng tiếng như bây giờ. Hoặc như, Hồng Mông Hắc Long và Hắc Ám Tôn Chủ tìm thấy Long Lân bằng cách nào? Khi bọn họ ra tay với Long Lân, dù không kiên kỵ Vĩnh Hằng Chân Tể, chẳng lẽ ngay cả vị tồn tại thúc đẩy thất thập nhị tầng tháp trấn áp Minh Tổ cũng không kiên kỵ? Long Lân bị trấn áp quá nhanh, đấu pháp ba động và thiên cơ chưa kịp lan ra, chiến đấu đã kết thúc. Điều này che giấu sơ hở trong lời nói của Hiên Viên Liên. Vĩnh Hằng Chân Tể thật sự sẽ từ bỏ như vậy sao? Hiên Viên Liên không biết ai đã trấn áp Long Lân. Cấp bậc đấu pháp này không phải nàng có thể phỏng đoán, chỉ có thể hy vọng Sinh Tử lão nhân mau chóng đến Thiên Đình chủ trì đại cục trì giao và trấn nguyên. Khi trông thấy Sinh Tử Thiên Tôn trở về Công Đức Thần Điện đều chắp tay hành lễ, trong mắt tràn ngập kính ý, đây tuyệt đối là một tôn thủy tổ. Quá tốt rồi. Thiên Đình rốt cục có thủy tổ tọa trấn. Hiện tại điều duy nhất cần lo lắng chính là sự việc đã bại lộ, tin tức bị lộ ra ngoài, dẫn đến việc Vĩnh Hằng Thiên Quốc trả thù. Các ngươi không cần phải lo lắng. Thủy tổ cũng không phải chân chính vô địch. Ở khoảng cách đủ xa, cảm giác của thủy tổ sẽ tùy theo yếu bớt. Tu sĩ tầm thường có lẽ không cách nào mang thiên quá hải, nhưng ở cùng cảnh giới như ta, tự có diệu pháp lừa gạt Vĩnh Hằng Chân Tể. Trương Nhược Trần muốn che giấu tung tích, tự nhiên chỉ có thể lấy thân phận thủy tổ mà tự xưng. Chiến lực vừa rồi hắn bày ra, căn bản không phải tu sĩ dưới thủy tổ có thể đạt tới. Trấn Nguyên nói, tiền bối, Vĩnh Hằng Thiên Quốc có phải là quá an tĩnh một chút không? Trương Nhược Trần liếc qua Ly Hận Thiên trong không gian phá toái, thản nhiên nói, hoàn toàn chính xác, rất không tầm thường. Lúc Mộ Dung Đối Cực gặp nạn, Vĩnh Hằng Chân Tể không hề giáng lâm. Hiện tại, Long Lân bị trấn áp, Vĩnh Hằng Chân Tể càng thêm an tĩnh. Hắn thật sự không quan tâm đến sống chết của Long Lân sao? Trấn Nguyên nói, có lẽ hắn có việc khẩn yếu hơn. Trương Nhược Trần như có điều suy nghĩ, lập tức cười nói, so với sống chết của Long Lân còn khẩn yếu hơn, đó nhất định là đại sự khó lường. Trì Giao gan dạ, nói, có muốn dùng một chút thủ đoạn, đến Vĩnh Hằng Thiên Quốc thăm dò một phen không? Không biết rõ chân tướng, trong lòng người khó có thể bình an. Chuyện nguy hiểm như vậy, chúng ta đi sao? Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, ta nghĩ, Hồng Mông Hắc Long, Hắc Ám Tôn Chủ, Thi Yểm còn sốt ruột hơn chúng ta. Trong lòng bỗng sinh ra một loại cảm ứng, ba người cùng nhau nhìn về phía hư không đỏ như máu. Chỉ thấy, một đầu thần long màu vàng bay ra từ thiên đình, điều khiển mây mù, thu lấy tổ long huyết dịch cùng thi khối tản mát. Là hắn, nguyên lai hắn ẩn thân tại thiên đình. Trấn Nguyên không khỏi liếc nhìn Trì Giao. Là Long Chủ Cực Vọng. Đối mặt với tổ long huyết nhục, Long Chủ rốt cục vẫn là nhịn không được hiện thân thu lấy. Trong những huyết nhục này ẩn chứa lực lượng và thủy tổ quy tắc, đối với hắn đang ở vào bình cảnh kỳ có tác dụng lớn. Thiên đình rộng lớn, có rất nhiều bí cảnh và di tích thời cổ. Việc có thiên tôn cấp và bán tổ ẩn thân trong đó, chẳng có gì lạ. Trương Nhược Trần cảm giác được một đạo ánh mắt lợi hại chăm chú vào mình, quay đầu nhìn lại, thấy đế tổ thần quân đang đứng tại cửa thần điện. Hắn nói, thần quân suy tính thế nào rồi? Đế tổ thần quân nhìn chằm chằm huyền hoàng kích trong tay Trương Nhược Trần, thăm dò nói, ta biết, chính là ngươi trấn áp Long Lân. Ngươi còn nguyện ý tha mạng ta? Ngươi không sợ ta đem bí mật này nói cho Vĩnh Hằng Chân Tể sao? Những việc ta đã đáp ứng, trước giờ đều là nhất ngôn cửu đỉnh. Đương nhiên, nếu ngươi đem tất cả những chuyện này nói cho Vĩnh Hằng Chân Tể, vậy ngươi chính là đang tìm chết, ta nhất định không còn nhân từ nương tay. Trương Nhược Trần nói. Không diệt khẩu sao? Trì Giao có chút hoài nghi thân phận sinh tử thiên tôn trước mắt. Trấn Nguyên nhìn huyền hoàng kích trong tay Trương Nhược Trần, trong mắt tuôn ra quang mang nóng rực, nghĩ đến một khả năng nào đó. Đế Tổ Thần Quân thật sâu cúi đầu trước Trương Nhược Trần, nói, thiên tôn yên tâm, trừ phi ta bỏ mạng, nếu không tuyệt không tiết lộ bí mật. Chân nhi tu vi còn thấp, chỉ sợ khó giữ được bí mật, khẩn cầu thiên tôn giữ nàng ở bên cạnh là một vị thị nữ. Nếu nàng có ý đồ khác, thiên tôn không cần hạ thủ lưu tình, nên làm gì thì làm. Trác Quẩn Chân nào ngờ phụ thân lại e ngại đến mức này, dâng cả nàng đi. Dù sinh tử lão nhân này là thủy tổ thì sao, chẳng lẽ có thể là đối thủ của Vĩnh Hằng Chân Tể? Vì sao không trốn về hoàng đạo đại thế giới trước, rồi mời Vĩnh Hằng Chân Tể ra mặt trấn áp? Trương Nhược Trần nói, ta không muốn giữ một tai họa ở bên cạnh, ngươi tự mình mang đi đi. Nếu ta mang nàng đi, chẳng khác nào tự tay giết nàng. Xin thiên tôn xem ta từng lập công lao hãn mã cho thiên đình vũ trụ, giữ nàng ở bên cạnh dạy dỗ một hai, mài dũa tính tình của nàng. Phần ân tình này, ta nhất định ghi nhớ. Đế Tổ Thần Quân hiểu rõ tầm quan trọng của việc này, tuyệt không thể có nửa phần sơ suất, mình có thể sống sót đã là thiên tôn khai ân ngoài vòng pháp luật. Trì Giao thấy Đế Tổ Thần Quân tôn kính đạo nhân này như vậy, mở miệng một tiếng thiên tôn, lập tức, tâm niệm đại động, lẽ nào là. Ngoài Vĩnh Hằng Chân Tể ra, người có thể khiến Đế Tổ Thần Quân kính trọng như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có Hạo Thiên Vẫn Lạc tại Hôi Hải. Chỉ có một khả năng. Hạo Thiên không chết, mà là phá cảnh đến Thủy Tổ ở Hôi Hải. Trì Giao nhìn về phía Trấn Nguyên. Trấn Nguyên khẽ gật đầu, trong lòng cũng suy đoán như vậy. Tàn hồn của cổ chi thủy tổ nào có dễ dàng phá cảnh đến thủy tổ như vậy? Giữa thiên địa cũng không thể trống rỗng xuất hiện một tôn thủy tổ. Giữa thiên địa, tu sĩ gần thủy tổ nhất chỉ có mấy vị kia. Có thể khiến Từ Hàng tôn giả và Thương Thiên tín nhiệm vô điều kiện, có thể khiến Hiên Viên Liên dẫn đầu số lớn thần linh đến Trung ương thần điện bức thoái vị, có thể khiến Hiên Viên đệ nhị tâm cao khí ngạo cam làm quân cờ. Ngoài Hạo Thiên, còn có thể là ai? Trương Nhược Trần thấy ánh mắt mọi người đều rất cổ quái, thế là thu huyền hoàng kích vào, trầm tư chốc lát nói, Trác Quẩn Chân từng bái tiên Hà Xích làm sư, tu hành tại Xích Hà Phi Tiên Cốc. Thần quân muốn nàng sống sót, hãy đưa nàng trở về, xem tiên Hà Xích có nể mặt ngươi không. Đa tạ thiên tôn. Đế Tổ Thần Quân lần nữa thi lễ, lập tức mang theo Trác Quẩn Chân, hướng thiên đình mà đi. Thiên tôn hẳn là muốn trở lại thiên cung. Mà tiên Hà Xích hiện tại là thiên quan đứng đầu thiên cung, đưa Trác Quẩn Chân đến bên cạnh tiên Hà Xích, chẳng khác nào đưa đến dưới mí mắt thiên tôn. Đây là cơ hội sống sót duy nhất của Trác Quẩn Chân. Trương Nhược Trần lấy thiên hạ đại bạch đồ ra, giao cho Trì Giao, nói, xin nữ hoàng mang đồ này về cung lôn giới, tìm một người thừa kế cho Hạo Nhiên thần đạo, đây là tâm nguyện cuối cùng của Nho Tổ thứ tư. Thiên tôn nhờ cậy, tất không phụ lòng. Trì Giao hai tay tiếp nhận đồ quyển. Tinh hải mênh mông, vô biên vô hạn. Một chiếc thuyền gỗ cũ nát đang chạy trên đó, lấy không gian làm nước, lấy thời gian làm động lực. Nó ẩn hiện trong thời không, tùy thời nhảy vọt thời gian và không gian. Đây cũng là chiêu ẩn thân của thi yểm. Không có chỗ ẩn thân cố định, chính là chỗ ẩn thân tốt nhất. Dù tồn tại tu vi cao hơn cũng không thể khóa chặt hắn. Giữa thuyền gỗ, dựng một cây cột buồm gỗ mục pha tạp, treo lơ lửng một cánh buồm vải đen. Thi yểm ngồi ở mũi tàu, cầm cần câu. Dây câu và lưỡi câu biến mất vào không gian vĩ độ, đi đến tương lai. Hắn đang câu thiên cơ tương lai, muốn biết kết quả tương lai của một số việc và một số người. Trong tinh không, thổi lên một trận gió thơm. Gió thổi đến tinh thần rung động, thiên cơ hỗn loạn. Mùi thơm như trăm hoa đua nở, khiến người say mê. Thi yểm cảm giác được một bóng hình áo trắng xinh đẹp tuyệt trần đang đứng ở đuôi thuyền, như tiên cơ trong tranh, không vướng bụi trần. Hắn hé mắt, nhưng không quay người, tiếp tục thả câu, nói, Diêm Vô Thần bẩm báo, vị kia từ Hôi Hải trở về, muốn kết minh với ta. Hắn tự xưng ta, không dám xưng tổ. Bóng hình áo trắng thanh âm như tiếng trời, cực kỳ êm tai, nói, Vĩnh Hằng Chân Tể hẳn là đang ở thời khắc mấu chốt trùng kích cấp 96, không thể để hắn thành công. Minh bạch. Thi yểm nói. Bóng hình áo trắng như gió tan đi, như chưa từng xuất hiện xin hỏi thiên tôn, thiên ma phải chăng trở về. Câu nói này, làm sao có thể giải quyết? Trì Giao nhớ lại Đế Tổ Thần Quân đã từng hỏi Trương Nhược Trần vấn đề này. Việc này vô cùng tuyệt mật. Trì Giao có thể biết là bởi vì Trương Nhược Trần khi còn sống, từng phái hư thiên, mong qua, si hình thiên tiến về thần giới dò xét và nghĩ cách cứu viện thiên ma. Số người biết được chuyện này giữa thiên địa, không quá 10 người. Trương Nhược Trần sớm có lý do thoái thác, nói, Nho Tổ thứ tư lúc sắp chết, đã cho ta biết bí mật trong đó. Trì Kỳ Giao nhìn thoáng qua đồ quyển trong tay, không còn nghi ngờ, chầm trước một lát, nói, thời cơ chưa thành thục. Lúc trước, Si Hình Thiên cũng dùng câu thời cơ chưa thành thục để đáp lại nàng. Một bên, Trấn Nguyên lặng lặng lắng nghe, trong lòng vô cùng phấn chấn, có một loại cảm giác như mây tan trăng tỏ. Gian nan khổ cực, thống khổ, cẩn thận chặt chẽ, vô lực tuyệt vọng. Vân vân những cảm xúc bị đè nén, đều quét sạch sành sanh. Đã có Hạo Thiên Thiên Tôn phá cảnh thủy tổ trở về, lại có tin vui thiên ma chưa chết. Hai vị thủy tổ một sáng một tối, đủ để bảo vệ thiên đình vũ trụ và kiếm giới. Thủy tổ, chính là cột trụ chống trời, kim châm định đáy biển. Trương Nhược Trần rất muốn cùng thiên ma gặp mặt một lần, cùng bàn đại sự, nhưng xem ra, với tu vi và thân phận của Trì Giao, cũng chỉ biết thiên ma đã được cứu ra, còn về phần chỗ ẩn thân. Thiên ma mặc dù thoát thân, nhưng tất nhiên đang ở vào trạng thái cực độ hư nhược. Chỗ ẩn thân của hắn, làm sao có thể để mấy tiểu bối biết được? Bỗng dưng, trên quảng trường rộng lớn bên ngoài công đức thần điện, ánh sáng rực rỡ bỗng nhiên tối sầm lại. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn lên, tình không sáng chói biến mất không thấy, như bị một tấm màn đen vô hình che khuất. Biến cố bất thình lình này, hiển nhiên là do cường giả không biết gây ra. Nhưng Trì Giao và Trấn Nguyên không hề hoảng hốt. Đây chính là cảm giác an toàn khi có thủy tổ trấn giữ bên cạnh, trời sập xuống, cũng có người chống đỡ. Thân hình Trương Nhược Trần giống như ngọn núi thần lồng lộng, thẳng tắp hiên ngang, không hề sợ hãi, nhìn về phía hai đạo thân ảnh càng thêm hắc ám hiển hiện trong bóng tối. Bên trái, thân cao vạn trượng, hiện lên hình người. Bên phải, là đầu rồng màu đen và một phần thân rồng. Hai bóng người đều thôn phệ ánh sáng xung quanh giữa thiên địa, phóng thích uy áp thủy tổ khủng bố tuyệt luân, ép tới thời gian và không gian đều ngưng kết. Là Hồng Mông Hắc Long và Hắc Ám Tôn Chủ. Sắc mặt Trì Giao và Trấn Nguyên rốt cục có biến hóa, những năm gần đây, tin tức liên quan tới hai vị trường sinh bất tử giả này rất nhiều, đều là mặt trái, nghiễm nhiên đã trở thành hai ác sát trong vũ trụ. Các thần linh ở mỗi đại thế giới đều kiêng kỵ thần giới, chán ghét Mạc Nhật Tế Sư. Nhưng đối với hai vị này, là chân chính sợ hãi. Bởi vì, không chừng ngày nào đó, cả tòa đại thế giới đều sẽ bị bọn chúng nuốt mất, hóa thành đồ ăn trong bụng. Chúng muốn khôi phục tu vi gấp gáp, cũng chẳng khác gì minh tổ, thế nhân trong mắt chúng, sâu kiến cũng không bằng, chỉ là ngũ cốc chất dinh dưỡng. Nếu không có thần giới và chúng kiềm chế lẫn nhau, chúng sẽ càng thêm không kiêng nể gì cả. Cự ảnh hình người đại diện cho Hắc Ám Tôn Chủ, mở miệng trước, các hạ giấu kín chi thuật, cũng không cao minh. Khi giá họa cho hai người chúng ta, có nghĩ tới sẽ bị chúng ta tìm tới cửa không? Trương Nhược Trần thản nhiên thừa nhận, khi giá họa cho các ngươi, bản tọa cũng không ngờ, các ngươi lại ẩn thân ở thiên đình. Có thể nhanh như vậy chạy đến, lại có thể thấy rõ Trương Nhược Trần đang ở công đức thần điện, chỉ có thể nói rõ chỗ ẩn thân của chúng, cách nơi này không xa. Hắc Ám Tôn Chủ trầm mặt, thầm nói một tiếng thất sách. Đến quá nhanh, ngược lại bại lộ chỗ ẩn thân của mình. Bóng đen đại diện cho Hồng Mông Hắc Long, nói, tất cả đều là nhân vật cấp thủy tổ, các hạ cho rằng thủ đoạn biến hóa của ngươi, có thể giấu giếm được chúng ta. Còn không mau hiển lộ chân thân. Trương Nhược Trần xem thấu ý đồ đến của hai tôn trường sinh bất tử giả này. Hắn biết chúng không đến để đấu pháp, mà có mưu tính khác, xác suất lớn liên quan đến vĩnh hằng chân tẩy. Nếu thật sự vì chuyện giá họa mà tức giận, tìm hắn tính sổ, tuyệt sẽ không nói nhảm nhiều như vậy. Nếu hai người này liên thủ, lại tấn công bất ngờ với thế sét đánh, chắc chắn đủ để Trương Nhược Trần uống một vố. Kỳ thật Trương Nhược Trần cũng có chút nghi hoặc, muốn hỏi thăm hai người này. Chỉ bất quá, giờ phút này tuy không thể lộ ra nửa phần yếu thế, phải nắm quyền chủ động trong tay. Trương Nhược Trần khẽ cười, muốn đối thoại với bản tọa, chân thân của các ngươi đến đây còn tạm được. Hai bộ phân thân chiếu ảnh, thật là trò cười. Một chưởng vỗ ra. Lòng bàn tay tuôn ra vạn đạo long ảnh, đánh tan thân hình Hồng Mông Hắc Long và Hắc Ám Tôn Chủ trong bóng tối thành nhiều mảnh. Tấm màn đen tiêu tan, đầy trời ánh sao lại vương xuống. Thiên Tôn quá cường thế. Trấn Nguyên và Trì Giao trong lòng không thể không bội phục. Đồng thời, lại rất lo lắng Thiên Tôn sẽ đắc tội hai vị trường sinh bất tử giả, từ đó rước họa vào thân. Hắc Ám Tôn Chủ và Hồng Mông Hắc Long, bất kỳ ai, đều là một sự tồn tại cấm kỵ. Thiên Tôn, hai vị kia thật sự ẩn thân trong nội bộ thiên đình. Trấn Nguyên lo lắng hỏi. Đây không phải là chuyện các ngươi nên suy tính. Đánh cờ và đo sức giữa các thủy tổ, đại biểu cho sự hình thành và tái tạo cục diện toàn bộ vũ trụ, tự có cân bằng vi diệu, hai người bọn họ không dám tùy tiện hiện thân, lại càng không dám muốn làm gì thì làm. Trương Nhược Trần thần sắc ngưng túc, mang dáng vẻ tiền bối cường giả chỉ điểm giang sơn, lại nói, Long Lân vừa bị trấn áp, lúc này, bản tọa không nên lập tức tiến về thiên cung, nếu không tất sẽ bị chỉ trích. Trấn Nguyên, người bao lâu rồi chưa trở về ngũ hành quan? Trấn Nguyên trí tuệ cỡ nào, thoáng qua đã minh ngộ. Hai vị trường sinh bất tử giả lấy chiếu ảnh hiện thân, công đức thần điện hiện tại cực kỳ nguy hiểm, thiên tôn đây là đang nói cho hắn biết, phải về thiên đình tạm lánh đầu sóng ngọn gió. Hắn mở lời mời, thiên tôn có thể nguyện theo vãn bối đến ngũ hành quan làm khách. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu. Trì Giao cáo từ rời đi, phải về kiếm giới chủ trì đại cục. Năm đó, Trương Nhược Trần rời đi, đã giao kiếm giới và những người thân hữu bên cạnh cho nàng, nàng nhất định phải gánh vác trách nhiệm này, cho đến khi hắn trở về. Trì Giao tin tưởng vững chắc, Trương Nhược Trần sớm muộn gì cũng sẽ trở về, dù cho tất cả mọi người đều cảm thấy hắn đã hôi phi yên diệt. Nhìn theo bóng lưng Trì Giao rời đi, Trương Nhược Trần thầm than, trong lòng rất không nỡ. Rất muốn ôn chuyện cho kỹ, nhưng cuối cùng chỉ có thể giấu mọi tình cảm trong lòng. Mặc dù hắn biết, tương lai Trì Giao biết được chân tướng, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Ngũ hành quan là do đạo môn Cổ Hiền Côn Lôn giới và Bàn Cổ giới liên hợp thành lập, ở vào ngũ hành thiên vực, Tây Ngưu Hạ Châu. Trong thiên vực, có hơn vạn tòa thánh vực. Trương Nhược Trần, Liễm Hy, Trấn Nguyên vượt thiên hà, không hề gặp bất kỳ sự quấy nhiễu nào. Địa vị này Trấn Nguyên vẫn phải có. Cũng không phải ai cũng có thể thấy rõ sự tồn tại thần bí trấn áp Long Lân khi đó tại công đức thần điện, dù là bán tổ cũng không được. Đến ngũ hành thiên vực, ba người trực tiếp đến Vạn Thọ Thần Sơn, nơi ngũ hành quan tọa lạc. Tiến vào sơn môn, mùi đàn hương xông vào mũi, bên trong mây già bao phủ, thiên địa chi khí nồng hậu dày đặc, quy tắc ngũ hành sinh động, dựng dục ra rất nhiều thảm thực vật dị chủng thuộc tính ngũ hành và thánh thú quý hiếm. Thanh tùng thúy bách sen lẫn tinh tế, khắp nơi có thể thấy thế hệ trẻ tuổi đệ tử đạo môn thánh cảnh, nam nam nữ nữ, hoặc đàm luận đại sự thiên hạ, hoặc tiếng cười rộn rã, hoặc đấu kiếm biện luận. Bái kiến sư thúc, rất nhiều năm không gặp. Sư tổ trở về. Trấn Nguyên đại tôn về quan, nhanh đi bẩm báo quan chủ. Trên đường đi, thỉnh thoảng có đệ tử đạo môn nhận ra Trấn Nguyên, nhao nhao hành lễ. Dần dần, tin tức Trấn Nguyên trở về ngũ hành quan truyền ra, tạo thành một chấn động không nhỏ. Thần Mộc Viên là nơi Trấn Nguyên tu hành. Khi quan chủ chưa chết, Trấn Nguyên phụ trách trông coi và quản lý nhân sâm quả thụ trong Thần Mộc Viên, nơi đây là trọng địa nhất đẳng của ngũ hành quan, đệ tử tầm thường không thể tới gần. Nhân sâm quả thụ chính là linh căn của toàn bộ ngũ hành thiên vực, khiến thiên địa chi khí của cả ngũ hành quan nồng đậm hơn những nơi khác. Thiên Tôn, hai vị tạm thời ở lại nơi này, ta phải đi bái kiến quan chủ trước. Quan chủ Trấn Nguyên nói đến, chính là Tỉnh đạo nhân. Trương Nhược Trần nói, sau này xưng hô ta là Thánh Tư đạo trưởng, chớ tiết lộ thân phận của ta cho quan chủ. Bần đạo đến đây du học ở thánh địa đạo môn đệ nhất. Trấn Nguyên phân phó đệ tử Thanh Phong và Minh Nguyệt chiêu đãi Thánh Tư đạo trưởng chu đáo, rồi hướng đỉnh núi Ngũ Hành Quan mà đi. Ngũ Hành Quan ở vào đỉnh núi, chủ điện dựng từ thần mộc, hiện lên thế ngũ tinh cũng nguyệt. Bốn phía là các miếu nhỏ dựng từ vật chất ngũ hành cực hạn, biến thực thần mộc, một bước một cảnh, phồn hoa mà không mất đi trang trọng, là nơi ở của thần linh và đệ tử thân truyền chủ điện gốc Đông Bắc Thiên Linh Quan, xưa là nơi Tỉnh đạo nhân ẩn cư, chiếm diện tích cả ngàn mẫu, được xây trên một hồ nước, cảnh quan thanh lịch tao nhã. Tỉnh đạo nhân làm quan chủ, dĩ nhiên rời Thiên Linh Quan, đến chiếm giữ chủ điện. Chủ nhân hiện tại của Thiên Linh Quan là một đôi đạo lữ tu vi cao thâm, nhưng sống ẩn dật, ít ai thấy mặt, ngược lại có chút thần bí. Nếu Trương Nhược Trần đến Thiên Linh Quan, nhất định sẽ nhận ra đôi phu thê này. Chính là Hư Thiên và Khổng Tước Thiên Hậu. Hai người đều mặc đạo bào xanh, theo vân văn và đồ án bát quái. Sở dĩ xưng nhau là vợ chồng, là để che mắt người. Theo Hư Thiên, ẩn thân ở ngũ hành quan, vừa có thể yên tâm tu luyện, thu nạp thiên địa chi khí, vừa có thể mượn thế lực Tỉnh đạo nhân giám sát thiên hạ, tránh tài mắt bế tắc. Ai mà ngờ, Hư Phong Tẩn hắn không ẩn thân trong thế giới hư vô, mà lại sờ sờ ngay trước mắt bao người. Tóm lại, Tỉnh đạo nhân, hảo huynh đệ này, đang bày trò cho hắn. Trận chiến kinh thiên động địa bên ngoài thiên đình trước đây, Hư Thiên tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình, cảm xúc bành trướng, nghĩ ra một con đường tắt. Tổ Long thi hài, ẩn chứa thủy tổ lực lượng thật lợi hại. Hư Thiên xoa xoa tay, lấy từ trong tay áo ra kiếm tổ hài cốt, nóng lòng bày ra trên mặt đất, dùng đủ mọi cách nghiên cứu, khi thì dùng thần hỏa phần luyện, khi thì gõ gõ đập đập, khi thì rót vào kiếm khí. Hắn cho rằng, kiếm tổ khi còn sống thực lực không yếu, có thể tranh phong với Trường Sinh Bất Tử giả ở trạng thái đỉnh phong, đồng thời đào tẩu. Từ xưa đến nay, ít ai làm được như vậy. Hài cốt của kiếm tổ ẩn chứa lực lượng, tất nhiên không thể xem thường. Hắn cho rằng, kiếm cốt không thể bộc phát chiến lực như tổ long thi hài, chắc chắn là do lực lượng thâm tàng trong xương tủy chưa được kích phát. Long Lân bộc phát chiến lực, khiến Hư Thiên rất nóng mắt. Có thể liều mạng với thủy tổ mấy chiêu, đâu phải chuyện đùa. Dùng hết mọi cách, kiếm tổ hài cốt vẫn không hề biến hóa. Xem ra chỉ có thể luyện kiếm cốt vào thể nội, từ từ lĩnh hội tiêu hóa. Đúng rồi, trước khi đến thần giới, còn phải lừa gạt từ Trương Nhược Trần kiếm tâm. Luyện kiếm nguyên, kiếm cốt, kiếm tâm là một, tu vi chiến lực chẳng phải tăng lên một bước. Hư Thiên ánh mắt quyết tâm, khát vọng chiến lực vô cùng. Bị cảm xúc của hắn ảnh hưởng, kiếm nguyên thần thụ bằng đá cao ba thước mọc trên đỉnh đầu, bộc phát ra quang hoa chói mắt. Hắn sớm đã muốn làm vậy, chỉ lo Trương Nhược Trần cuộc khởi, xong ra đòi lại, lúc đó khó ăn nói. Ai? Hư Thiên bạo rống một tiếng. Tỉnh đạo nhân đẩy cửa bước vào, trên đầu cũng mọc ra một cái cây giống Hư Thiên, là thanh đồng thần thụ, trên thanh đồng thần thụ còn mang 10 viên trái cây giống như hỏa cầu. Tỉnh đạo nhân liếc nhìn Khổng Tước Thiên Hậu trên lầu cát, rồi nhìn Hư Thiên đang nghiên cứu kiếm cốt, nói, sao lớn hỏa khí vậy? Thân thể hóa đá rồi, hỏa khí trong người chỉ còn cách dùng miệng phát tiết. Kiếm nguyên thần thụ làm bằng đá. Nhục thân Hư Thiên, sau khi dung hợp với kiếm nguyên thần thụ, đã ở trạng thái nửa hóa đá, cứng rắn vô cùng. Hư Thiên lòng cao hơn trời, từng muốn tranh ngôi thiên tôn địa ngục giới với Phong Đô Đại Đế, có hùng tâm đệ nhất thiên hạ. Giờ đây, thỉnh thoảng lại xuất hiện một bán tổ, thậm chí là thủy tổ. Điều này sao hắn chịu được? Có thể không nóng nảy. Hỏa khí có thể không lớn. Hư Thiên lạnh nhạt nói, học được chút bản lĩnh, dám nói chuyện với lão phu như vậy. Bị khí thế bán tổ của Hư Thiên chấn nhiếp, Tỉnh đạo nhân thu liễm lại, nhỏ giọng nói, thiên đình xảy ra đại sự, người biết không? Có mắt ai chẳng biết. Hư Thiên nói. Tỉnh đạo nhân nói, ta không nói trận chiến vừa rồi ngoài thiên ngoại, mà là bên thiên cung. Nghe nói, Hạo Thiên lúc lâm chung, truyền vị trí chủ thiên cung cho sinh tử lão nhân kia sắp đến thiên đình nhậm chức. Hư Thiên khinh thường nói, một cái tàn hồn thủy tổ thôi, Hạo Thiên xem ra cũng có lúc hồ đồ, không chừng còn không bằng Hiên Viên Thái Chân. Ai nói không phải? Tỉnh đạo nhân vuốt chòm râu kim loại trên cằm, đảo mắt nói, người thấy bản quan chủ thế nào? Thế nào là thế nào? Hư Thiên hiếu kỳ. Tỉnh đạo nhân nói, vị trí chủ thiên cung. Người muốn mù tâm. Hư Thiên không chút nể nang dội nước lạnh. Tỉnh đạo nhân lập tức không vui, nói, ngũ hành cực hạn chi bảo, thanh đồng thần thụ đại biểu kim và mộc, 10 viên kim ô đại nhật tinh đại biểu hỏa. Ba loại này, bản quan chủ đã luyện hóa hoàn toàn, thậm chí hy sinh nhục thân vì chúng. Ngũ hành thổ, ta đang luyện hóa. Hiện tại chỉ thiếu nước. Chỉ cần luyện hóa được nước, ta cũng có thể tranh vị trí chủ thiên cung. Hư Thiên cảm thấy phiền lòng, lắc đầu liên tục nói, lão nhị, làm quan chủ mà ngươi cũng bành trướng đến mức này, ngay cả lão phu cũng không có phách lực như ngươi. Vị trí đó, ngươi ngồi được sao? Tỉnh đạo nhân nói, hư lão quỷ, ngươi đừng quên, lúc trước thu lưu ngươi, ngươi đã hứa gì? Ngươi nói, sẽ giúp ta trấn áp nhược thủy, giúp ta tu thành ngũ hành tổ thể. Chưa đâu, nhưng ngươi cũng sốt ruột quá, mới mấy trăm năm đã gấp cái gì? Nhược thủy chi mẫu còn chưa hiện thân, đi đâu tìm? Nếu ngươi chờ không kịp, đi hấp thu vô định thần hải đi. Hư Thiên nói. Hấp thu vô định thần hải. Tỉnh đạo nhân không có gan khai chiến với toàn bộ kiếm giới. Tỉnh đạo nhân híp mắt cười một tiếng, ngươi nghĩ xem, nếu bản quan chủ làm chủ thiên cung, kiếm đạo áo nghĩa trong tay Hiên Viên Liên và Phong Nham, chẳng phải dễ như trở bàn tay. Có được kiếm đạo áo nghĩa của bọn chúng, ngươi nắm giữ kiếm đạo áo nghĩa, liền năm thành. Trở thành kiếm đạo chúa tể, chiến lực của ngươi sẽ tăng lên đến mức nào? Hư Thiên cười lạnh. Hắn cảm thấy Tỉnh đạo nhân đang vẽ bánh cho hắn. Vị trí chủ thiên cung hay kiếm đạo áo nghĩa của Hiên Viên Liên và Phong Nham, Tỉnh đạo nhân đều không với tới được. Hư Thiên nói, ta thấy ngươi muốn ngũ hành tổ thể đến phát điên rồi. Nói thật cho ngươi biết, dù ngươi có được nhược thủy, ngươi cũng tu không thành ngũ hành tổ thể, cả đời này ngươi vô vọng thủy tổ. 10 viên kim ô đại nhật tinh, có thể đại biểu hỏa chi cực hạn sao? Không đại biểu được, ngươi có được thủy tổ thần nguyên của Diễm Dương thủy tổ may ra còn được. Ngũ hành thổ, có thể đại biểu thổ chi cực hạn sao? Chỉ sợ còn thiếu một chút, trong truyền thuyết khởi nguyên chi nên mới thật sự là thổ chi cực hạn. Lão nhị, tỉnh táo lại đi, tu vi ngươi dạo này tăng nhanh quá, tâm cảnh chưa ổn định, bành trướng quá, tu luyện phải từng bước một. Tỉnh đạo nhân tránh tay Hư Thiên, lùi lại hai bước, chỉ vào sau lưng Hư Thiên nói, ngươi bảo ta tu luyện từng bước một, vậy còn ngươi? Ngươi đem kiếm tổ hài cốt dời ra ngoài làm gì? Cách đại lượng kiếp không còn nhiều năm, còn từng bước một cái gì, không có thời gian, chúng ta phải liều, ta muốn mạnh lên, ta muốn tranh vị trí chủ thiên cung, vì ta thấy Hiên Viên Thái Chân không đủ tư cách, càng không yên lòng cái sinh tử lão nhân chó má kia, ta không muốn tương lai chết thảm như sư huynh, Chân Lý Điện Chủ, Trương Nhược Trần Thần Mộc Viên nằm ở sườn núi Vạn Thọ Thần Sơn, tựa như một tiểu thiên địa riêng biệt. Đệ tử ngũ hành quan đạo, dù ở trong núi, cũng chỉ thấy được lờ mờ cành lá nhân sâm quả thụ trong mây mù, ngỡ như mọc ở tận chân trời. Nhân sâm quả thụ, thân cây tráng kiện như núi non, rủ xuống ngàn vạn sợi rễ, đều ánh lên ngân huy lấp lánh. Trương Nhược Trần đứng dưới nhân sâm quả thụ, triển khai một phần ngũ hành thổ chi thần cảnh thế giới vừa ngưng tụ, rồi bước vào. Tổ Long thi hài bị phong ấn ở bên trong. Thân thể quá mức đồ sộ, mỗi giọt máu đều nặng nề vô cùng, chỉ có thần cảnh thế giới của cường giả như Trương Nhược Trần mới có thể gánh chịu. Người rốt cuộc là ai? Có phải là Hiên Viên Thái Hạo? Trong Tổ Long thi hài, Long Lân ý thức đã khôi phục, thần hồn đoàn tụ. Nó ra sức giãy giụa, nhưng thân rồng bị trật tự bao phủ, áp chế gắt gao. Một vài đạo trật tự ngưng hóa thành xiềng xích. Trật tự tỏa liên kết với không gian. Trương Nhược Trần không muốn đối thoại với nó, bay lên, đáp xuống đỉnh đầu Tổ Long thi hài. Ngón trỏ tay phải điểm ra. Xoạt. Đầu ngón tay bắn ra chùm sáng, đánh vào đỉnh đầu Tổ Long thi hài. Ngao. Tổ Long thi hài phát ra tiếng long ngâm kinh thiên động địa, tự như chịu đựng thống khổ tột cùng, gào lên, dù ngươi là thủy tổ, cũng không thể phá được tinh thần ý chí của ta. Chân tể chẳng bao lâu nữa sẽ giáng lâm, đến lúc đó, ngươi sẽ phải trả giá thảm khốc. Muốn siêu hồn, trước hết phải phá tinh thần ý chí. Với tu vi và thân phận của Long Lân, nó đã tiếp xúc được bí ẩn hạch tâm của thần giới. Trước khi giết nó, Trương Nhược Trần muốn tìm tòi hư thực trong ý thức hải của nó. Vĩnh Hằng Thiên Quốc chỉ là phần nổi của tảng băng chìm thần giới trong vũ trụ. Ẩn sau làn sương mù còn nhiều lực lượng bí ẩn hơn. Là người dẫn đầu đương thời, gánh vác trọng trách lớn lao, không thể trông cậy vào người khác, Trương Nhược Trần phải tự mình vén màn sương mù, để biết người biết ta. Đây là việc mà người cầm cờ phải làm. Tu vi cảnh giới của Long Lân đạt tới bán tổ đỉnh phong. Dù thành tựu này được xây dựng trên cơ sở có được thân thể Tổ Long thi hài và thần nguyên thủy tổ, dễ dàng hơn so với bán tổ đỉnh phong khác, nhưng vẫn rất phi thường, có vốn tự ngạo. Nó tin chắc vào tinh thần ý chí của mình. Nhưng nó đã đánh giá thấp đạo pháp tạo nghệ của Trương Nhược Trần. Trên ý thức hải của nó, chùm sáng hóa thành đồ ấn thái cực tứ tượng, tự như thiên địa ma bàn, không ngừng ma diệt ý thức của nó. Long Lân cảm thấy ý thức buông lỏng, xuất hiện dấu hiệu mơ hồ, bắt đầu kinh hoảng, nghiêm giọng nói, đây không phải Hắc Bạch Sinh Tử ấn, người không phải sinh tử lão nhân, người rốt cuộc là ai? Oanh! Đột nhiên, không gian trên đỉnh đầu nó nổ tung. Một bức tranh hiện ra. Là tinh nguyệt trận đồ mà Nho Tổ thứ hai giao cho nó. Trận đồ mở ra, một mảnh tinh không sáng tỏ xuất hiện trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần, tinh thần chân thực hiện ra, không ngừng đè xuống. Trương Nhược Trần không dừng lại thái cực tứ tượng đồ ấn, tiếp tục ma diệt tinh thần ý chí của nó, nói, có chút bản lĩnh. Lén lúc phá vỡ phong ấn một chút, vừa rồi là cố ý yếu thế, để đánh lén ta. Sự trấn định của đối phương khiến Long Lân bất an. Trận đồ này là Nho Tổ thứ hai đưa cho ngươi. Tinh Nguyệt Kỳ Trận. Ta sớm đã lĩnh giáo, đồng thời phá ván cờ, trận đồ này sao có thể vây được ta? Trương Nhược Trần nhẹ nhàng tìm tòi tay, bàn tay phá vỡ ván cờ, xuyên qua tinh không, bắt lấy đồ quyển. Toàn bộ tinh không theo đó bị thu hồi. Năm xưa, khi Nho Tổ thứ hai đến kiếm giới, đã dùng Tinh Nguyệt Kỳ Trận khốn trụ thần hồn ý thức của Trương Nhược Trần, khiến Trương Nhược Trần tốn 7 ngày nghiên cứu ván cờ, phá trận mà ra. Trận đồ này do Nho Tổ thứ hai tỉ mỉ luyện chế, lợi hại hơn ván cờ năm xưa. Nhưng Trương Nhược Trần cũng lợi hại hơn năm xưa. Chưa đến một canh giờ, Trương Nhược Trần đánh tan tinh thần ý chí của Long Lân. Nhưng vừa tiến vào ý thức hải của nó, một vài ký ức đã bốc cháy. Không thể ngăn cản. Có người đã bố trí, muốn hủy đi những bí ẩn thực sự. Điều này nằm trong dự liệu của Trương Nhược Trần, giống như chính hắn, cũng sẽ bố trí thủ đoạn tương tự trong ý thức hải của những tu sĩ biết thân phận thật của hắn. Mục đích của mọi người đều như vậy. Việc ký ức quan trọng nhất bị thiêu đốt, cũng cho thấy, ngoài Vĩnh Hằng Chân Tể, thần giới còn có nhân vật đáng sợ hơn. Bởi vì trong thức hải của Long Lân, ký ức liên quan đến Vĩnh Hằng Chân Tể không hề thiếu sót. Vĩnh Hằng Chân Tể không cần thiết phải cố tình che giấu điều gì trong thức hải của Long Lân. Trương Nhược Trần đi trong ý thức hải của Long Lân, quan sát tỉ mỉ. Nếu không tận mắt chứng kiến một phần ký ức bị thiêu đốt gần hết, hắn sẽ cho rằng ký ức của Long Lân là hoàn chỉnh. Bởi vì trong thức hải của Long Lân, Trương Nhược Trần thấy được phong mạo thần giới và Vĩnh Hằng Thiên Quốc mà hắn chưa từng đến, thấy được cuộc đối thoại cơ mật giữa nó và Vĩnh Hằng Chân Tể, thấy được quá nhiều bí ẩn không muốn người biết. Xem ra lời cái gì không ngoa, kẻ thôi động thất thập nhị tầng tháp, quả thật có quan hệ với thần giới. Kẻ đó trong thần giới là ai? Vì sao lại giấu mình sâu đến vậy? Tu vi của hắn cao đến mức có thể áp chế Minh Tổ, còn lo lắng điều gì? Vì sao không hiện thân? Trương Nhược Trần rời khỏi ý thức hải của Long Lân, lại xuất hiện trên đỉnh đầu Tổ Long thi hài. Thần giới có đại khủng bố khác, vậy thì Nho Tổ thứ hai đã nói dối. Một Nho Tổ đầy dối trá, còn có thể tin tưởng hắn sao? Đại nghĩa giả, quả thật khó giữ đức sao? Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài một tiếng, trong lòng càng thêm kiên định việc ngăn cản xây dựng thiên địa tế đàn. Bị phá tinh thần ý chí, Long Lân tinh khí thần suy giảm nghiêm trọng, vô lực phản kháng Trương Nhược Trần, triệt để nằm trên mặt đất. Trương Nhược Trần từng bước một đi đến dưới một cây sừng rồng. Đầu rồng của tổ long to lớn hơn cả hành tinh. Sừng rồng dĩ nhiên không nhỏ, dài tới trăm vạn dặm, phát ra kim quang sáng chói, đủ làm mù mắt thần linh bình thường. Khi giao đấu với Long Lân, Trương Nhược Trần đã chú ý đến sừng rồng trên đầu nó không bình thường. Giờ phút này dò xét kỹ càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trong đôi sừng rồng này ẩn chứa tổ long chi khí và quy tắc thủy tổ, sao lại cường hoành đến vậy? Từ hoang cổ đến nay, đã trải qua đâu chỉ 10 vạn nguyên hội, dù tổ long mạnh hơn, lực lượng trong thi thể nó cũng đã trôi đi phần lớn, không thể so với trước kia. Trương Nhược Trần phát hiện, đôi sừng rồng này hoàn toàn khác với những nơi khác trên đầu tổ long. Điều này khiến hắn nghĩ đến đôi thủy tổ huyết dực ẩn lưu. Nhưng đôi thủy tổ huyết dực đó có thể giữ lại huyết khí và lực lượng thủy tổ là do hậu thổ giá y bao bọc. Dù vậy, tinh hoa của đôi thủy tổ huyết dực cũng trôi mất một chút, không đại diện được cho lực lượng của đôi huyết dực thời kỳ đỉnh phong của thủy tổ. Thời gian trường hà sẽ làm mục nát hết thảy huyền thiết thành bùn, thần cốt hóa bụi. Tự như hài cốt kiếm tổ, sớm đã suy bại, có thể bảo tồn đến giờ đã là điều đáng quý. Trương Nhược Trần trong lòng hơi động, nghĩ đến một khả năng, chẳng lẽ là trận chiến 12 nguyên hội trước. Trương Nhược Trần cảm thấy khả năng duy nhất chính là đôi sừng rồng của tổ long này bị chém xuống vào một thời kỳ không xa thời đại này. Vừa khéo, Bất Động Minh Vương Đại Tôn từng dùng Vu Đỉnh vào khoảng 12 nguyên hội trước, triệu hồi mấy vị vu tổ đến thời đại của hắn, cùng đám trường sinh bất tử giả bạo phát một trận thủy tổ hỗn chiến kinh thiên động địa. Minh tổ chính là bị trọng thương trong trận chiến đó, hình thể khó tụ, bị đánh đến tương lai. Tham dự trận chiến đó, chỉ có một mình Minh tổ là trường sinh bất tử giả sao? Trường sinh bất tử giả phía sau thần giới, hơn phân nửa cũng có mặt. Trường sinh bất tử giả còn bị trọng thương đến mức đó, vậy vu tổ vượt thời gian trường hà mà đến có thể toàn thân trở ra. Việc tổ long bị chém sừng rồng là hoàn toàn có khả năng. Trương Nhược Trần rốt cuộc thông suốt một chút nghi hoặc về trận thủy tổ hỗn chiến năm đó. Tỷ như, nếu Bất Động Minh Vương Đại Tôn chưa chết, vì sao không tự mình đến Hư Tận Hải chặn giết Minh tổ, mà lại để 24 chư thiên tiến đến? Rất có thể là vì còn có một tôn trường sinh bất tử giả khác. Nếu vị trường sinh bất tử giả kia đến từ thần giới, tương đương với việc Bất Động Minh Vương Đại Tôn còn phải đối phó Nho Tổ thứ hai, áp lực phải chịu có thể tưởng tượng. Trương Nhược Trần đi dọc theo sống lưng tổ long, thỉnh thoảng dừng lại. Hắn phát hiện, lân phiến trên thi hài tổ long cũng cường đại dị thường, giống như sừng rồng. Rõ ràng, trong trận chiến 12 nguyên hội trước, tổ long không chỉ bị chém sừng rồng, một phần huyết nhục và vảy rồng e là cũng bị trường sinh bất tử giả thần giới lấy đi, mới tạo ra chiến lực kinh khủng cho thi hài tổ long. Long Lân có cường độ thần hồn kém xa Hạo Thiên và Nhị Quân Thiên, nếu không nhờ tổ long lực ẩn chứa trong thi hài, sao có thể hai lần xông phá bố trí của Trương Nhược Trần? Lần đầu là xông phá vùng thế giới bao phủ bởi Hắc Bạch Sinh Tử ấn ký. Lần thứ hai là âm thầm phá phong ấn của Trương Nhược Trần, dùng Tinh Nguyệt trận đồ đánh lén. Nếu Trương Nhược Trần không sớm nghiên cứu qua bàn cờ Tinh Nguyệt, rất có thể đã bị nó trốn thoát. Hai lần phá cục này đã phát huy tổ long lực vô cùng tinh tế, khiến Trương Nhược Trần phải cẩn thận ứng đối, không dám nửa phần chủ quan. Trở lại dưới sừng rồng, Trương Nhược Trần quan sát thủy tổ quy tắc huyền ảo lưu động trên bề mặt, chuẩn bị lĩnh hội tổ long đạo, tu luyện đạo quan thứ 46 của mình. Đồng thời cũng phải mau chóng phá Long Lân đạo, triệt để ma diệt nó. Tốt nhất là dùng địa đỉnh, luyện hóa thần hồn Long Lân thành bán tổ thần đan. Dù Trương Nhược Trần không dùng được, nhưng có thể giao cho tu sĩ dưới trướng, giúp họ tăng cường thần hồn, lĩnh hội đại đạo bán tổ. Thời gian thật gấp gáp, bất kỳ thủ đoạn tăng cường thực lực nào cũng không thể bỏ qua. Nhanh vậy đã đến. Trương Nhược Trần sinh ra một đạo cảm ứng, thân hình biến mất trên đỉnh thi hài tổ long, trở lại dưới nhân sâm quả thụ. Toàn bộ thần mộc viên như biến thành đêm tối, chỉ có nhân sâm quả trên cây tỏa ra quang huy. Bên ngoài hơn 10 trượng, Hồng Mông Hắc Long đứng dưới nhà tranh, đầu rồng mình người, một dòng hắc hà vần quanh thân thể lưu động, dù đã thu liễm khí tức hoàn toàn, nhưng cổ vận và khí thế siêu phàm thoát tục không ai sánh bằng. Hồng Mông Hắc Long nói, người muốn gặp chân thân bản tọa đã đến. Sao chỉ có ngươi, Hắc Ám Tôn chủ đâu? Trương Nhược Trần hỏi. Hồng Mông Hắc Long từng bước tiến lên, Hắc Ám Vô Tận theo đó tiến về phía Trương Nhược Trần, nói, ngươi cảm thấy, bản tọa một mình không đủ tư cách. Trương Nhược Trần nói, ta đoán một chút, ta cảm thấy Hắc Ám Tôn chủ đã đi Vĩnh Hằng Thiên Quốc trước một bước. Không sai. Hồng Mông Hắc Long thừa nhận, nói, nhân vật như Long Lân bị trấn áp, Vĩnh Hằng Chân Tể cũng có thể ngồi yên mặc kệ. Chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ sao? Ta vì sao phải hiếu kỳ? Trương Nhược Trần nói. Hồng Mông Hắc Long nói, người không hiếu kỳ về kẻ địch của mình. Ta từng nói, Vĩnh Hằng Chân Tể là kẻ địch của ta khi nào? Trương Nhược Trần nói. Hồng Mông Hắc Long nói, việc ngươi làm, khắp nơi đối địch với Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Trương Nhược Trần khoát tay, nói, bản tọa không có ý định đối địch với Vĩnh Hằng Thiên Quốc, chỉ là muốn dùng chút thủ đoạn, bức thần giới hiển lộ thực lực chân chính. Trương Nhược Trần rất rõ ràng, Hồng Mông Hắc Long hẳn là đến mời hắn cùng tiến đánh Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Hắn không muốn bị lợi dụng. Trương Nhược Trần nói lời thấm thía, ta khuyên các ngươi một câu, đối phó Vĩnh Hằng Thiên Quốc là đối địch với thần giới. Kẻ thôi động thất thập nhị tầng tháp áp chế Minh Tổ, rất có thể là trường sinh bất tử giả sau lưng thần giới. Các ngươi có nắm chắc ứng phó? Hồng Mông Hắc Long híp mắt, cười lạnh, các hạ muốn khoanh tay đứng nhìn, hay muốn ngồi núi xem hổ đấu? Ngươi cho rằng, Vĩnh Hằng chân tể không xuất thủ là đang làm gì? Hắn rất có thể đang trùng kích tinh thần lực cấp 96. Một khi hắn thành công, chiến lực, cảm giác, thôi diễn sẽ thực hiện bước nhảy vọt về chất. Đến lúc đó người đầu tiên hắn thu thập không phải bản tọa và Hắc Ám Tôn Chủ, mà là ngươi. Không sai, thần giới rất có thể có một vị trường sinh bất tử giả giấu trong bóng tối, thực lực sâu không lường được, nhưng chính vì vậy, ngươi càng nên hợp tác với chúng ta. Trận chiến địa hoang vũ trụ, ngươi đã tự mình trải qua. Một tôn thủy tổ tự bạo thần nguyên, ngay cả Minh Tổ cũng có thể giết. Ba tôn thủy tổ liên thủ, đủ hoành hành không sợ, chúng ta không cần trốn tránh nữa, trường sinh bất tử giả cũng phải nhượng bộ lui binh. Trương Nhược Trần nói, nhắc đến đây, bản tọa có một chuyện muốn hỏi ngươi. Trường sinh bất tử giả có thể bị giết chết không? Minh Tổ có khả năng còn sống? Hồng Mông Hắc Long hơi nhíu mày, có vẻ không vui vì Trương Nhược Trần đổi chủ đề, nhưng hiện tại hắn vẫn muốn lợi dụng Trương Nhược Trần đối phó Vĩnh Hằng Chân Tể. Thế là hắn khẽ cười, kiên nhẫn nói, Minh Tổ có cảnh giới cấp độ cực cao, nếu dùng tinh thần lực tầng giai tương tự, chỉ sợ đạt đến 97 giai. Địa Tạng Vương là Tân Tấn Thủy Tổ, có thể tự bạo thần nguyên trước mặt hắn, đơn giản là một kỳ tích. Dù tự bạo thần nguyên thành công, cũng tuyệt đối không giết chết hắn. Bất quá, Minh Tổ không ở trạng thái đỉnh phong, đã bị trọng thương chí hư yếu không chịu nổi. Thủy Tổ thần nguyên tự bạo, thêm Yêu Tổ Tổ Diễm và Lan Ngải đồng phần, đủ để hắn thần hình câu diệt. Nhưng ngươi cũng là Thủy Tổ, ngươi hẳn phải hiểu rõ Thủy Tổ cấp độ này khó lường đến mức nào, huống chi Minh Tổ cao hơn Thủy Tổ hai tầng giai. Ta nghĩ, tinh thần ý thức của Minh Tổ hẳn chưa diệt. Tự như một viên tinh cầu, dù phá hủy nó thế nào, nó vẫn sẽ tồn tại trên thế giới này dưới một hình thái nào đó, có thể là nham thạch, bụi bặm, khí thể. Nhưng Minh Tổ muốn đoàn tụ ý thức, không có mấy triệu năm, mấy chục triệu năm, đừng hòng nghĩ tới. Có lẽ vài ức năm sau, Minh Tổ có thể trở về, tu luyện ra đời sau. Nhưng còn ý nghĩa gì? Đại lượng kiếp đã gần ngay trước mắt. Cho nên, Minh Tổ đã hoàn toàn trở thành quá khứ, thần giới và Vĩnh Hằng Thiên Quốc mới là đại địch thực sự chúng ta cần đối phó. Người nói không sai, chúng ta nên bức thần giới lộ ra thực lực chân chính, hiện tại là cơ hội tuyệt hảo. Chúng ta ba tôn thủy tổ liên thủ, trước sang bằng Vĩnh Hằng Thiên Quốc, sau quét ngang thần giới. Ngươi nghĩ, vị trường sinh bất tử giả kia còn giấu được sao? Trương Nhược Trần dạo bước dưới nhân sâm quả thụ, vẻ mặt trầm tư. Một lát sau, hắn lên tiếng, bản tọa khác với các ngươi. Các ngươi có thể không kiêng dè gì công phạt Vĩnh Hằng Thiên Quốc, bởi các ngươi không có nỗi lo về sau. Nhưng bản tọa là Thiên Cung chi chủ, phải vì sinh linh vạn giới chư thiên của Thiên Đình vũ trụ mà chịu trách nhiệm. Ngẫm nghĩ, hắn nói tiếp, vậy đi. Các ngươi cứ đến Vĩnh Hằng Thiên Quốc thảo phạt Vĩnh Hằng Chân Tể, nếu kẻ trường sinh bất tử ẩn mình trong bóng tối kia xuất thủ, bản tọa nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lời này của Trương Nhược Trần tuyệt đối chân thành. Nếu kẻ trường sinh bất tử kia ra tay, hắn thật sự sẽ tham gia vào, trợ giúp Hồng Mông Hắc Long và Hắc Ám Tôn Chủ một tay. Dù sao hai người này, Thủy Tổ Tôn Sư, là lực lượng quan trọng để kiềm chế thần giới. Đúng rồi, còn có Thi Yểm, cũng là một biến số khó lường. Tuyệt đối không thể để hắn ngư ông đắc lợi, ta tọa trấn hậu phương, mới càng thêm ổn thỏa. Trương Nhược Trần nói. Hồng Mông Hắc Long vốn định mưu hại người, sao có thể để Trương Nhược Trần tính kế? Hắn cười lạnh, các hạ quyết tâm không cùng chúng ta tiến về Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Các ngươi vì cướp đoạt Hoa Nguyệt, ta lại không có nhu cầu đó. Hoa Nguyệt là ta cố ý đưa cho Vĩnh Hằng Thiên Quốc, chính là để tránh hai người các ngươi làm lớn chuyện. Trương Nhược Trần nghĩ thầm, nhưng nghiêm nghị nói, lời vừa rồi của bản tọa không hề có nửa phần giả dối, mong các hạ hiểu cho nỗi khó xử của ta. Được. Bỗng dưng, trong đồng tử Hồng Mông Hắc Long bùng nổ tinh mang chói mắt, thân hình bắn vọt ra ngoài. Quy tắc trật tự trong khoảng không gian giữa hắn và Trương Nhược Trần không ngừng bị phá vỡ, một chỉ đánh ra, điểm thẳng vào tim Trương Nhược Trần. Từ xưa vương không thấy vương, thủy tổ không thấy thủy tổ. Không ai phục ai, ai cũng muốn dò sâu cạn của đối phương. Thời đại thủy tổ gặp nhau, tất long trời lở đất. Từ khi Hồng Mông Hắc Long bước vào thần mộc viên, khí tràng tinh thần của hai người đã va chạm nhau. Sau khi đàm phán không thành, Hồng Mông Hắc Long quả quyết xuất thủ, nếu có thể một kích làm bị thương Sinh Tử Thiên Tôn, lực lượng Bài Sơn Đảo Hải sẽ ập đến, thẳng đến khi trấn áp Sinh Tử Thiên Tôn. Thảo phạt Vĩnh Hằng Thiên Quốc là vì Hoa Nguyệt. Nhưng, Sinh Tử Thiên Tôn chẳng phải có một gốc thủy tổ đại dược hay sao? Giá trị tuyệt không thấp hơn Hoa Nguyệt. Huống chi, trong thế giới thần cảnh của Sinh Tử Thiên Tôn, còn có một bộ tổ long thi hài, cũng là thứ Hồng Mông Hắc Long khát vọng. Ngón tay Hồng Mông Hắc Long hóa thành vuốt rồng, móng vuốt cực kỳ bén nhọn, động phá thần quan phòng ngự do Trương Nhược Trần ngưng tụ ra. Âm, âm, âm. Mỗi khi Trương Nhược Trần lùi một bước, khoảng cách bước chân lại biến thành một vùng thiên địa. Nhưng Hồng Mông Hắc Long đuổi sát không tha, đánh nát không gian thiên địa do hắn diễn hóa, cuối cùng trực tiếp biến hơn phân nửa thần mộc viên thành cảnh giới Hồng Mông hỗn độn. Trương Nhược Trần phát hiện phía sau lưng không còn mặt đất, không còn vật chất, chỉ còn Hồng Mông thần quan. Thế là hắn dừng bước, vung chưởng đánh ra. Xoạt. Ấn ký hắc bạch sinh tử bạo phát từ lòng bàn tay và chạm với vuốt rồng đang kề sát. Điểm sắc nhọn nhất của móng vuốt chạm vào trung tâm ấn ký hắc bạch sinh tử, kích thích vô tận gợn sóng. Từng đạo ấn ký chữ vạn từ lòng bàn tay long trảo bay ra, phá hủy hoàn toàn ấn ký hắc bạch sinh tử. Đây là lần đầu tiên Trương Nhược Trần thực sự bằng lực lượng của mình đơn độc đối đầu trực diện với tồn tại cấp độ thủy tổ. Bên ngoài thần cổ sào, khi hắn và Thiên Mẫu liên thủ chiến thi yểm, đối phương kiên kỵ đại tôn và linh nhiến tử có thể còn sống, căn bản không dốc toàn lực. Về phần Long Lân, dù có tổ long thi hài, chiến lực cũng còn dưới thủy tổ, dù có thể kháng trụ vài chiêu của thủy tổ, có thể tránh khỏi áp chế của thủy tổ, nhưng so với thủy tổ chân chính vẫn có chênh lệch rõ ràng. Trương Nhược Trần rất rõ, chỉ bằng ấn ký hắc bạch sinh tử, tuyệt đối không ngăn được thủy tổ chân chính. Bởi vậy, trong khoảnh khắc va chạm với Hồng Mông Hắc Long, hắn liền dậm chân mạnh mẽ, diễn hóa ra huyền hoàng nhị khí trong thế giới Hồng Mông hỗn độn. Huyền khí hướng lên, hóa thành huyền thiên. Hoàng khí hướng xuống, ngưng tụ thành hoàng địa. Huyền thiên hoàng địa, hiền viên pháp giới. Sau khi ấn ký hắc bạch sinh tử vỡ vụn, hiền viên pháp giới hiển hóa ra, ngăn cản Hồng Mông Hắc Long. Ngay sau đó, thiên phạt thần khải xuất hiện trên người Trương Nhược Trần, huyền hoàng kích xuất hiện trong tay, vô tận thiên phạt lôi điện bùng nổ, cả người như lôi điện chi tổ. Soạt. Huyền hoàng kích như du long, lực đóng ngàn quân, quét ngàn bát hoang đánh ra. Hồng Mông Hắc Long biết rằng không thể trong thời gian ngắn đánh bại đối phương, bắt đầu chân chính đấu pháp, e rằng toàn bộ thiên đình sẽ bị bọn chúng đánh nát. Đến lúc đó, hắn sẽ đối mặt với thần linh toàn bộ thiên đình vũ trụ vây công. Đây không phải là kết quả hắn muốn thấy. Hồng Mông Hắc Long lui nhanh về phía sau, lập tức, cảnh giới Hồng Mông hỗn độn biến mất, hai người lại xuất hiện trong thần mộc viên. Trương Nhược Trần thu phóng lực lượng tự nhiên, cầm huyền hoàng kích trong tay đứng dưới nhân sâm quả thụ, thiên phạt lôi điện vừa rồi phóng ra toàn bộ chảy về áo giáp, mắt hổ gắt gao nhìn chằm chằm Hồng Mông Hắc Long. Hồng Mông Hắc Long như thể vừa rồi không có chuyện gì xảy ra, cười nói, ha ha. Hạo Thiên Thiên Tôn quả nhiên lợi hại, vừa mới phá cảnh thủy tổ, đã có phần chiến lực này, tại hạ bội phục. Cùng là thủy tổ, cũng có chênh lệch chiến lực. Tu sĩ mới vào thủy tổ chi cảnh, so với Hồng Mông Hắc Long, loại trường sinh bất tử giả từng đứng sừng sững trên đỉnh phong, tuyệt đối có sự khác biệt. Tu sĩ mới vào thủy tổ chi cảnh, so với nho tổ thứ hai, người tu luyện gần 10 triệu năm ở cấp độ thủy tổ, làm sao có thể có thực lực giống nhau? Nhưng, tu sĩ mới vào thủy tổ chi cảnh cũng là thủy tổ, có rất nhiều thủ đoạn phản chế. Muốn nắm bắt bọn họ, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, nhất định phải chuẩn bị tâm lý trả giá thật lớn. Tu vi đạt đến cấp độ thủy tổ, đã không thể coi là một sinh linh đơn độc, mà giống như một tòa quốc gia bất hủ khổng lồ. Một suy nghĩ là một sĩ binh, một giọt máu là một sinh mệnh, không dễ dàng bị giết chết hoàn toàn. Giữa quốc gia và quốc gia, có sự sai biệt về thực lực. Nhưng cường quốc muốn diệt quốc gia yếu hơn, cái giá phải trả, rất có thể là cường quốc không thể gánh nổi. Thậm chí, có khả năng chính mình cũng sẽ quốc băng người vong. Quốc gia sẽ không dễ dàng phát động chiến tranh diệt quốc, thủy tổ cũng vậy. Cho nên đấu pháp giữa thủy tổ, xưa nay không phải một trận sinh tử quyết đấu nhẹ nhàng vui vẻ, mà là một trận so đấu sức chịu đựng, chiến tranh tiêu hao. Minh tổ chính là tự mài chết mình trong một trận chiến tiêu hao. Trương Nhược Trần không phủ nhận thân phận Hạo Thiên bị người hiểu lầm, ánh mắt lạnh như đao, nói, nếu ta không có phần chiến lực này, vừa rồi há chẳng đã bị ngươi làm bị thương. Dừng một chút, hắn nói tiếp, mục đích của ngươi, chỉ sợ không chỉ muốn làm bị thương bản tọa đơn giản như vậy à, tuyệt không có ý đó, chỉ là muốn thăm dò thân phận thật sự của ngươi thôi, chỉ có như vậy chúng ta mới có thể an tâm. Hồng Mông Hắc Long biết đối phương tức giận, liền cáo từ, hy vọng Hạo Thiên Thiên Tôn có thể tuân thủ lời hứa, nếu trường sinh bất tử giả thần giới xuất thủ, xin đừng thấy chết không cứu. Ra khỏi Vạn Thú Thần Sơn, Hồng Mông Hắc Long tụ hợp cùng Hắc Ám Tôn Chủ trên một con đường đá xanh cổ. Hắc Ám Tôn Chủ mặc đạo bào, trò chuyện vui vẻ với ba đệ tử của Ngũ Hành Quan, thấy Hồng Mông Hắc Long đến, mới thở dài rời đi, hỏi, hắn tin không? Hắn rất khôn khéo, không tin ngươi đã đến Vĩnh Hằng Thiên Quốc, đề phòng chúng ta rất sâu. Hồng Mông Hắc Long nói. Hắc Ám Tôn Chủ hỏi, thực lực thế nào? Tuyệt đối là thủy tổ chân chính. Ngươi và ta liên thủ, có khả năng lặng yên không tiếng động trấn áp hắn không? Hồng Mông Hắc Long ngẫm nghĩ, nói, trừ phi thiên thời địa lợi chiếm hết, bố trí bẫy rập mà hắn không thể thấy rõ. Đây là thiên đình, đầu tiên là địa lợi chúng ta đã không chiếm nha. Hắc Ám Tôn Chủ kinh ngạc, nói, thật là hiên viên thái hậu. Hồng Mông Hắc Long nhẹ gật đầu, nói, Trương Nhược Trần sau khi chết, hiên viên thái hậu chính là đương thời đệ nhất nhân kiệt, hắn có thể phá thủy tổ cảnh, ta không ngoài ý muốn. Còn Diêm Vô Thần cùng Trì Giao, bọn hắn muốn có tư cách, phải xem hai người bọn họ lực lượng sau lưng, đối bọn hắn duy trì cường độ. So ra mà nói, ta càng xem trọng tu vi đã đỉnh tuyệt thiên mổ cùng phong đô đại đế. Làm giữa thiên địa cường giả hiếm có, bọn hắn làm sao có thể nhìn không ra Diêm Vô Thần cùng Trì Giao tiềm lực. Có thủy tổ căn cơ, cũng có chí cường bố cục vết tích. Cùng thời đại, có thể đuổi sát Trương Nhược Trần bộ pháp, vẹn vẹn hai người bọn họ. Nếu như là hiên viên thái hậu, muốn lợi dụng hắn xung phong, công phạt Vĩnh Hằng Thiên Quốc, hoàn toàn chính xác khó khăn. Hắc Ám Tôn Chủ cười cười, tự nhận nhìn thấu hết thảy, nói, hiên viên thái hậu phá cảnh thủy tổ, lại lấy sinh tử lão nhân tàn hồn thân phận trở về, hiển nhiên hắn rõ ràng trên người mình sơ hở. Thiên đình vạn giới, đã là trên vai hắn phụ trọng, cũng là hắn sơ hở. Hồng Mông Hắc Long nói. Hắc Ám Tôn Chủ gật đầu, nói, hắn nếu là hiên viên thái hậu, cũng chỉ có thể cùng thiên đình cùng tồn vong. Thiên đình vũ trụ bất luận cái gì một giới gặp công kích, hắn đều phải tiến về nghĩ cách cứu viện. Nhưng hắn nếu là sinh tử lão nhân, thế gian là không có tu sĩ cho là, sinh tử lão nhân sẽ cùng thiên đình cùng tồn vong. Hồng Mông Hắc Long nói, Vĩnh Hằng chân tể bị đạo nghĩa trói buộc, hiên viên thái hậu không phải là không như vậy. Hắn muốn thoát ly trói buộc, chỉ có thể là công giả tràn mộng, trừ phi hắn chân chính đoạn xá ly. Hắc Ám Tôn Chủ cười nói, hắn có nhược điểm, đồng thời chỉ có chúng ta biết được, đây là một chuyện tốt. Hắn nói, chúng ta thảo phạt Vĩnh Hằng Thiên Quốc thời khắc, thần giới vị kia trường sinh bất tử giả như xuất thủ, hắn sẽ kiềm chế một hai. Ta cảm thấy có thể tin. Hồng Mông Hắc Long nói. Trương Nhược Trần cùng Hồng Mông Hắc Long ngắn ngủi giao phong, cấp độ quá cao, cũng không kinh động ngũ hành quan thần linh. Trấn Nguyên trở về thần mộc viên, phát hiện trong vùng tiểu thiên địa này lưu lại Hồng Mông tổ khí, trong lòng rất là chấn kinh, lại cảm thấy nghĩ mà sợ. Thủy tổ quyết đấu, hơi không cẩn thận toàn bộ ngũ hành quan đều sẽ không còn sót lại chút gì. Không cần lo lắng, thiên đình dạng này tu hành vị diện, Hồng Mông Hắc Long cùng Hắc Ám Tôn Chủ còn không nỡ hủy đi, bọn hắn sẽ không làm loạn. Trương Nhược Trần ngồi tại trong nhà lá, bình tĩnh tự nhiên, hỏi, thiên đình đang xây thiên địa tế đàn có bao nhiêu tòa? Trấn Nguyên đứng ở ngoài cửa, nói, theo Vĩnh Hằng chân tể ý tứ, thiên đình cần xây một tòa chủ tế đàn, ở vào thiên nhân thư viện địa điểm cũ. Khác mỗi một tòa đại lục tu kiến 1.000 tòa tế đàn, cộng lại chính là 4.000 tòa. Vĩnh Hằng chân tể thật đúng là coi trọng thiên đình. Trương Nhược Trần lấy ra luyện thần tháp, từ trong tháp, đem hiên viên đệ nhị, Hắc Bạch đạo nhân tiếp dẫn đi ra, phân phó nói, 4.001 tòa tế đàn đúc xây thành công, thiên đình lịch đại tiên hiền lưu lại trận pháp, sẽ hoàn toàn mất đi ý nghĩa, từ nội bộ liền sẽ bị người công phá. Hai người các ngươi phải đi hủy đi một chút, ta sẽ giúp các ngươi che giấu thiên cơ. Nhớ lấy cẩn thận làm việc, thiên đình nội bộ không chừng tiềm ẩn có thần giới cường giả. Hiên viên đệ nhị không sợ hãi, nói, thiên đình bên ngoài trong tinh không, mỗi một tòa đại thế giới đều tại đúc xây thiên địa tế đàn, chúng ta muốn hay không cùng nhau phá hủy? Tạm thời không cần. Trương Nhược Trần nói. Hắc Bạch đạo nhân so hiên viên đệ nhị càng thêm hưng phấn, chuẩn bị oanh oanh liệt liệt là một cuộc, chưa từng có nghĩ tới có một ngày, chính mình có thể tại thiên đình hoành hành không sợ. Hắn rất chờ mong, thiên đình chư thần biểu tình khiếp sợ. Dù sao có thủy tổ làm chỗ dựa, chỉ cần hơi cẩn thận một chút, tuyệt sẽ không có nguy hiểm nào đó. Nhớ kỹ, nơi này là thiên đình, thôi động thiên địa tế đàn đồng thời, không có khả năng mở rộng chiến đấu ba động, tạo thành vô tội thương vong. Chờ các ngươi hoàn thành nhiệm vụ trở về, bản tọa tự có ban thưởng. Trương Nhược Trần nói. Hiên viên đệ nhị cùng Hắc Bạch đạo nhân lĩnh mệnh mà đi, hạ vạn thú thần sơn. Chợt, Trương Nhược Trần hỏi, Trấn Nguyên, Tỉnh đạo nhân hiện tại tu vi đạt đến cấp độ gì? Có thể có đem ngũ hành thổ hoàn toàn luyện hóa. Ngũ hành thổ, truyền thuyết là thiên địa sinh ra mới bắt đầu, ngưng tụ thành loại thứ nhất thổ nhưỡng, danh xưng vạn vật chi mẫu, là ngũ hành quan trấn quan chí bảo một trong. Cùng gia dịp Phật tổ luyện chế hư vô chi đỉnh sử dụng khởi nguyên chi nê, đều là có thể liều một trận. Hồi bẩm thiên tôn, quan chủ cảnh giới, đã nửa bước bước vào thiên tôn cấp. Đáng tiếc, ngũ hành quan bảo tồn lại ngũ hành thổ quá ít, quan chủ từ đầu đến cuối khó mà chân chính bước vào thiên tôn cấp chi cảnh. Trấn Nguyên nói. Trương Nhược Trần nói, ngũ hành thổ ích, khởi nguyên chi nê khó tìm, nhưng như trước vẫn là có khác một chút thay thế đồ vật. Tỷ như, bạch thương huyết thổ, thạch tộc thạch thần tinh, phong tộc ngũ thải nê. Trấn Nguyên nói, bất tử huyết tộc tổ địa bạch thương tinh, đã sớm bị sinh linh không biết thôn phệ. Còn thạch tộc thạch thần tinh, tổng cộng cũng liền chỉ còn như vậy mấy khỏa, mỗi một khỏa đều là thạch tộc sinh tồn sinh sôi chi địa, động bọn chúng, thạch cơ nương nương cùng thạch thiên tất nhiên muốn cùng quan chủ liều mạng. Bạch thương tinh. Trương Nhược Trần đọc lên ba chữ này, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Lúc trước cùng Hồng Mông Hắc Long giao thủ, hắn cảm ứng được bạch thương tinh đặc hữu khí tức. Không hề nghi ngờ, thôn phệ bạch thương tinh sinh linh không biết, chính là Hồng Mông Hắc Long. Bạch thương tinh bên trên, không chỉ có là có đại lượng bạch thương huyết thổ, càng có bất tử huyết tộc lịch đại thần linh thi hài. Trấn Nguyên tò mò hỏi, thiên tôn như thế nào đột nhiên nhắc lên việc này? Trương Nhược Trần ám chỉ nói, ta vừa rồi thôi diễn thiên cơ, phát hiện thiên đình tòa kia chủ tế đàn nền tảng, chính là một viên thạch thần tinh. Ngươi có thể đem tin tức này cáo tri tại tỉnh đạo nhân, nhìn hắn có dám đi hay không? Sau đó thời gian, Trương Nhược Trần không tiếp tục để ý ngoại giới không phải là, một bên lĩnh hội tổ long nói, một bên lấy địa đỉnh luyện hóa long lân bán tổ thần hồn. Thời gian nửa năm, thoáng qua đi qua. Vĩnh Hằng Thiên Quốc chưa truyền đến tin tức, toàn bộ vũ trụ liền đã gà bay chó chạy. Trận gió lốc này, trước hết nhất là từ thiên đình nhấc lên. Hiên Viên Đệ Nhị cùng Hắc Bạch đạo nhân tìm hành tại thiên đình từng cái thiên vực, ngắn ngủi một tháng, phá hủy hơn 10 tòa thiên địa tế đàn. Mỗi phá hủy một tòa, tất lưu lại thần văn, tuyên cáo chính mình đối với chuyện này phụ trách. Như thế cao điệu tùy tiện, cường ngạnh bá đạo, không chỉ có oanh động thiên đình, càng là cấp tốc truyền khắp toàn vũ trụ. Sau đó, tình thế liền không bị khống chế. Thiên đình vũ trụ nhiều cái đại thế giới thiên địa tế đàn, tuần tự bị phá hủy, đều có Hiên Viên Đệ Nhị hoặc là Hắc Bạch đạo nhân lưu chữ, tuyên bố là chính mình cách làm. Sau đó, địa ngục giới cùng kiếm giới cũng phát sinh giống nhau sự kiện. Trong lúc nhất thời, Hiên Viên Đệ Nhị cùng Hắc Bạch đạo nhân thân hình khắp các phương, chuyên môn cùng thần giới đối nghịch. Ngắn ngủi nửa năm, không chỉ có phá hủy mấy ngàn tòa thiên địa tế đàn, còn tập kích nhiều vị mạc nhập tế sư. Đầu ngọn gió có thể nói nhất thời có 102 thiên đình tứ đại châu, đều rộng lớn vô biên. Thiên vực cùng thiên vực ngăn cách bởi thần trận, thánh vực cùng thánh vực lại có vực giới. Đối địch với thần giới, dù là Hiên Viên Đệ Nhị cùng Hắc Bạch đạo nhân chiến lực cường tuyệt, cũng làm việc cực kỳ cẩn thận. Nửa năm trôi qua, bọn hắn hành tẩu tại các đại thiên vực, tổng cộng phá hủy không quá trăm tòa tế đàn. Nhưng căn cứ thiên cung mới nhất thống kê, thiên đình tứ châu đã có hơn 240 tòa tế đàn bị phá hoại. Có thể nói, phần lớn tế đàn bị phá hủy ở thiên đình không phải do bọn hắn gây ra. Về phần mấy ngàn tòa tế đàn bị phá hủy bên ngoài thiên đình, càng không liên quan gì đến bọn họ. Trong thời gian ngắn ngủi nửa năm, tình hình náo loạn vượt quá dự đoán của Hiên Viên Đệ Nhị và Hắc Bạch đạo nhân, hai người trong lòng càng thêm hoảng sợ, cảm giác như đại nạn sắp ập đến. Thế là, bọn hắn quả quyết trở về ngũ hành quan. Bên ngoài thần mộc viên, các ngươi sao nhanh vậy đã trở lại? Chẳng lẽ 4001 tòa thiên địa tế đàn của thiên đình đều đã bị phá hủy rồi? Liễm Hy hỏi, giọng mang theo sự không vui. Hiên Viên Đệ Nhị cùng Hắc Bạch đạo nhân vô cùng hiếu kỳ về thân phận của vị tử vong đại hộ pháp luôn mang tử sa mũ rộng vành này, luôn cảm thấy hẳn là một nhân vật danh tiếng không nhỏ, dù sao tu sĩ nữ tu vi cao thâm cũng chỉ có vài người. Nhưng tử vong đại hộ pháp là sinh tử thiên tôn bên người đệ nhất hồng nhân, bọn hắn không dám đắc tội, bởi vậy chưa từng thăm dò. Hắc Bạch đạo nhân mặt nghiêm nghị, cười khổ nói, bây giờ căn bản không cần chúng ta xuất thủ, mỗi ngày đều có thiên địa tế đàn bị hủy bởi lực lượng khó hiểu. Thần giới chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết, tiếp tục như thế, sẽ xảy ra đại sự. Hiên Viên Đệ Nhị phụ họa theo, tất cả hắc hoa đều đổ lên đầu hai người chúng ta, thần giới muốn giết gà dọa khỉ, tất nhiên trước hết giết chúng ta. Hắc Bạch đạo nhân nói, mạc nhật tế sư bị tập kích, tu sĩ Vĩnh Hằng Thiên Quốc bị giết, thậm chí cả những rối rắm trong tranh đoạt tài nguyên nội bộ Vĩnh Hằng Thiên Quốc mấy trăm năm qua cũng đều tính lên đầu hai người chúng ta. Tính sổ sách, đâu phải như thế này. Hiên Viên Đệ Nhị nói, ta nghe nói, 200 năm trước, tài nguyên tu kiến thiên địa tế đàn ở vận mệnh thần vực bị cướp đoạt, cũng do chúng ta gánh. Hắc Bạch đạo nhân nói, ta nghe nói, Vĩnh Hằng Chân Tể ban bố thủy tổ pháp lệnh, muốn Hiên Viên Thái Chân cùng Diêm La Thái Thượng trong vòng 3 năm thanh lý môn hộ, đánh chết hai người chúng ta. Hai tháng trước, chúng ta cùng Hiên Viên Thái Chân đã suýt chạm mặt ở Nam Chiêm Bộ Châu, may mắn có thiên tôn che giấu thiên cơ, mới không bị hắn phát hiện. Hiên Viên Đệ Nhị nói, cứ thế này, nói không chừng Vĩnh Hằng Chân Tể sẽ đến thiên đình, tự mình ra tay giết chúng ta. Thế cục đã mất khống chế, xin thông báo thiên tôn, để cho chúng ta bế quan tu hành một đoạn thời gian, tránh đầu sóng ngọn gió. Các ngươi sợ rồi? Liễm Hy hỏi. Hai người đồng thanh đáp, sinh tử trước mắt, nhất định phải cẩn thận. Liễm Hy lạnh lùng nói, chẳng phải do các ngươi tự chuốc lấy. Ai bảo các ngươi sau khi phá hủy thiên địa tế đàn còn để lại thần văn và danh tự. Các ngươi hai vị cảm thấy mình trong vũ trụ còn chưa đủ nổi danh. Hiên Viên Đệ Nhị chỉ sang Hắc Bạch Đạo Nhân, nói, đều là chủ ý của hắn. Hắc Bạch Đạo Nhân ngượng ngùng nói, ban đầu chúng ta muốn dựng lên hai ngọn cờ phản kháng Vĩnh Hằng Thiên Quốc trong vũ trụ, để càng nhiều tu sĩ tham gia, chỉ là không ngờ tới. Không ngờ tới đám người này lại nhát gan như vậy, từng người chỉ dám làm mà không dám nhận. Đều là hạng người vô dụng. Hiên Viên Đệ Nhị nói, các ngươi không cần hoảng hốt như vậy, Vĩnh Hằng Chân Tể muốn xuất thủ thì đã sớm xuất thủ rồi. Thanh âm của Trương Nhược Trần vang lên, từ trong nhà lá bước ra, đạo bào tựa thanh vân, phiêu nhiên như trích tiên. Bái kiến Thiên Tôn. Hiên Viên Đệ Nhị hành lễ. Nghĩa phụ, có người ngoài ở đây, phải gọi Thiên Tôn. Bái kiến Thiên Tôn. Hắc Bạch Đạo Nhân vội vàng đổi giọng. Trương Nhược Trần phất tay, đánh ra hai viên thần đan, nói, đây là hồn đan luyện chế từ Long Lân Bán Tổ thần hồn, đối với các ngươi có ích vô tận. Hắc Bạch Đạo Nhân là quỷ tộc, bán tổ hồn đan đối với hắn tác dụng có thể so với thần dược. Nâng đan dược trong tay, hắn mừng rỡ nói, thần hồn và đạo pháp của cửu thủ khuyển đã đủ để lão phu tiêu hóa vài vạn năm, có tài đức gì lại muốn bán tổ hồn đan này. Sự an bài tài nguyên tu luyện cấp bậc cao như thế, chỉ có thủy tổ mới làm được. Có thể nói là thủy tổ tự mình cho ăn cơm. Đây chính là chỗ tốt của việc đi theo thủy tổ. Hắc Bạch Đạo Nhân cảm thấy hơn một triệu năm qua mình sống uổng phí rồi. Khó trách nhiều tu sĩ quy thuận Vĩnh Hằng Thiên Quốc, khó trách phe phái Minh Tổ cao thủ nhiều như mây. Tài nguyên mà Trường Sinh Bất Tử Giả nắm giữ trong tay, tuyệt đối càng thêm khó lường. Ngươi không cần thì có thể cho ta. Hiên Viên Đệ Nhị nói. Hắc Bạch Đạo Nhân ném cho hắn một ánh mắt mỉa mai, ngươi sao tham lam không đấy vậy, lập tức giấu bán tổ thần hồn đang đi. Trương Nhược Trần khẽ ồ một tiếng, nhìn về phía con đường núi bên ngoài thần mộc viên, trong mắt hiện lên một tia ý cười, có chút thú vị. Mấy người ở đây đều nhìn theo ánh mắt của hắn, nhưng không nhìn thấy bất kỳ điều gì khác thường. Hư Thiên sử dụng hư vô chi đạo trật tự lực lượng, che giấu thân hình của hắn và Tỉnh Đạo Nhân, người ngoài tự nhiên không thể thấy. Lão nhị, đừng trách ta nói móc ngươi, chỉ với đảm phách và thực lực của ngươi, còn muốn làm Thiên Cung chi chủ. Chỉ một cái địa điểm cũ của Thiên Nhân Thư Viện đã khiến ngươi thoái lui. Kiếm Nguyên Thần Thụ trên đầu Hư Thiên lung lay, vừa đi xuống núi, vừa nói, muốn làm chúa tể của một phương vũ trụ, phải có đại khí phách và sự không biết sợ. Nếu không phải có quan hệ trọng đại, bản quan chủ sẽ cầu ngươi. Tỉnh Đạo Nhân thân hình mập lùn tròn trịa, mặc đạo bào có chữ Tỉnh, vẻ mặt không vui, nói, ta đã đi dò xét ba lần, ngọn núi phía sau Thiên Nhân Thư Viện rất không thích hợp, chủ tế đàn phía dưới chắc chắn có vấn đề, rất nguy hiểm. Động đến chủ tế đàn của vũ trụ thiên đình, há có thể không nguy hiểm? Sơ sẩy một chút, nói không chừng sẽ gây ra Vĩnh Hằng Chân Tể. Đừng quên, Thiên Nhân Thư Viện là do hắn sáng lập. Lão nhị, nếu không phải quá mệnh giao tình, ai thay ngươi làm việc xấu này? Sau lần này, đừng đến làm phiền ta nữa. Hư Thiên nói. Tỉnh Đạo Nhân đuổi theo, cười nói, yên tâm, không gây ra Vĩnh Hằng Chân Tể đâu, đến lúc đó trực tiếp đổ lên đầu Hiên Viên Đệ Nhị và Hắc Bạch Lão Quỷ, không ai sẽ nghi ngờ chúng ta. Nửa năm nay, Hư Thiên không chỉ một lần nghe được truyền thuyết về Hiên Viên Đệ Nhị và Hắc Bạch Đạo Nhân, trong lòng không phục lắm. Hiên Viên Đệ Nhị thì không nói, Hắc Bạch Đạo Nhân là cái thá gì? Dựa vào cái gì mà cường ngạnh như vậy? Phong đầu ngọn gió của chư thần địa ngục giới đều bị hắn cướp sạch. Hiện tại, trong mắt tu sĩ địa ngục giới, e rằng Hắc Bạch Đạo Nhân thật sự có thể nổi danh ngang hàng với hắn. Hắn? Hắc Bạch Quỷ? Có tài đức gì? Tỉnh Đạo Nhân biết Hư Thiên cả đời hiếu thắng, hiểu tâm tình của hắn lúc này, nói, Hiên Viên Đệ Nhị và Hắc Bạch Lão Quỷ cũng chỉ dám không kiêng nể gì cả vì ý có chỗ dựa là thủy tổ. Luận về thực lực, khí phách, trí tuệ, điểm nào có thể so sánh với hai người chúng ta? Sau khi Hư Thiên và Tỉnh Đạo Nhân đi xa, Trương Nhược Trần khép hai mắt lại, nói, thật đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, lão gia hỏa kia thế mà ẩn thân ở Ngũ Hành Quan. Hạc Thanh Sứ Giả, Tử Vong Đại Hộ Pháp, hai người các ngươi theo bản tọa đến Thiên Nhân Thư Viện, những người còn lại ở lại Thần Mộc Viên. Chủ tế đàn có thể sử dụng một viên thạch thần tinh làm nền tảng, tuyệt đối quan trọng. Có nó ở đó, đối với toàn bộ thiên đình đều là một uy hiếp lớn. Trương Nhược Trần suy tính ra có không ít thế lực bên trong thiên đình đang hội tụ về thiên vực nơi có Thiên Nhân Thư Viện, hiển nhiên là muốn mượn thời cơ đặc biệt này, lấy danh nghĩa của Hiên Viên Đệ Nhị và Hắc Bạch Đạo Nhân, phá hủy chủ tế đàn. Tỉnh Đạo Nhân đã dò xét ba lần, cũng không dám động thủ. Lực lượng trấn thủ chủ tế đàn của thần giới, nghĩ đến không đơn giản như vẻ bề ngoài. Chính vì thế, Trương Nhược Trần quyết định tự mình đi một chuyến Thiên Nhân Thư Viện đã sớm dời đi kiếm giới, nhưng địa điểm cũ vẫn còn đó. mảnh thiên vực này đã trải qua nhiều lần đại kiếp. Từng dãy núi bị chém đứt, đất nứt và vực sâu có thể thấy ở khắp nơi, vết tích chiến đấu từ mấy chục vạn năm trước đến nay vẫn còn tồn tại. Hiên Viên Liên áo trắng như tuyết, cầm một chiếc quạt xếp, phong độ nhẹ nhàng như một mỹ thiếu niên, xuất hiện trên đỉnh một tòa dãy núi tàn phá. Nàng tú một hàm yên, nhìn về phương hướng địa điểm cũ của Thiên Nhân Thư Viện. Chỉ thấy, không gian trong vòng 10 vạn dặm trở nên vặn vẹo và lõm xuống. Không biết bao nhiêu vạn tu sĩ, liên tục không ngừng vận chuyển các loại vật liệu đúc xây chủ tế đàn đến đó. Khi Mộ Dung Đối Cực còn tọa trấn nơi đây, nơi này nghiễm nhiên là một thiên cung thứ hai, mỗi ngày đều có thần linh đến bái kiến. Chủ tế đàn mặc dù vẫn còn mấy vị Mạc Nhật tế sư tọa trấn, nhưng bây giờ chỉ có thể co đầu rút cổ ở bên trong, căn bản không dám ra ngoài, đã mất đi uy phong ngày xưa. Toàn bộ phe phái thần giới, ai không sợ Hiên Viên và Hắc Bạch hai tôn sát thần? Thương Thiên, Biện Trang Chiến Thần, Triệu Công Minh lần lượt đi lên đỉnh núi, xuất hiện bên cạnh Hiên Viên Liên. Triệu Công Minh cưỡi trên lưng hắc hổ, dũng mãnh khôi vĩ, nói, tin tức chuẩn xác không? Sao một chút dấu hiệu cũng không có? Nếu ta muốn công kích chủ tế đàn, tuyệt sẽ không tiết lộ tin tức. Biện Trang Chiến Thần nói, Hiên Viên Đệ Nhị và Hắc Bạch Đạo Nhân làm việc, há có thể dùng lẽ thường mà đoán. Bọn họ nhận được tin Hiên Viên Đệ Nhị và Hắc Bạch Đạo Nhân sắp công phạt chủ tế đàn, nên mới đến đây. Triệu Công Minh nói, nhị gia hẳn là đến trước chúng ta, không biết có phải đang ẩn thân trong Thiên Nhân Thư Viện không? Nhị gia, chính là Hiên Viên Thái Chân. Biện Trang Chiến Thần, áo giáp trên người dưới ánh mặt trời lấp lánh, mi phong sắc bén, nói, Thủy Tổ Pháp chỉ đã ban, nhị gia áp lực rất lớn. Nếu không thể thu thập Hiên Viên Đệ Nhị, thành lý môn hộ, chẳng lẽ thật sự muốn đến Vĩnh Hằng Thiên Quốc lĩnh tội? Hắn hiện tại vẫn là Thiên Cung Chi Chủ, đại diện cho mặt mũi của toàn bộ vũ trụ thiên đình. Việc bức thoái vị nửa năm trước, vì Trương Nhược Trần và Long Lân chiến đấu bộc phát mà không giải quyết được gì. Tin tức công phạt chủ tế đàn, tự nhiên không phải Hiên Viên Đệ Nhị và Hắc Bạch Đạo Nhân truyền ra, mà là do Tỉnh Đạo Nhân. Mục đích là để làm đục nước, vừa có thể mượn cơ hội thăm dò xem trong Thiên Nhân Thư Viện có lực lượng nào không biết, vừa có thể thuận tiện cho hắn và Hư Thiên làm việc. Tương lai Vu Oan Hiên Viên Đệ Nhị và Hắc Bạch Đạo Nhân cũng có sức thuyết phục hơn. Long chủ mặc một thân trang phục võ tu thánh cảnh bình thường, đi theo một đội vận chuyển vật liệu đúc đàn, tiến vào mảnh thiên vực này, đi xuyên qua sa mạc mênh mông không thấy bờ. Khoảng cách đến Thiên Nhân Thư Viện còn có mấy chục vạn dặm. Hắn nghe nói Hiên Viên Đệ Nhị và Hắc Bạch Đạo Nhân muốn làm đại sự, phong vân tế hội, nên cố ý đến xem, nếu có thể giúp được gì thì sẽ ra tay. Xoạt. Giữa không trung, xuất hiện một gợn sóng không gian. Liễm Hy khoác hắc bào rộng thùng thình, đầu đội tử sa mũ rộng vành, từ trong gợn sóng không gian bước ra, lơ lửng giữa không trung cách mặt đất mấy chục trượng, nói, Long chủ, cực vọng. Long chủ phát giác mình bị đối phương thần niệm khóa chặt, ánh mắt nhìn lại, vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng kinh đào hải lãng. Lộ rồi. Với tu vi cảnh giới hiện tại của hắn, một khi thu liễm khí tức, ẩn tàng thiên cơ, lại giấu mình trong thiên đình, đại vị diện thần thánh đông đảo này, sao có thể dễ dàng bị người thấy rõ hành tung như vậy? Long chủ mặt không đổi sắc, hỏi, các hạ là ai? Ngươi không cần biết ta là ai, chủ nhân nhà ta muốn gặp ngươi một mặt, đi theo ta. Liễm Hy nói. Long chủ cực kỳ trấn định, dùng thần hồn dò xét. Nhưng suy nghĩ vừa mới tới gần Liễm Hy, liền bị trật tự cấp bán tổ ngăn trở. Ngay cả bán tổ cũng phải xưng chủ nhân, toàn bộ vũ trụ, chỉ có vài vị như vậy. Long chủ âm thầm suy tính, nếu chọn bỏ chạy, có mấy phần chắc chắn có thể trốn thoát. Vị chủ nhân kia, có phải cũng ở gần đây? Nếu thật là thủy tổ, Long chủ tự nhận dù điều động tổ long chi khí trong long sào, mặc vào tổ long giáp, cũng khó thoát khỏi lòng bàn tay đối phương. Điều duy nhất có thể đánh cược là, đối phương cũng đang ẩn giấu hành tung, không dám làm lớn chuyện. Liễm Hy nói, các hạ yên tâm, chủ nhân nhà ta không có ác ý, chỉ là muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch. Long chủ cười lắc đầu, khôi phục diện mạo thật sự, ôn nhuận thoải mái nói, dẫn đường đi. Từ đầu đến cuối, các tu sĩ thánh cảnh khác trong đội đều đứng im bất động, thời gian vừa rồi dường như ngừng lại. Trương Nhược Trần ngồi trên tường thành một tòa thánh thành mới xây, cách Thiên Nhân Thư Viện không xa, từ vị trí này có thể nhìn thấy hình dáng chủ tế đàn ẩn trong mây mù. Trước mặt hắn, bày một tấm bàn gỗ dài. Trên bàn là 8 chiếc chuông nhạc bằng đồng xanh. Liễm Hy và Long chủ leo lên tường thành, từ sau lưng Trương Nhược Trần từng bước một đi tới. Long chủ nhìn thấy chuông nhạc bằng đồng xanh trên bàn và Hạc Thanh Thần Tôn đứng cạnh Trương Nhược Trần, lập tức biết được thân phận của người này. Có thể trọng thương Mộ Dung Đối Cực, nhân vật bậc này tuyệt đối khủng bố. Không biết tiền bối làm thế nào mà thấy rõ hành tung thiên cơ của cực vọng. Trên tường thành, gió lạnh thổi mạnh, tóc vàng của Long chủ theo đó lay động. Trương Nhược Trần nắm nhân đầu tràng trong tay, không quay người lại, nói, khi ngươi thu lấy tổ long huyết nhục, liền bại lộ điểm xuất phát của dấu vết thiên cơ, vô luận ngươi giấu thế nào, quỷ tích đều nằm trong lòng bàn tay ta. Tu vi đạt tới cấp độ của ta, trong không gian giới hạn như thiên đình vị diện, chỉ cần ngươi lộ diện một lần, đừng hòng biến mất nữa. Long chủ da đầu tê dại, nhận thức sâu sắc hơn về thủy tổ. Về sau phải càng cẩn thận hơn mới được. Trương Nhược Trần nói, ta tuyệt không khoe khoang thực lực, mà là nói cho ngươi biết, tình cảnh của ngươi rất nguy hiểm. Từ khi ngươi bại lộ, ngươi đã ở trong nguy hiểm. Liễm Hy nói, Long chủ có lẽ cho rằng chủ nhân đang nói chuyện giật gân. Nhưng thực tế, thủy tổ ẩn mình trong thiên đình, không chỉ có một mình chủ nhân. Hồng Mông Hắc Long và Hắc Ám Tôn chủ đang ẩn thân tại Bất Chu Sơn, đã giao thủ với chủ nhân. Bọn họ không thể không có hứng thú với Long Sào. Long chủ cấp tốc suy nghĩ xem lời hai người này là thật hay giả, và mục đích của họ, nói, là tiền bối ngăn cản bọn họ. Trương Nhược Trần nói, chính xác hơn, là thân phận đặc thù của ta khiến họ thu liễm, nên mới không ra tay với ngươi. Dù là Hạo Thiên hay Trương Nhược Trần, chỉ cần Long chủ gặp nạn ở thiên đình, đều chắc chắn ra tay cứu giúp. Không đợi Long chủ mở miệng, Trương Nhược Trần lại nói, ngươi không cần cảm thấy nợ ta cũng không dùng chuyện này để lôi kéo ngươi. Mời ngươi đến đây, là để làm một vụ giao dịch. Trương Nhược Trần vung tay áo đạo bào. Không gian phía trước, tự như một trang giấy bị xé rách, hiện ra thi hài Tổ Long nằm sấp trong thế giới thần cảnh. Nhìn thấy thi hài Tổ Long, trong mắt Long chủ bắn ra tinh quang chói mắt, sau đó thở dài một hơi, hỏi, xin hỏi tiền bối có phải là sinh tử thiên tôn trong truyền thuyết? Hiên Viên Thái Hạo đích thật là truyền vị thiên tôn cho lão phu, người tạm thời xưng hô như vậy cũng được. Trương Nhược Trần ông cụ non nói Trương Nhược Trần dẫn đầu Long chủ tiến vào vùng phụ cận thi hài Tổ Long, từng bước một đi trên hư không. Thi hài Tổ Long quá lớn, hai người nhỏ bé như hạt bụi. Long chủ nắm trong lòng bàn tay một mảnh Tổ Long lân, không chịu sự khống chế của hắn mà phóng thích nhiệt lượng nóng bỏng, lưu quang dị sắc. Mảnh Tổ Long lân này là phần lân phiến cứng rắn nhất còn sót lại của Tổ Long, có thể hóa thành Tổ Long giáp, là át chủ bài quan trọng nhất của Long chủ. Là hậu duệ của Tổ Long, Long chủ có cảm giác rất nhạy bén đối với thi hài Tổ Long, ánh mắt nhanh chóng dừng lại trên đôi sừng rồng, trong lòng khiếp sợ tột độ. Đã nhận ra. Trương Nhược Trần hỏi. Long chủ gật đầu, đôi sừng rồng này ẩn chứa Tổ Long chi khí tinh thuần mà nặng nề, mỗi một sợi đều có thể xuyên phá đại thế giới, tựa hồ không bị thời gian trường hà làm mục nát. Long lân có chiến lực cường đại như vậy, có lẽ bắt nguồn từ hai cái sừng rồng này. Không chỉ sừng rồng, người có thể đi dò xét toàn diện cổ thi hài Tổ Long này. Trương Nhược Trần nói. Long chủ tất nhiên là cầu còn không được, chắp tay thi lễ với Trương Nhược Trần, liền hóa thành một đạo lưu quang màu vàng, xuôi theo hình thái uốn lượn của thi hài mà bay đi. Trương Nhược Trần vuốt râu, lộ ra một nụ cười thâm ý, thì ra Long Thúc nhìn thấy tiền bối cường giả thủy tổ cấp lại khiêm tốn như vậy. Hồi tưởng lại lúc trước, lần đầu tiên nhìn thấy Long chủ cực vọng, đó tuyệt đối là ngưỡng mộ núi cao, như đỉnh cao thiên đạo loan nằm ngang trước mắt. Cũng không biết tương lai Long Thúc biết được, vị tiền bối thủy tổ mà mình kính quý chính là hắn, sẽ có tâm tình gì. Long chủ xuôi theo thi hài Tổ Long bay một vòng, khi trở về, thần sắc đã trở nên cực kỳ ngưng trọng, nặng trĩu tâm sự. Hắn nhìn thấy sinh tử thiên tôn đang thưởng thức một viên Long Châu và một viên thần nguyên. Dưới chân lão đạo này lại dẫm lên một mảnh tinh hải mênh mông. Mảnh tinh hải kia đường kính chừng 3.000 tỷ dặm, bồng bềnh tinh vân ngũ sắc ban lan cùng hàng ngàn hàng vạn ngôi sao hành tinh nóng bỏng. Trương Nhược Trần nói, mảnh tinh hải này là thần hải do Long Lân tu luyện ra. Mỗi một hành tinh đều là do bán tổ thần khí và bán tổ quy tắc thần văn ngưng tụ thành, nhưng cũng chỉ chiếm một bộ phận cực nhỏ. Tuyệt đại đa số bán tổ thần khí và bán tổ quy tắc thần văn đều hội tụ trong viên bán tổ thần nguyên này. Còn viên Long Châu kia ẩn chứa một bộ phận khác bán tổ thần khí, tự hồ thần hồn và tinh thần ý thức cũng tụ hợp ở bên trong. Long chủ nói, thần Long trời sinh đã có Long Châu chính là căn nguyên tu luyện của chúng ta, không khác gì thần nguyên. Bất quá, những tu sĩ Long tộc có đại khí phách thường tu luyện thêm thần nguyên. Vì sao vậy? Trương Nhược Trần hỏi. Long chủ đáp, tu Long Châu thì vĩnh viễn bị trói buộc trong Long tộc, dù thiên tư tuyệt diễm đến đâu cũng chỉ có thể đi theo con đường của Tổ Long. Tu thần nguyên thì có nhiều khả năng hơn, có thể phá vách, phá giới, phá hình. Trương Nhược Trần nói, bần đạo vốn tưởng rằng trong thi hài Tổ Long có Long Châu thủy tổ, đáng tiếc không thu hoạch được gì. Long chủ đổi chủ đề, vạn bối đại khái có thể đoán ra vì sao cổ thi hài Tổ Long này có đôi sừng rồng không bị thời gian trường hà làm mục nát, cùng một bộ phận long lân và huyết nhục. Rất có thể liên quan đến trận đại chiến cấp sử thi thủy tổ mà đại tôn mất tích. Đây cũng chính là suy đoán của bần đạo. Trương Nhược Trần chợt hỏi, cực vọng, người có muốn có được cổ thi hài Tổ Long này không? Xem ra lão đạo Long chủ này đang đào hố cho mình. Hắn làm sao có thể không muốn? Nếu không muốn, nửa năm trước, vì sao mạo hiểm bại lộ hành tung, cướp đoạt huyết nhục Tổ Long trong tinh không? Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, sinh tử thiên tôn tất có toan tính. Long chủ châm trước một lát rồi nói, tiền bối có gì cứ nói thẳng. Được, bần đạo thích người trẻ tuổi tính cách thẳng thắn như vậy. Trương Nhược Trần cười nói, lực lượng ẩn chứa trong thi hài tổ long này, người đã được chứng kiến. Nhưng đối với bản tọa mà nói, tác dụng lại cực kỳ bé nhỏ. Long chủ thầm nghĩ, thủy tổ chính là thủy tổ, trong vũ trụ còn có thể khiến hắn vừa mắt thì đếm trên đầu ngón tay. Trương Nhược Trần tiếp tục, ngươi là hậu duệ của tổ long, lại đã thức tỉnh tổ huyết, nếu có thêm thi hài tổ long gia trì, việc phá bán tổ cảnh nằm trong tầm tay. Đạt tới bán tổ cảnh, điều khiển tổ long chi lực, chiến lực có thể đuổi sát những chuẩn tổ kia, trở thành một trong những người mạnh nhất dưới thủy tổ. Long chủ rất tỉnh táo, không để dục vọng làm mờ mắt, nói, tiền bối định đem thi hài tổ long trả lại cho long tộc sao? Như vậy nhân nghĩa, thế gian không ai sánh bằng, cực vọng kính nể không thôi, xin thay mặt toàn thể long tộc. Trương Nhược Trần từ trước đến nay chưa từng thấy long chủ vô sĩ như vậy, lập tức ngắt lời hắn, không phải vậy, bần đạo đã nói rõ đây là một cuộc giao dịch. Tiếp tục nói, bần đạo đoán rằng, long châu tổ long nếu không nằm trong thi hài, ắt hẳn ở trong long sào. Nếu ngươi có thể cho ta mượn lĩnh hội một thời gian, cổ thi hài tổ long này sẽ tặng ngươi. Trương Nhược Trần từng tiến vào long sào. Lúc trước, hắn và long chủ đã cùng phỏng đoán rằng, long sào sở dĩ có tổ long chi khí nồng hậu như vậy, rất có thể là do tổ long đã đưa long châu thủy tổ của mình đến thời đại này thông qua long sào. Hoa Hoàng thông qua Hoa Hoàng cung đưa Ngũ Thải Trì và Bổ Thiên Chiến Hồn đến thời đại này, lực lượng trong long sào làm sao có thể kém được. Bây giờ, tu vi của long chủ đã đạt tới đỉnh phong thiên tôn cấp, chắc chắn đã nhận được lực lượng bản nguyên nhất trong long sào. Trương Nhược Trần thật sự chỉ muốn mượn long châu để lĩnh hội đạo của tổ long, cảm thấy long châu rất có thể ẩn chứa lực lượng hoàn chỉnh nhất của tổ long, có cơ hội giúp hắn tu luyện ra mấy đám đạo quan, trực tiếp trùng kích đại diễn, tiến vào cảnh giới thủy tổ chân chính. Nhưng khi lọc vào tai long chủ, lại là một chuyện khác. Bỏ ra đại giới lớn như thi hài tổ long, thật sự chỉ là mượn. Chỉ sợ là mượn mà không trả. Long chủ không ngây thơ đến mức cho rằng chuyện tốt như vậy sẽ vô duyên vô cớ rơi xuống đầu mình, nhưng trong lòng lại rất bất đắc dĩ. Dù biết đối phương mưu đồ long sào và long châu thủy tổ thì sao? Tu vi của cả hai chênh lệch quá lớn, nếu đối phương động thủ, mình không hề có lực hoàn thủ. Trương Nhược Trần thấy thần sắc của long chủ, liền biết mình nóng vội. Thi hài tổ long đối với bất kỳ tu sĩ nào dưới thủy tổ đều là vô thượng chí bảo. Nhưng đối với Trương Nhược Trần, tác dụng thật sự cực kỳ bé nhỏ. Tự nhiên, hắn hy vọng giao nó cho người cần nhất, người có thể phát huy giá trị của nó nhất. Nhìn khắp long tộc, về tình về lý, long chủ đều là lựa chọn không thể tốt hơn. Nhưng hắn quên mất mình bây giờ là lão nhân sinh tử, long chủ có lòng đề phòng cực sâu với hắn. Trương Nhược Trần vội vàng cứu vãn, nói, ngươi đừng vội đáp ứng, ngoài việc mượn long châu, bần đạo còn cần ngươi làm việc cho ta 3 vạn năm. 3 vạn năm sau, long châu sẽ trả lại cho ngươi, ngươi cũng khôi phục tự do. Long chủ cuối cùng cảm thấy việc này đáng tin cậy hơn một chút, nói, với tu vi của tiền bối, cực vọng e rằng không giúp được gì. Trương Nhược Trần lắc đầu, bần đạo sắp tiến về thiên cung, tiếp nhận đại vị thiên tôn. Nhưng vẫn còn một kẻ có thể điều khiển tháp 72 tầng, một tồn tại siêu nhiên chưa lộ diện. Bần đạo tuyệt đối không thể xuất đầu lộ diện, biến thành bia ngắm. Vậy nên cần một vị thiên quan, vì ta tọa trấn thiên cung, xử lý những đại sự trên mặt nổi. Long chủ nói, đứng đầu thiên quan là tiền bối Tiên Hà Xích, tinh thần lực cường tuyệt, đủ đảm nhiệm. Trương Nhược Trần nói, đặt vào thời đại này, thực lực của nàng không đủ. Vị trí đứng đầu thiên quan này ít nhất phải có chiến lực bán tổ cấp, mới có thể đứng vững trong ván cờ giữa các thủy tổ. Tìm khắp thiên đình vũ trụ không thấy nhân tuyển thích hợp. Hiên Viên Thái Chân từng là một nhân vật, dám đánh dám liều, nhưng sau khi Hiên Viên Thái Hạo chết, hắn hoàn toàn mất hết dũng khí, thần giới và Vĩnh Hằng Thiên Quốc bẻ gãy sống lưng hắn. Long chủ ánh mắt ảm đạm, nói, hắn là quá coi trọng lợi ích gia tộc Hiên Viên, lo lắng sau khi mình chết, gia tộc Hiên Viên sẽ bị thiên hạ tu sĩ nuốt không còn, mới trở nên sợ chết, không còn lòng cảm tử. Trương Nhược Trần lại nói, bà Nguyên Cổ Thần bị bêu đầu về sau, ẩn thế không ra, thực sự đáng tiếc. Chân Võ Đại Đế cùng Hỗn Nguyên Thiên đều là nhất đẳng hùng kiệt, nhưng tại gần nhất 200.000 năm đại cơ duyên thời đại, không thể tìm được cơ duyên của mình, có phần tụt lại phía sau, thực lực chênh lệch một bậc. Còn thế hệ tuổi trẻ đều còn kém chút hỏa hầu. Cho nên, cực vọng, ngươi trở về, thay thiên đình vũ trụ tọa trấn 30.000 năm. 30.000 năm sau, bần đạo có lòng tin dẫn dắt thiên đình vũ trụ tái hiện huy hoàng, đạt tới độ cao tuyệt không thua địa ngục giới cùng kiếm giới. Ngươi nếu không tin tưởng bần đạo, cứ đi gặp Từ Hàng Tôn chủ, nàng cùng bần đạo cùng nhau từ Hôi Hải trở về. Cứ cân nhắc từ từ, bần đạo sẽ không ép buộc. Hư Thiên cùng Tỉnh Đạo Nhân hóa thành hai cái cây, sinh trưởng trong rừng rậm, cách Thiên Nhân Thư Viện ước chừng 2 vạn dặm. Còn chờ gì nữa? Động thủ đi. Thực sự không được, bản quan chủ xung phong. miệng của Tỉnh đạo nhân xuất hiện trên cành cây. Hư Thiên nói, vội cái gì? Bầu không khí có chút không đúng, tu sĩ Vĩnh Hằng Thiên Quốc trong Thiên Nhân Thư Viện dường như biết có người đến tiến đánh, phòng ngự trận pháp toàn bộ đều mở ra. Tỉnh đạo nhân Dương Dương đắc ý nói, bọn hắn đương nhiên biết, vì bản quan chủ sớm đã truyền tin tức ra ngoài, bọn hắn đều cho rằng Hiên Viên Đệ Nhị cùng Hắc Bạch đạo nhân sẽ đến tập kích chủ tế đàn. Hư Thiên khó thở, muốn quay người bỏ chạy. Tập kích chủ tế đàn phải tốc chiến tốc thắng, trước khi các bên kịp phản ứng phải chiếm lấy, sao có thể tiết lộ tin tức sớm như vậy? Hư Thiên không dám tưởng tượng giờ phút này có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm Thiên Nhân Thư Viện, bao nhiêu cao thủ âm thầm hội tụ tới. Ngươi là heo sao? Hư Thiên nhịn không được mắng. Tỉnh đạo nhân nói, ngươi sợ cái gì? Ngay cả Hiên Viên Đệ Nhị cùng Hắc Bạch đạo nhân còn dám phá hủy chủ tế đàn địa ngục giới, ngươi lại không dám đánh một trận với Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Hư Thiên không còn gì để nói. Một lúc sau, hắn nói, việc này tuyệt đối không thể làm, về Ngũ Hành Quan. Tỉnh đạo nhân ngây ngẩn cả người, nói, bản quan chủ bố cục lâu như vậy, chính là vì hôm nay. Hiện tại nước đã đục, với kiếm đạo và hư vô chi đạo của ngươi, phá phòng ngự trận pháp Thiên Nhân Thư Viện không phải việc khó. Với thực lực của hai ta, chiếm chủ tế đàn chỉ là mấy hơi thở. Giờ ngươi lại bảo đi. Ngũ Hành Quan ngươi có về hay không là bản quan chủ quyết định. Hư Thiên cảm thấy mình kiếp trước nợ hắn, tính tình kiệt ngạo của hắn sắp bị mài hết, kiên nhẫn nói, lão nhị, đây không phải chuyện đùa. Quyết định sinh tử, dù có bảy thành nắm chắc cũng chẳng khác nào muốn chết. Các ngươi tự hỏi, là một việc, một khi thất bại là tử vong, dù thành công đến chín thành, ngươi dám liều không? Chiến đấu phân thắng bại, dù chỉ có một phần vạn cơ hội, ta cũng dám đánh cược. Việc phân sinh tử, dù có chắc chắn 90% vẫn thấy quá ít, còn phải kế hoạch chu đáo hơn. Ngươi cho rằng Hiên Viên Đệ Nhị và Hắc Bạch đạo nhân là ngu xuẩn. Nếu không có núi dựa lớn, dám cuồng như vậy sao? Tồn tại thần bí điều khiển thất thập nhị tầng tháp, ngay cả Minh Tổ cũng áp chế được, vì sao đến giờ vẫn không dám hành động? Ngươi thật sự cho rằng hắn không có thực lực trấn áp toàn vũ trụ? Lúc hắn xuất thủ, chắc chắn đã có 99% nắm chắc thành công. Những năm này chết bao nhiêu người rồi? Nhớ chưa đủ sao? Liều mạng, nếu không vạn bất đắc dĩ như Hạo Thiên và Diêm Hoàng Vũ, tốt nhất nên suy nghĩ kỹ rồi làm. Lần này hồi báo và nguy hiểm không tương xứng, không đáng mạo hiểm. Tỉnh đạo nhân có chút bị thuyết phục, trong lòng không cam tâm, không tình nguyện, nhưng không thể kéo hư lão quỷ xuống nước, chỉ một mình hắn khó phá phòng ngự trận pháp Thiên Nhân Thư Viện. Ngay khi hai người chuẩn bị về Ngũ Hành Quan, biến số phát sinh. Hai người này sao chậm chạp vậy? Bản tọa đến điểm mồi lửa đi. Trương Nhược Trần ngồi trên tường thành, nhìn Hư Thiên và Tỉnh đạo nhân hồi lâu, lắc đầu, nhìn Hạc Thanh Thần Tôn. Hạc Thanh Thần Tôn hai tay kết ấn, một cánh cửa không gian mở ra sau lưng. Cái diệt thân hình khôi ngô tráng kiện bước ra từ cánh cửa không gian, cơ bắp rõ nét, tóc dài xõa vai, ánh mắt tà dị, đã thôn phệ hoàn toàn vô hình, tu vi còn tinh tiến hơn. Long chủ thấy cái diệt hiện thân, còn người hơi co lại. Sinh tử Thiên Tôn này thu phục được cả cái diệt. Trương Nhược Trần nói, đợi bản Thiên Tôn nhập chủ Thiên Cung, chí thượng trụ chính là địa quan đứng đầu, sẽ hành tẩu trong bóng tối, phối hợp ngươi làm việc. Cái diệt ném cho Long chủ một ánh mắt đầy ý cười, sau đó không người với Trương Nhược Trần, nói, Thiên Tôn muốn đích thân tiến đánh Thiên Nhân Thư Viện. Trương Nhược Trần ra lệnh, bần đạo muốn xem ngươi nắm giữ lực lượng vô hình đến đâu. Sử dụng lực lượng hư vô công kích Thiên Nhân Thư Viện. Cái diệt nghiêm túc, cánh tay phải nâng lên, lòng bàn tay xuất hiện một vòng xoáy. Vòng xoáy hiện ra trong thiên địa, quét sạch ráng mây, thôn phệ sơn hà, dẫn động mưa gió, cực tốc di động về phía Thiên Nhân Thư Viện. Ầm ầm. Lực lượng bán tổ mạnh mẽ lan tỏa, truyền khắp thiên vực, rồi lan ra toàn bộ Tây Ngưu Hạ Châu. Trong vòng xoáy là lực lượng hư vô. Ngoài ngươi ra, còn có người tu luyện hư vô chi đạo đến mức này. Tỉnh đạo nhân hiện ra hình người, sau khi khiếp sợ lập tức cuồng hỉ, quá tốt rồi, có người đánh trước, chúng ta có thể đục nước béo cò. Không biết ai có phách lực như vậy. Hư Thiên nhíu mày, thấy vòng xoáy năng lượng mạnh, nhưng không thể thôi diễn ra thân phận người thi thuật. Quá quỷ dị. Oanh. Vòng xoáy hư vô va chạm với phòng ngự trận pháp Thiên Nhân Thư Viện, không gian rung động, vô số minh văn trận pháp hiện ra, như kinh điển mật văn lơ lửng giữa thiên địa. Mộ Dung Đối Cực tạo nghệ trận pháp vẫn là rất giỏi, trừ Càn Đạt Bà và Thái Sư Phụ, chính là hắn. Trương Nhược Trần ngồi trên ghế, phong khinh vân đạm, bóp hai ngón tay, phất tay chém ra. Kiếm khí lít nhà lít nhít ngưng hóa, như thủy triều, vượt qua vùng quê bao la, tuôn về phía Thiên Nhân Thư Viện. Tỉnh đạo nhân càng thêm thích thú, kinh hô, kiếm nhị thập tứ. Không ngờ ngoài ngươi ra còn có người tu luyện kiếm đạo đến mức này. Hư Thiên tát một cái vào mặt hắn, nói, ngươi không thấy có người muốn hãm hại lão tử sao? khinh người quá đáng, không nói chút đạo nghĩa nào hư phong tận thế mà ẩn thân tại thiên đình. Triệu Công Minh chấn kinh. Hiên Viên Liên cùng Biện Trang Chiến Thần đều là những kẻ tự phụ kiêu ngạo, giờ phút này, trong mắt lộ ra vẻ xấu hổ. Theo lý thuyết, chủ tế đàn bên trong Thiên Nhân Thư Viện uy hiếp an nguy của thiên đình, nên do bọn hắn, những thần linh thiên đình này, đi giải quyết tai họa ngầm. Mà bây giờ, một vị chư thiên của địa ngục giới, so với bọn hắn càng có đảm phách, vượt khó tiến lên, đại dũng khí lại lớn không sợ. Sao mà châm chọc? Có thể nào không xấu hổ? Triệu Công Minh tán thán nói, tốt một cái hư phong tẩn. Minh Tổ lúc còn sống, dám trấn áp Hồng Nha Vương. Thần giới thế lớn, lại dám kiếm trảm Thiên Nhân Thư Viện. Tìm khắp thế gian anh hùng gan, chỉ có kiếm này hướng thương thiên. Biện Trang Chiến Thần đã từng 10 phần căm thù chư thần địa ngục giới, giờ phút này nhưng cũng là từ đáy lòng khâm phục, nói, hư thiên toàn thân là gan. Thiên Nhân Thư Viện. Hiên Viên Thái Chân cùng Cơ Thiên đứng tại một chỗ địa thế tương đối cao bên vách núi, dưới chân sương trắng mênh mông, đỉnh đầu thúy trúc thanh tùng, phía sau là năm vị Mạc Nhật Tế sư tu vi thâm hậu. Nhìn qua kiếm khí phô thiên cái địa mà đến, tất cả mọi người vì đó thất thần. Hư Phong Tẩn vì sao muốn cao điệu công kích Thiên Nhân Thư Viện như thế? Cơ Thiên hoang mang mà mê mang. Hiên Viên Đệ Nhị cùng Hắc Bạch đạo nhân thì cũng thôi đi, người phía sau có chỗ dựa thần bí. Chẳng lẽ Hư lão quỷ cũng tìm được chỗ dựa? Càng làm cho Cơ Thiên không hiểu là rõ ràng Hiên Viên Đệ Nhị cùng Hắc Bạch đạo nhân đã tuyên bố muốn tới tiến đánh Thiên Nhân Thư Viện. Hư Phong Tẩn vì sao muốn đoạt đầu ngọn gió này? Vì sao cái thứ nhất nhảy ra? Thật mảy may đều không e ngại Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Hiên Viên Thái Chân suy đoán nói, Hư lão quỷ hẳn là đối với hư vô chi đạo của mình cực kỳ tự tin, cho là dù là phá hủy chủ tế đàn, cũng có thể thông dong mà đi. Đây là tội lớn ngập trời, hắn chẳng lẽ coi là tinh thần thủy tổ cũng không tìm tới hắn? Cơ Thiên lạnh nhạt nói. Hiên Viên Thái Chân nói, hắn dù sao nắm giữ lấy thiên cơ bút, có phần tự tin này, có thể lý giải. Thật là lợi hại một kiếm, tu vi cảnh giới của hư lão quỷ tổng cộng đến như thế độ cao. Ầm ầm. Mộ Dung Đối Cực bố trí ở ngoài Thiên Nhân Thư Viện phòng ngự trận pháp, liên tiếp gặp vòng xoáy hư vô cùng kiếm nhị thập tứ công kích, xuất hiện vết rách, có kiếm khí bay vào thư viện, đánh nát lầu cát. Năm vị Mạc Nhật Tế sư hóa thành năm đạo lưu quang, lập tức chạy tới chủ tế đàn. Cơ Thiên cũng là phát giác được không ổn, hướng đầu mối trận pháp mà Mộ Dung Đối Cực lưu lại tiến đến. Chỉ có Hiên Viên Thái Chân vẫn như cũ không sợ hãi. Phóng xuất ra thần niệm, bao phủ toàn bộ thiên vực, tìm kiếm tung tích của Hư Thiên. Đến cùng là ai? Hư Thiên râu tóc bay lên, giận không kềm được. Vừa tinh thông hư vô chi đạo, lại có thể đem kiếm đạo tu luyện tới dưới kiếm nhị thập tứ thủy tổ, trừ hắn, vẫn chưa nghe nói người thứ hai có được bản lãnh như thế. Là thủy tổ sao? Hư Thiên lưng phát lạnh, hàn khí bay thẳng trán. Hư vô chi đạo khó ngộ, kiếm nhị thập tứ khó tu, nhưng nếu như nói là thủy tổ lấy vô thượng đạo pháp diễn hóa đi ra, tuyệt đối là nói thông được. Đây là mượn đau giết người. Thật ác độc. Hư Thiên trong đầu suy nghĩ nhanh chóng vận chuyển, suy nghĩ như thế nào giải quyết nguy cơ. Như Vĩnh Hằng Chân Tể cho rằng là hắn làm, quyết tâm muốn giết hắn, hắn là thật không có nắm chắc đối kháng thôi diễn tinh thần lực của thủy tổ. Lúc trước, Kình Thương lão nhi dẫn đầu ức vạn tử tộc tu sĩ thi triển tử thần tế thế nhưng là đem đế đô cho bái đi ra. Tinh thần lực của Vĩnh Hằng Chân Tể cao minh hơn Kình Thương không biết gấp bao nhiêu lần, thủ đoạn tự nhiên càng thêm không thể ước đoán. Đúng lúc này, trên đỉnh đầu Hư Thiên, vang lên đại đạo thần âm đinh tai nhức óc, Hạo Thiên đã chết, Hư Thiên đương. Lập. Mũi kiếm chỉ phong tẩn vân đoạn. Xoạt. Giữa thiên địa kiếm đạo quy tắc, giống như thủy triều hướng vị trí chỗ ở của Hư Thiên dũng mãnh lao tới. Hư Thiên cả người đều mộng, chính mình nhưng mà cái gì đều không có làm. Vừa rồi đại đạo thần âm là chuyện gì xảy ra, hoàn toàn chính là thanh âm của hắn. Tốt, tốt, tốt, chơi như vậy đúng không? Hư Thiên cảm nhận được rất nhiều đạo thần niệm cùng tinh thần lực khóa chặt đến trên người mình, bại lộ đến rõ ràng, lập tức, răng hàm đều muốn cắn nát, hiện tại là thật muốn giải thích đều giải thích không rõ. Lão nhị chúng ta đã sớm bại lộ có người muốn lợi dụng chúng ta tiến đánh Thiên Nhân Thư Viện, đã như vậy. Ngươi? Ngươi là ai a? Hư Thiên nhìn về phía bên cạnh Tỉnh đạo nhân. Phát hiện, Tỉnh đạo nhân vẫn như cũ mặc đạo bào, nhưng sớm đã là biến thành bộ dáng của Hắc Bạch đạo nhân. Hắc Bạch đạo nhân nhìn hắn một cái, nhập hí cực nhanh, trầm giọng nói: Trận pháp Thiên Nhân Thư Viện đã phá, chính là thời điểm tu sĩ địa ngục giới chúng ta đại triển thân thủ, chiến. Phá hủy chủ tế đàn, hướng Vĩnh Hằng Thiên Quốc tuyên chiến. Tỉnh đạo nhân truyền âm, tiến vào trong tai Hư Thiên, không có cách, ta chính là ngũ hành quan chủ, tuyệt đối không có khả năng bại lộ thân phận, chỉ có thể mượn thân phận của Hắc Bạch đạo nhân. Ngươi cũng đã nhìn ra, thủy tổ đang chơi ngươi ở sau lưng. Đây là thủy tổ cùng thủy tổ quyết đấu, chúng ta bất quá chỉ là quân cờ của người khác, chỉ có thể thuận thế mà làm. yên tâm, lần này mặc dù là một trận nguy cơ, nhưng trong nguy có cơ. Có thủy tổ lật tẩy, chúng ta tất có thể cướp đoạt thạch thần tinh nền tảng của chủ tế đàn. Hư Thiên thật rất muốn mắng người. Ngươi ngược lại là trở mặt nhanh, nhưng lão phu là thật bại lộ. Cái gì trong nguy có cơ? Cơ là của ngươi, nguy tất cả đều là ta. Trước kia tại sao không có phát hiện Tỉnh lão nhị ngươi nhanh trí như vậy? Không đợi Hư Thiên phát tác, Tỉnh đạo nhân đã là hô to khẩu hiệu, Hạo Thiên đã chết, Hư Thiên đương lập. Mũi kiếm chỉ phong Tẩn Vân Đoạn. Sau đó, Tỉnh đạo nhân lấy ngũ hành chi đạo, diễn hóa nhị khí hắc bạch âm dương phóng tới Thiên Nhân thư viện. Hư Thiên như phát cuồng, mãnh liệt hổ tức giận, cả người đều đang run rẩy. Hư Phong Tẩn. Trên đỉnh đầu, huyền hoàng thần khí ngưng kết, vang lên một đạo tiếng trống bạo, ngươi dám đến thiên đình làm loạn, bản tọa không tha cho ngươi. Hiên Viên Thái Chân từ trên trời giáng xuống, trong tay Hiên Viên kích lấy thế khai thiên liệt địa trùng điệp đánh xuống. Oanh. Hư Thiên lập tức né tránh, hướng nơi xa trốn chạy, Hiên Viên lão nhị, con mẹ nó nào ngươi biết con mắt trông thấy lão phu tại thiên đình làm loạn rồi. Nhìn thấy, cũng không chỉ một mình ta thấy. Hiên Viên Thái Chân truy kích đi lên. Cùng lúc đó, từng cái phương vị của thiên vực chỗ Thiên Nhân thư viện đều có cường giả thần tôn cấp bay ra, dẫn đầu đại quân đã sớm mai phục tốt, vậy quét Hư Thiên muốn đào tẩu. Hư Thiên cũng không phải là không địch lại, mà là như đại khai sát giới, liền thật giải thích không rõ. Mà lại, hắn cảm thấy người tính toán hắn ở sau lưng, rất có thể là Thi Yểm, Hắc Ám Tôn Chủ, Hồng Mông Hắc Long, một trong ba tôn thủy tổ này. Hắn cũng không muốn bị lợi dụng. Cùng khác biệt với Hư Thiên bị toàn bộ chư thần thiên đình tiểu trừ chật vật, Tỉnh đạo nhân hóa thân hắc bạch đạo nhân, dễ như trở bàn tay dết vào Thiên Nhân thư viện, như vào chỗ không người. Hắn một đường quét ngang, không có ai đỡ nổi một hiệp, thẳng hướng chủ tế đàn mà đi. Trên tường thành, Trương Nhược Trần nói, chí thượng trụ ngươi đi giúp hắn một tay. Cái việc nói, Hiên Viên Thái Chân bị Hư Phong Tẩn dẫn đi, bên trong Thiên Nhân thư viện, cũng liền một cơ thiên coi như có chút bản sự, nhưng tuyệt không phải là đối thủ của Tỉnh đạo nhân. Trương Nhược Trần nhìn chăm chú vào chủ tế đàn cao ngất nguy nga trong mây mù, nói, bần đạo phát hiện một ít gì đó trong thức hải long lân. Bên trong Thiên Nhân thư viện, hẳn là có một tôn nhân vật lợi hại. Người hóa thân Hiên Viên đệ nhị tiến đến, đem nó bước đi ra, bản tọa sẽ che giấu thân phận cho các ngươi. Bành. Cái diệt nhảy xuống tường thành, thân thể đã là biến thành hình thái khô lâu, người khoác cà sa, tay cầm thiền trượng. Một lát sau, hắn xuất hiện bên trong Thiên Nhân thư viện, cơ thiên dẫn đầu số lượng lớn tu sĩ đầu nhập vào Vĩnh Hằng Thiên Quốc dẫn động tàn trận, đem Tỉnh đạo nhân ngăn cản tại tiền viện thư viện, không cách nào tới gần chủ tế đàn. Cái diệt cười lạnh một tiếng, thiền trượng trong tay như quạt gió xoay tròn, tiếp theo ném mạnh ra ngoài. Ầm ầm. Màn ánh sáng tàn trận ứng thanh vỡ tan. Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên ở phía sau trận mạc, vô số tu sĩ sụp đổ thành huyết vụ. Ngay cả cơ thiên, tu vi đạt tới bất diệt vô lượng, cũng bị hất văng ra ngoài, thân thể đụng mạnh vào chủ tế đàn, khảm nạm vào bên trong. Tỉnh đạo nhân hít vào một ngụm khí lạnh, liếc nhìn Hiên Viên đệ nhị đi ngang qua bên cạnh. Tu vi và chiến lực của Hiên Viên đệ nhị sao đột nhiên trở nên khủng bố như vậy? Hắn thậm chí đã nghĩ đến khả năng Hiên Viên đệ nhị bị đoạt xá, duy chỉ có không nghĩ đến, Hiên Viên đệ nhị trước mắt lại là do hắn biến hóa mà thành. Dù sao, làm sao có chuyện không hợp thói thường như vậy? Hắc Bạch đạo nhân và Hiên Viên đệ nhị đều đến, lẽ nào không có một người là thật sao? Giờ phút này, đám thần linh đang quan chiến cũng rối bời trong đầu. Hiên Viên Liên và Hiên Viên đệ nhị mấy trăm năm nay đều ở địa hoang vũ trụ, gặp mặt nhau vài lần. Lần gặp mặt gần nhất cũng chỉ mới một năm trước, Hiên Viên đệ nhị vẫn còn tu vi bất diệt vô lượng trung kỳ. Nhưng chiến lực vừa bộc phát ra, đã hơn cả cấp thiên tôn. Hiên Viên đệ nhị này có lẽ không phải thật. Hiên Viên Liên lẩm bẩm. Thương Thiên nói, ta thấy Hắc Bạch đạo nhân cũng không giống thật. Không thể nào. Không phải hai người bọn họ, còn ai dám oanh oanh liệt liệt đánh Thiên Nhân thư viện. Ta thấy Hắc Bạch đạo nhân rất thật. Triệu Công Minh nói. Biện Trang Chiến Thần nói, vô luận ai đang đánh Thiên Nhân thư viện, chúng ta nhất định phải giúp một tay. Hiên Viên Liên trầm ngâm nói, đừng hành động thiếu suy nghĩ, có lẽ căn bản không cần chúng ta giúp đỡ. Ta luôn cảm thấy, phía sau những người này, có một bàn tay vô hình đang thao túng tất cả. Oanh! Thiên địa rung chuyển. Từ sâu trong Thiên Nhân thư viện, truyền ra một đạo uy áp khủng bố tuyệt luân, tiếp theo là bán tổ đụng nhau, hình thành phong bạo hủy diệt nhanh chóng lan ra phía ngoài. Thiên Nhân thư viện ẩn giấu cường giả không biết. Hiên Viên Liên, Thương Thiên, Biện Trang Chiến Thần, Triệu Công Minh cùng nhau biến sắc, lập tức di chuyển theo bốn hướng khác nhau, vừa phóng thích quy tắc thần văn, vừa kích phát trận pháp ở biên giới thiên vực. Nhất định phải ngăn chặn phong bạo hủy diệt trong tòa thiên vực nơi có Thiên Nhân thư viện. Cuối cùng cũng hiện thân. Trương Nhược Trần đứng dậy, xuyên qua bụi đất cuồn cuộn, nhìn về phía mây mù thủy tổ đang bốc lên từ Thiên Nhân Thư Viện. Trong mây mù thủy tổ kia, bay lên một cổ thi dạ xoa cao vạn trượng, trên lưng mọc 16 cánh, mặt đã hư thối đến không còn hình dạng, chỉ còn đôi mắt vẫn chói chang như mặt trời. Thủy tổ dạ xoa vương. Trương Nhược Trần thật không ngờ, thần giới lại đào cả thi hài thủy tổ dạ xoa đi, bồi dưỡng tân linh. Chiến lực của dạ xoa thủy tổ này, tự nhiên không thể so sánh với Long Lân, nhưng vẫn rất mạnh mẽ, có thể liên tục phóng thích thủy tổ thần khí và quy tắc thần văn, đánh cho cái diệt liên tục bại lui. Trương Nhược Trần cảm nhận được năng lượng ba động của thần nguyên thủy tổ trong thi hài dạ xoa thủy tổ, biết cái diệt không phải đối thủ của hắn, thế là ngưng hóa một đạo không trọng vẹn ngũ phá thanh linh thủ, cách không vỗ một chưởng ra ngoài. Phiên thiên đại thủ ấn phá không mà đến, giáng xuống trên thân dạ xoa thủy tổ, đánh cho nó rơi xuống mặt đất. 16 cánh trên lưng dạ xoa gãy mất một nửa, chảy ra thi huyết. Cái diệt lập tức phóng thích hùng tiêu ma thần điện trấn áp nó. Một lát sau, chủ tế đàn sụp đổ. Thạch thần tinh làm nền tảng tế đàn, bị tỉnh đạo nhân cướp đi, thu vào thần cảnh thế giới. Hiên viên Thái Chân chạy về Thiên Nhân Thư Viện, đụng ngay tỉnh đạo nhân đang biến thành hắc bạch đạo nhân. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Tỉnh đạo nhân lập tức thi triển thân pháp thần thông, phá vỡ không gian đào tẩu. Xoẹt xẹt. Hiên viên Thái Chân như thiểm điện di chuyển qua, xé xuống một mảnh đạo bào lớn bằng bàn tay trên người tỉnh đạo nhân. Nhìn thoáng qua mảnh vỡ đạo bào trong tay, cảm nhận được khí tức quen thuộc phía trên, Hiên viên Thái Chân nhíu chặt mày. Nền tảng chủ tế đang bị hắn lấy đi, nhanh bắt hắn, nếu không thần giới trách tội xuống, thiên đình sẽ gặp họa lớn ngập trời. Cơ Thiên lau vệt máu trên khóe môi, đuổi theo, vội vàng không gì sánh được. Hiên viên Thái Chân không lộ dấu vết, bóp nát mảnh vỡ đạo bào trong tay thành bột mịn, nói, những người này có chuẩn bị mà đến, không đuổi kịp. Xong, ta chết chắc, Hiên viên Thái Chân xé một mảnh đạo bào của ta, chắc chắn biết hắc bạch đạo nhân là ta. Phải làm sao bây giờ? Tỉnh đạo nhân không còn chút vui sướng nào vì cướp được thạch thần tinh, lo lắng muốn lập tức rời khỏi thiên đình. Hư Thiên ngược lại không hoảng hốt, nói, người không phải muốn làm chủ thiên cung sao? Cơ hội đến rồi, cùng hắn đối đầu trực diện, kéo hắn xuống khỏi vị trí. Tỉnh đạo nhân nói, hay là chúng ta cùng nhau rời khỏi thiên đình, đi địa ngục giới? Ngươi sợ gì? Ngươi không dám đánh một trận với Hiên viên Thái Chân sao? Hư Thiên nói, đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt. Hiên viên Thái Chân không dẫn chư thần đến ngũ hành quan, chắc vẫn nể mặt bản quan chủ một chút, tình thế chưa chắc tệ đến vậy. Tỉnh đạo nhân không ngừng tự an ủi mình. Hư Thiên tiếp tục châm chọc, Vĩnh Hằng Chân Tể vốn đã hạ thủy tổ pháp chỉ để Hiên viên Thái Chân thanh lý môn hộ. Giờ chủ tế đang sụp đổ, thạch thần tinh bị đoạt, ngay cả một cường giả cấp bán tổ của thần giới cũng bị trấn áp, xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu không tìm một kẻ chết thay, Hiên viên Thái Chân sợ là không che nổi. Ngươi không dọa ta muốn chết à, ngươi biết ta nhát gan. Tỉnh đạo nhân nói. Ngươi nhát gan. Ánh mắt Hư Thiên nhìn về phía sườn núi phía trước, trở nên ngưng trọng, nói, chính chủ đến rồi, có vượt qua kiếp này hay không, xem tâm trạng đối phương. Tỉnh đạo nhân cũng theo con đường dê cổ, nhìn về phía sườn núi. Chỉ thấy, hai nữ tử một đen một trắng đứng ở đó, tay áo đón gió phấp phới. Nữ tử áo trắng, tỉnh đạo nhân nhận ra, chính là Hạc Thanh, đệ tử của Hắc Bạch đạo nhân. Nữ tử mặc hắc bào dáng người cao gầy mảnh mai, đội mũ rộng vành che mặt, sử dụng thần niệm cũng không dò xét được, lộ ra cực kỳ thần bí. Nơi này cách ngũ hành quan không xa, hiển nhiên đối phương cố ý chờ bọn hắn. Gặp qua Hư Thiên. Hạc Thanh cúi mình hành lễ với Hư Thiên. Liễm Hy nói, hai vị chủ nhân nhà ta đã đợi lâu, mời. Hư Thiên lạnh lùng liếc Liễm Hy một cái, mới đi theo con đường cổ, đi mấy chục bước. Chỉ thấy, một đạo sĩ nho nhã trong khoảng 40 tuổi đứng trên sườn dốc đầy cỏ dại, đang ngước nhìn vần hào quang màu lửa đỏ trên trời. Bầu trời phía bên kia như đang bốc cháy, rất nhiều thần quang bay đi. Long chủ đã đi gặp Từ Hàng Tôn giả, cái diệt thì một lần nữa trốn vào thần cảnh thế giới của Hạc Thanh. Hư Thiên giờ thấy đạo sĩ là bực bội, cố gắng kiềm chế lửa giận trong lòng, nói, các hạ là thủy tổ đứng sau Hắc Bạch đạo nhân và Hiên Viên đệ nhị. Ta rất hiếu kỳ, ta đã dùng thiên cơ bút và hư vô chi đạo che giấu khí tức và thiên cơ, ngươi làm sao thấy rõ hành tung của chúng ta? Bần đạo nửa năm nay, luôn ở ngũ hành quan, lúc các ngươi xuất quan, vừa vặn bị ta nhìn thấy. Các ngươi thương nghị chuyện gì, bần đạo cũng vừa vặn nghe được. Trương Nhược Trần khẽ mỉm cười, tự giới thiệu một chút, bần đạo đạo hiệu sinh tử Hư Thiên đối với thân phận của đạo nhân trước mắt đã có vài phần đoán trước, nhưng vẫn không khỏi giật mình. Hạo Thiên lựa chọn người thừa kế lại là một tôn thủy tổ. Đối với thiên đình vũ trụ, điều này không biết là họa hay phúc. Dù sao, vị thủy tổ này có phong cách hành sự khá cấp tiến, luôn thăm dò ranh giới cuối cùng của thần giới. Quả thực rất nguy hiểm. Tỉnh đạo nhân vỗ trán, giật mình nói, ta đã biết. Thánh tư chính là sinh tử, Trấn Nguyên mang ngươi về quan, quả nhiên người trẻ tuổi kinh nghiệm còn non nớt, bị lừa còn không tự biết. Trấn Nguyên biết được thân phận của bần đạo. Trương Nhược Trần đáp. Tỉnh đạo nhân nói, nha. Thì ra là bản quan chủ bị che mắt trong trống, khá lắm khi sư phiến tổ Trấn Nguyên. Thanh âm của tỉnh đạo nhân nhỏ dần, bởi hắn ý thức được người đối diện là một tôn thủy tổ, một tay có thể đập nát thi thể thủy tổ Dạ Xoa Vương, không phải kẻ hắn có thể đắc tội. Hư Thiên nói, sinh tử Thiên Tôn muốn phá Thiên Nhân Thư Viện, dễ như trở bàn tay. Lão Phu thực sự không rõ vì sao Thiên Tôn muốn cưỡng ép lôi kéo chúng ta vào. Khi nói lời này, Hư Thiên cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Người có oán khí? Trương Nhược Trần hỏi. Hư Thiên đáp, không dám. Tỉnh đạo nhân luôn chậm một nhịp, lại vỗ trán một cái, nói, ta đã biết. Cái gọi là chủ tế đang nền tảng là Thạch Thần Tinh, chính là các hạ nói cho Trấn Nguyên, mục đích là để dẫn bản quan chủ vào cuộc. Trương Nhược Trần hỏi, người không muốn Thạch Thần Tinh? Tỉnh đạo nhân lập tức lùi lại, trốn sau lưng Hư Thiên. Trương Nhược Trần ngữ điệu không nhanh không chậm, nhưng thanh âm cực kỳ có sức xuyên thấu, chủ tế đàn trong Thiên Nhân Thư Viện là mối uy hiếp lớn nhất đối với thiên đình, nhất định phải có người nhổ nó đi. Bản tòa chọn trúng tỉnh quan chủ Hư Phong Tẩn, là chính ngươi muốn nhúng tay. Hư Thiên rất muốn phản bác. Không sai, là mình chủ động tham gia, nhưng chỉ một nửa, nửa còn lại là bị ngươi cưỡng ép kéo vào. Hiện tại, tu sĩ thiên hạ đều cho rằng Hư Thiên liên kết với Hắc Bạch Đạo Nhân và Hiên Viên Đệ Nhị để phá hoại Thiên Nhân Thư Viện. Việc chưa từng làm, nhưng không thể giải thích rõ ràng. Phản bác một vị thủy tổ thì có ích gì? Hư Thiên cố nuốt những lời muốn nói trở vào. Không bị thi yểm, Hắc Ám Tôn Chủ, Hồng Mông Hắc Long tính kế đã là kết quả tốt nhất. Hư Thiên nghĩ ngợi rồi hỏi một vấn đề thực tế nhất, Thiên Tôn chờ chúng ta ở đây, lại đỡ hết mọi chuyện, hẳn là định dùng đến hai người chúng ta. Không biết sẽ dùng như thế nào? Tỉnh đạo nhân giật mình, ý thức được đại nạn sắp đến. Hiện tại, hắn và Hư Thiên đã biết bí mật của đối phương, nếu không thể bị lợi dụng, ắt sẽ bị diệt khẩu. Trương Nhược Trần nói, người Hư Phong Tẩn có thể sống sót qua hơn một triệu năm sóng to gió lớn, quả là người thông minh. Bản tọa cũng không thừa nước đục thả câu, có một việc muốn giao cho hai người các ngươi làm. Nho Tổ thứ tư trước khi chết đã tiết lộ một bí mật, rằng Thiên Ma chưa chết, bị cầm tù ở thần giới. Nếu hai người các ngươi có thể đến thần giới, cứu hắn ra, đó là một công lớn. Hiên Viên Thái Chân hay Vĩnh Hằng Chân Tẩy, mọi phiền phức, bản tọa sẽ thay các ngươi gánh vác. Trương Nhược Trần cố ý hỏi về tung tích của Thiên Ma, nhưng không tiện nói rõ, chỉ có thể dùng thủ đoạn này để buộc Hư Thiên phải khai. Hư Thiên đảo mắt, trong lòng suy nghĩ đủ điều. Tỉnh đạo nhân lần đầu nghe tin này, mừng rỡ nói, Thiên Ma chưa chết. Quá tốt rồi. Thiên Ma là tồn tại siêu nhiên đã trấn áp Đại Ma Thần, nếu hắn trở về, nhất định có thể dẫn dắt tu sĩ đương thời chống lại thần giới. Thiên Tôn, ngươi định cùng chúng ta đến thần giới cứu người sao? Trương Nhược Trần lắc đầu, Thiên Đình cần bản tọa trấn giữ. Nếu hai người các ngươi đồng ý, bản tọa sẽ mở thông đạo đến thần giới, đưa các ngươi đi. Trương Nhược Trần vẫy tay gọi Hạc Thanh. Hạc Thanh bưng khay ngọc đựng rượu đi tới, Trương Nhược Trần cầm một chén lên, nói, bản tọa chúc hai vị khải hoàn trở về. Sao hai vị không nâng chén? Mặt tỉnh đạo nhân đã biến thành màu gan heo. Hư Thiên thậm chí giấu tay vào trong tay áo. Trương Nhược Trần trầm mặt, ném chén rượu xuống khay, nói, làm thủy tổ mà có thể ôn tồn thương lượng với các ngươi một việc, các ngươi nên trân trọng. Các ngươi không đáp ứng cũng không sao, bản tọa đâu phải không có ai dùng. Không khí trở nên băng lãnh thấu xương. Các quy tắc và trật tự hiện ra xung quanh. Tỉnh đạo nhân cảm thấy nguy hiểm, vội nói, chưa từng nghe ai xông vào thần giới mà còn sống sót trở về. Thiên Tôn. Hư Thiên ngắt lời tỉnh đạo nhân, lão phu đã từng đến thần giới. Tỉnh đạo nhân trừng mắt nhìn sang, lập tức hiểu ra, thầm khen hư lão quỷ đa mưu, gật đầu nói, không sai, bần đạo cũng đã đến. Dù sao không thể kiểm chứng được, cứ ứng phó đã. Hư Thiên lại nói, mà còn đã cứu Thiên Ma ra rồi. Việc này không giả. Tỉnh đạo nhân ngưỡng ngực, nhưng bụng còn cao hơn cả ngực. Nha. Trương Nhược Trần nói, Thiên Ma hiện tại ở đâu? Lão đạo này không dễ lừa gạt. Tỉnh đạo nhân đang nghĩ nên bịa ra địa điểm nào? Hư Thiên đã nói, Thiên Ma tuy đã trở về nhưng vô cùng suy yếu, cần tu dưỡng. Sao có thể nói cho người ngoài biết nơi ẩn thân của hắn? Đạo lý là như vậy. Tỉnh đạo nhân hùa theo. Trương Nhược Trần cười lạnh, xem ra hai vị coi bản tọa là đồ ngốc. Nếu các ngươi không biết tốt xấu như vậy, cũng không cần giữ mạng. Côn Lôn giới. Hư Thiên nói, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Vĩnh Hằng Chân Tẩy chắc chắn đã biết Thiên Ma thoát khốn, sẽ tìm mọi cách để tìm ra hắn, trấn áp lại trước khi hắn khôi phục tu vi. Khi chia tay, Thiên Ma đã cùng Si Hình Thiên rời đi, rất có thể đã trở về Côn Lôn giới. Trừ phi Vĩnh Hằng Chân Tể tế luyện toàn bộ Côn Lôn giới, nếu không rất khó tìm ra nơi ẩn náu của thiên ma. Mà tế luyện Côn Lôn giới là vi phạm đạo nghĩa mà hắn luôn thủ vững. Tu sĩ thiên hạ ai sẽ đi theo một kẻ tế luyện cả tổ giới của mình? Nhân cách mà hắn dựng nên chính là gông xiềng trói buộc hắn. Tỉnh đạo nhân thấy sinh tử Thiên Tôn thu lại bàn tay phá đạo trật tự, mới thở phào nhẹ nhõm, ném cho Hư Thiên một ánh mắt bồi phục. Hư lão quỷ vẫn là ngươi lợi hại, ta không bằng. Ở trước mặt Thủy Tổ mà nói dối không chớp mắt, mấu chốt là Thủy Tổ còn không nhìn ra thật giả. Nghĩ đến mình, đối diện với ánh mắt thấu hồn của Thủy Tổ, ngay cả thở mạnh cũng không dám. So sánh như vậy, chênh lệch quá lớn. Trương Nhược Trần nói, nếu các ngươi đến thần giới cứu được thiên ma, hẳn là sẽ biết vì sao thiên ma có thể sống hơn 10 triệu năm mà không chết. Rốt cuộc là nguyên nhân gì? Hư Thiên đáp, đó là một vùng thời gian trôi qua cực kỳ chậm, ngay cả bán tổ tiến vào cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nếu Thủy Tổ tiến vào trạng thái ngủ say, giảm độ sinh động của lực lượng trên thân, như giả chết, hẳn là có thể ức chế thọ nguyên sói mòn. Vĩnh Hằng Chân Tể hơn phân nửa cũng sống đến thời đại này nhờ cách đó. Trương Nhược Trần lắc đầu, ta lại cảm thấy, Vĩnh Hằng Chân Tể có lẽ đã nắm giữ một phần trường sinh bất tử chi pháp. Nếu trong mấy triệu năm này, Vĩnh Hằng Chân Tể chỉ ngủ say, làm sao có thể tăng tinh thần lực đến mức có thể đồng thời đối kháng Thi Yểm và Hồng Mông Hắc Long? Ở cảnh giới Thủy Tổ, có thể một mình đấu hai, dù ở thế yếu nhưng vẫn bất bại, chiến lực đã quá kinh người. Dù sao ai có thể đạt đến cấp Thủy Tổ mà là kẻ yếu? Ai mà không có vô số thủ đoạn kinh thiên? Trương Nhược Trần cảm thấy Hư Thiên biết không nhiều, nên không hỏi thêm về thần giới và thiên ma. Hư Thiên hỏi, xin hỏi Thiên Tôn, bản tổ đóng vai Hiên Viên Đệ Nhị là thần thánh phương nào? Đây không phải là chuyện các ngươi nên hỏi, chúng ta đi. Trương Nhược Trần dẫn Liễm Hy và Hạc Thanh đến Vạn Thọ Thần Sơn, nơi ngũ hành quan tọa lạc. Sắc trời tối dần. Chỉ có ráng mây chân trời vẫn tiên diễm như lửa. Nhìn theo ba người biến mất trong màn đêm mờ ảo, Tỉnh đạo nhân mới âm thầm truyền âm, ngươi thật lợi hại, ngay cả Thủy Tổ cũng không nhìn thấu được nội tâm ngươi, bị ngươi lừa bịt qua. Hư Thiên trừng mắt nhìn hắn, ngươi thật sự cho rằng Thủy Tổ có thể bị lừa gạt. Lão đạo sinh tử đó, hai mắt trực thấu hồn linh, chỉ cần chúng ta nói nửa chữ giả thì đã chết không có chỗ chôn rồi. Cái gì? Tỉnh đạo nhân kinh hô, ngươi thật đi qua thần giới. Bực này đại cơ duyên, ngươi sao không mang tới bần đạo? Thật nói cho ngươi, ngươi dám đi? Hư Thiên lạnh buốt nói. Tỉnh đạo nhân nhíu chặt mày, nắng vuốt sợi râu, nói, làm sao bây giờ? Chúng ta biết sinh tử lão đạo bí mật, hắn sớm muộn muốn giết người diệt khẩu. Mặt khác, Hiền Viên Thái Chân ẩn mà không phát, tất có tính toán. Vĩnh Hằng Chân Tể biết được ngươi liên hợp Hắc Bạch đạo nhân, Hiền Viên Đệ Nhị tập kích Thiên Nhân Thư Viện, khẳng định hận không thể đưa ngươi rút gân lột da. Chúng ta bây giờ là lâm vào tam hiểm chi cảnh. Hư Thiên châm trước một lát, nói, Hiền Viên Thái Chân bên kia, không cần lo lắng quá mức. Hắn hẳn là sẽ không vạch trần ngươi. Nếu bởi vì hắn vạch trần, ngũ hành quan bị Vĩnh Hằng Thiên Quốc tiêu diệt, Thiên Đình Vũ Trụ sẽ không còn hắn cho thân chi địa. Gia tộc Hiên Viên thanh danh liền thật hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vậy ngươi lúc trước còn dọa ta? Tỉnh đạo nhân nói. Hư Thiên ánh mắt cực kỳ nghiêm túc, sinh tử của ngươi, tất cả Hiên Viên Thái Chân một ý niệm, cái này còn không nguy hiểm. Cái này gọi dọa ngươi? Lần sau làm việc, quyết không thể giống như lần này như vậy làm hiểm. Ai, thật là thiếu ngươi. Tỉnh đạo nhân nói, vậy còn có hai hiểm đâu. Hư Thiên nói, sinh tử Thiên Tôn cùng Vĩnh Hằng Chân Tể đều là Thủy Tổ, bọn hắn tương hỗ là đối thủ tự nhiên, kiềm chế lẫn nhau. Gần nhất nửa năm, phát sinh quá bao lớn sự tình, Vĩnh Hằng Chân Tể lại là thường an tĩnh, ta đoán phía sau này tất có điều bí ẩn. Càng là an tĩnh, càng là khác thường, cũng liền càng là nguy hiểm. Sinh tử Thiên Tôn hơn phân nửa đang lo việc này, loại này đấu pháp, chúng ta có thể không dính vào cũng đừng dính vào. Như hắn muốn chúng ta làm đầy tớ chúng ta cũng chỉ có thể nhận. Tu vi kém nhất cảnh, chính là khác nhau một trời một vực. Hư Thiên trong lòng càng thêm kiên định, sau khi trở về nhất định đem kiếm cốt cùng kiếm tâm dung luyện. Chỉ cần chiến lực đầy đủ cao, mạnh đến thiên mộ cấp bậc kia, đối mặt Thủy Tổ mới có cò kè mặc cả năng lực. Đáng tiếc Hư Định sớm đã biến mất tại trong vũ trụ, nếu có thể đưa nó tìm tới, lại thêm thiên cơ bút, Hư Thiên tự tin coi như Vĩnh Hằng Chân Tể hiến tế nửa cái mạng cũng đừng hòng đem hắn thôi diễn đi ra. Tỉnh đạo nhân đột nhiên nghĩ đến cái gì nói, đi, tranh thủ thời gian về ngũ hành quan. Vội vã như vậy làm gì? Hư Thiên rất không muốn về ngũ hành quan, có một loại sống ở người khác dưới bóng ma, cảm giác bị thất bại, nhưng hắn như vậy chạy đi, sinh tử Thiên Tôn nói không chính xác thật muốn giết người diệt khẩu. Tỉnh đạo nhân nói, ta phải chuẩn bị một phần hậu lễ đưa cho Hiên Viên Thái Chân, chuyện hôm nay, đến suy nghĩ một cái thuyết pháp ứng phó. Hư Thiên âm thầm bội phục, đạo lý đối nhân xử thế phương diện này, Tỉnh lão nhị là nắm đến sức sao, khó trách nhiều như vậy nhân vật lợi hại đều đã chết, hắn vẫn còn sống. Đều có chính mình đạo sinh tồn. Trở lại ngũ hành quan, Tỉnh đạo nhân trước tìm Trấn Nguyên nói chuyện. Cái gì? Sinh tử thiên tôn căn bản là biết thiên ma được cứu đi ra rồi. Tỉnh đạo nhân mồ hôi rơi như mưa, có một loại vừa đi quỷ môn quan đi một lượt cảm giác. Trấn Nguyên bất đắc dĩ gật đầu, nói, Trì Giao nữ hoàng nói cho hắn biết. Còn tốt, còn tốt. Tỉnh đạo nhân lau mồ hôi trên trán, giữ chặt Trấn Nguyên tay, nói, sư chất a, hiện tại ngũ hành quan liền toàn bộ nhờ hai người chúng ta chống đỡ, về sau có bí mật gì chúng ta đến sớm bù đắp nhau. Ngươi phải cùng nhau tin, sư thúc vĩnh viễn là người đáng giá tín nhiệm nhất ngươi. Đi, theo sư thúc đi Thiên Nhân thư viện. Trương Nhược Trần trở lại Thần Mộc Viên không lâu, còn chưa kịp nghiên cứu thủy tổ dạ xoa vương, nhân sâm quả thụ dưới không gian liền xuất hiện một đạo động vài trượng vết rách. Vết rách bên trong, một vùng tăm tối. Hắc ám chỗ sâu, lơ lửng có một chiếc cũ nát thuyền gỗ, Thi Yểm đứng ở đầu thuyền. Thiên Nhân thư viện chuyện phát sinh, có thể giấu giếm được Hiên Viên Thái Chân, nhưng tuyệt đối không thể gạt được thân ở Thiên Đình thủy tổ. Bị tìm tới cửa, tại Trương Nhược Trần trong dự liệu, chỉ bất quá không nghĩ tới là Thi Yểm. Xem ra, Thi Yểm cũng tới Thiên Đình. Các hạ ngũ phá thanh linh thủ chỉ là đồ hữu kỳ hình, có thể nghĩ tu tập hoàn chỉnh thần thông pháp quyết. Thi Yểm đi thẳng vào vấn đề điểm ra việc này, nhưng không có hưng sư vấn tội, hiển nhiên không phải tìm đến Trương Nhược Trần đấu pháp, mà là nhờ vào đó nắm giữ đối thoại thượng phong. Trương Nhược Trần khoanh chân ngồi tại trong nhà lá nói, đa tạ Yểm tổ hảo ý, chiêu này thần thông, đối phó thủy tổ phía dưới tu sĩ dư xài, nhưng đối phó với thủy tổ lại là kém một chút ý tứ. Học kỳ hình liền đủ. Thi Yểm nghe ra đối phương khuyên bảo chi ý, cười nói, lão phu cũng không phải đến cùng Thiên Tôn đấu pháp, mà là thương nghị hợp tác sự tình. Cùng một chỗ tiến đánh Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Trương Nhược Trần nói. Thi Yểm ý cười càng đậm, nếu đều là người sáng suốt, cũng sẽ không cần dư thừa nói nhảm. Lão phu cùng Vĩnh Hằng chân tể giao thủ qua, tinh thần lực của hắn độ cao làm người ta nhìn mà than thở, khoảng cách cấp 96, sợ là cũng liền lâm cửa một cước. Nếu không ngăn cản hắn phá cảnh, người ta tương lai hẳn phải chết với hắn tay. Trương Nhược Trần nói, Vĩnh Hằng chân tẩy chưa hẳn ngay tại Vĩnh Hằng Thiên Quốc, nếu vô pháp đem hắn tìm ra, hết thảy đều là nói suông. Vậy trước tiên diệt đi Vĩnh Hằng Thiên Quốc, lại chinh chiến thần giới, không tin không thể đem hắn bước đi ra. Thi Yểm nói, Trương Nhược Trần cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới, hiện giai đoạn liền cùng Vĩnh Hằng chân tẩy thậm chí toàn bộ thần giới khai chiến. Nửa năm qua làm hết thảy, cũng chỉ là muốn đem thần giới ẩn tàng lực lượng bước đi ra. Thật muốn chinh chiến thần giới, chỉ sợ bước đi ra liền không chỉ là Vĩnh Hằng chân tẩy, còn có điều khiển thất thập nhị tầng tháp tôn kia tồn tại không rõ. Thật nháo đến một bước kia, chỉ có thể quyết chiến. Trương Nhược Trần không cho rằng lấy tu vi hiện tại của hắn có thể ứng đối. Trương Nhược Trần chân chính muốn là tận khả năng kéo dài thời gian, chờ đợi Hạo Thiên cùng Thiên Mổ trùng kích thủy tổ chi cảnh, chờ đợi thiên ma tu vi khôi phục. Chờ đợi đương thời những cái kia thiên tài hùng kiệt, tu vi có thể đột nhiên tăng mạnh. Kéo càng lâu, có khả năng ưu thế ngược lại lớn hơn. Về phần Vĩnh Hằng chân tể phá cảnh cấp 96, Trương Nhược Trần có kiên kỵ nhưng tuyệt không e ngại. Bởi vì hắn có lòng tin, tương lai sau cấp 96 càng mạnh. Trương Nhược Trần nói, kỳ thật, có người so với chúng ta càng sốt ruột, chúng ta hoàn toàn có thể dùng khỏe ứng mệt. Ngươi là chỉ Hồng Mông Hắc Long cùng Hắc Ám Tôn Chủ. Thi Yểm nói, bọn hắn đều là trường sinh bất tử giả, cảm giác nguy cơ xa so với chúng ta mãnh liệt. Trương Nhược Trần nói, Yểm tổ cho là vì sao ngắn ngủi nửa năm, thiên địa tế đàn bị phá hủy mấy ngàn tòa. Thật cảm thấy, chỉ dựa vào đương thời tu sĩ bên trong phái cấp tiến, có năng lượng lớn như vậy. Là bọn hắn trong bóng tối đẩy động, bọn hắn là đang mượn này thăm dò Vĩnh Hằng Thiên Quốc phản ứng. Chờ coi, không được bao lâu, cổ này gió liền muốn phá đi Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Chúng ta không ngại là một lần người xem, nhìn xem thiên địa tế đàn toàn bộ hủy đi, Vĩnh Hằng Thiên Quốc hủy diệt, Vĩnh Hằng chân tể phải chăng còn bảo trì bình thản. Đợi vết nứt không gian khép kín thì mà biến mất về sau, Trương Nhược Trần sắc mặt lập tức do thông dong bình tĩnh chuyển thành ngưng trầm. Hắn thấp giọng tự nói, phá hủy thiên địa tế đàn, nào chỉ là Hồng Mông Hắc Long cùng Hắc Ám Tôn chủ thế lực. Ngươi Thi Yểm, không phải là không hắc thủ phía sau màn một trong. Thi Yểm đối công đánh Vĩnh Hằng Thiên Quốc để bụng như vậy, nằm ngoài dự đoán của Trương Nhược Trần. Dù sao, trước mắt đến xem, tất cả thủy tổ bên trong, Thi Yểm thế lực cùng thực lực yếu nhất, hẳn là che giấu tọa sơn quan hổ đấu mới đúng. Trương Nhược Trần suy nghĩ trôi hướng kiếm giới, trong đầu kỹ phạm tâm động lòng người bóng hình xinh đẹp vung đi không được. Từ kỳ vực hư đỉnh, đến hôi hải liên quan tới phạm tâm truyền thuyết, lại đến minh cổ chiếu thần liên cùng Thi Yểm vi diệu liên hệ, hết thảy đầu mâu, đều là chỉ hướng kỹ phạm tâm. Kỹ phạm tâm đã là từ thân mật vô gian người thương, chuyển biến làm Trương Nhược Trần ở sâu trong nội tâm, sợ nhất đi đối mặt người. hồi tưởng năm đó ở Thư Hương Các Động Thiên đọc qua Côn Lôn Giới hồ sơ cách giá sách, nhìn thấy cặp kia để hắn hiện tại cũng không thể quên được tuyệt mỹ con mắt, trong lòng không khỏi cảm thán, nhân sinh nếu thật có thể một mực như lúc mới gặp hẳn là tốt. Trương Nhược Trần vĩnh viễn quên không được một năm kia Bách Hoa Tiên Tử, mọi người chính vào tuổi nhỏ, thất tình lục dục đều là viết lên mặt, yêu cũng liền yêu, khóc cũng có thể khóc lên, xúc động cũng liền xúc động. Trương Nhược Trần sờ lên mặt mình, khôi phục chi phí tới khuôn mặt tuổi trẻ, đối với ánh đèn gạt ra một đạo dáng tươi cười, cố gắng muốn tìm về năm đó chân thành, nhưng mặt nạ trên mặt giống như rốt cuộc hái không xong. Muốn bảo trì sơ tâm, chân thành đối đãi mỗi người. Nhưng chịu thiệt, tổn hại, bất lợi, nhận được lừa gạt, bị khó chảy máu, sẽ nói cho ngươi biết, làm không được vô địch thiên hạ ngươi nào có tư cách kia từ xưa đến nay, có thể trở thành thủy tổ, ai mà chẳng phải là những nhân vật kinh thiên vĩ địa. Trương Nhược Trần tốn hao mấy tháng trời, nghiên cứu thi hài thủy tổ Dạ Xoa Vương cùng thần nguyên, lĩnh hội kỳ đạo. Nhưng thủy tổ chi đạo mênh mông như tinh hải, há lại chỉ vài tháng có thể ngộ ra. Mấy tháng qua, hắn vẹn vẹn lý giải được đại đạo mạch lạc, có được nhận thức đầy đủ về thực lực trước khi chết của thủy tổ Dạ Xoa Vương. Điều này có trợ lực cho việc tu luyện vô cực thần đạo của hắn. Trương Nhược Trần không ma diệt tân linh trong thi hài thủy tổ Dạ Xoa Vương, mà dùng quỷ tỷ cùng ngự hồn thuật, giao quyền khống chế cho Liễm Hy. Đây là một bộ khôi lỗi chiến thần không tệ. Kẹt kẹt. Hắn đẩy cửa ra, đón lấy ánh nắng sớm mai. Không khí rất thanh lương, sương mỏng bay lãng đãng trong thần mộc viên. Những lão gia hỏa này, từng người đều giữ vẻ bình thản. Mấy tháng nay, Trương Nhược Trần luôn chờ đợi tin tức từ Vĩnh Hằng Thiên Quốc, nhưng Hồng Mông Hắc Long cùng Hắc Ám Tôn chủ lại an tĩnh là thường, chỉ có Hắc Bạch đạo nhân và Hiên Viên đệ nhị vẫn còn công kích thiên địa tế đàn khắp vũ trụ, vô cùng sinh động. Thanh Phong và Minh Nguyệt là đệ tử của Trấn Nguyên, tu vi không tầm thường, đạt tới thần cảnh, nhưng trông chỉ như hai thiếu niên mi thanh mục tú, tầm 16, 17 tuổi. Bái kiến Thánh Tư đạo trưởng. Hai người cung kính hành lễ với Trương Nhược Trần. Họ biết vị đạo trưởng này đạo pháp cao thâm, lai lịch bí ẩn, không chỉ kết giao với sư tôn, mà ngay cả quan chủ cũng từng tự mình đến bái phỏng. Trương Nhược Trần hỏi, hai người các ngươi vừa cãi lộn chuyện gì? Thanh Phong nói, đạo trưởng, là thế này, một năm trước, sau khi trì giao nữ hoàng đến cầu nhân xăm quả, ta chuyên đếm, trên cây còn 29 quả. Giờ chỉ còn 28. Nhưng hắn cứ nói trên cây vốn chỉ có 28, không thiếu. Tuyệt đối là 28, không sai, ta mỗi ngày đều đếm một lần, Minh Nguyệt nói. Trương Nhược Trần nhìn qua cây, quả nhiên chỉ có 28 quả, cười nói, hai vị đều không giống người nói dối, xem ra việc này đích thật kỳ quặc. Thanh Phong nói, trong thời gian này, đến phiền hắn trông coi nhân sâm quả thụ. Ta thấy, rõ ràng là hắn ăn trộm. Trương Nhược Trần bấm ngón tay suy tính, rồi gọi Minh Nguyệt đến trước mặt, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào trán hắn, lập tức hiểu rõ, các ngươi đều không sai. Chuyện này, Bần Đạo sẽ giải thích với Trấn Nguyên Đại Tôn, các ngươi đừng chỉ trích nhau nữa. Đúng rồi, một năm trước trì giao nữ hoàng vì sao muốn cầu nhân sâm quả? Đa tạ đạo trưởng. Có Thánh Tư đạo trưởng ra mặt, sư tôn chắc chắn sẽ nể tình, Minh Nguyệt âm thầm thở phào, dù hắn vẫn cảm thấy trên cây chỉ có 28 quả. Thanh Phong có chút ngạo nghễ nói, nữ hoàng cầu nhân sâm quả chắc chắn là để giúp một đại nhân vật nào đó của kiếm giới kéo dài tính mạng. Nhân sâm quả này ba nguyên hội mới chín một lần, chỉ cần ngửi thôi đã có thể sống 3.600 năm, ăn một quả thì diên thọ một nguyên hội, ngay cả với bất diệt vô lượng cũng hữu hiệu, có thể nói là chí bảo đệ nhất của ngũ hành quan ta. Cũng chỉ hữu hiệu với tu sĩ dưới cấp thiên tôn thôi. Cấp độ sinh mệnh của thiên tôn quá cao, nhân sâm quả không thể thay đổi thọ nguyên của họ. Theo tiếng trấn nguyên vang lên, sắc mặt Thanh Phong và Minh Nguyệt đại biến, vội vàng cúi đầu hành lễ, không dám ngẩng đầu. Nhân sâm quả mất đi, không phải chuyện nhỏ. Trấn Nguyên ngẩng đầu liếc qua nhân sâm quả trên cây, nói, các ngươi tạm lui xuống đi. Đợi Thanh Phong và Minh Nguyệt rời đi, Trương Nhược Trần nói, là người của ta, ăn trộm nhân sâm quả, đồng thời soán cải ký ức của Minh Nguyệt. Không ai khác, chính là Hắc Bạch đạo nhân. Lão quỷ kia, năm xưa cũng vì thọ nguyên sắp hết, mới xông vào Hắc Ám Chi Uyên tìm kiếm cơ duyên, không ngờ thật sự phá cảnh bất diệt vô lượng. Trấn Nguyên căn bản không có ý định tiếp tục trò chuyện về đề tài này. Để một vị thủy tổ ghi nợ ân tình, giá trị lớn hơn nhiều một quả nhân sâm quả. Trấn Nguyên nghe được cuộc đối thoại trước đó, hỏi, đạo trưởng có hứng thú với tu sĩ kiếm giới? Trong lòng Trương Nhược Trần đương nhiên hiếu kỳ, kiếm giới có ai thọ nguyên sắp hết, mà trì giao lại phải tự mình ra mặt, mạo hiểm đến thiên đình cầu nhân sâm quả. Kiếm giới cao thủ nhiều như mây, là một nguồn lực lượng không thể xem thường trong vũ trụ. Trương Nhược Trần biết Trấn Nguyên thông minh tuyệt đỉnh, lo lắng nếu truy vấn tiếp sẽ khiến ông hoài nghi, nên nói mơ hồ cho qua. Kiếm giới đích thật cao thủ nhiều như mây, có tiềm lực thủy tổ cũng có vài người. Đạo trưởng, ngươi xem cái này. Trấn Nguyên đưa cho Trương Nhược Trần một tờ bản cáo thị. Đây là Thủy Nữ Vương Avi biên soạn, xếp hạng tu sĩ có tiềm lực thủy tổ trong vũ trụ đương thời, tổng cộng phê bình 10 người. Trương Nhược Trần nhìn vào bản cáo thị. Cùng lúc đó, trên đỉnh Vạn Thú Thần Sơn, tại Thiên Linh Quan, Tỉnh đạo nhân cũng đưa bản cáo thị cho Hư Thiên. Hư Thiên lặp đi lặp lại nhìn 3 lần danh sách trên bảng, mắt như muốn rớt ra, khí tức trong mũi lại càng lúc càng thô. Đừng xem, không có ngươi. Tỉnh đạo nhân đi đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh một gốc thần thụ màu lửa đỏ. Giả bản từ đâu ra, loại vật này sau này bớt mang đến đây cho lão tử, lãng phí thời gian. Hư Thiên vò nát bản cáo thị. Tỉnh đạo nhân ngồi thẳng dậy, nghiêm mặt nói, không phải giả bản đâu. Đây là Thủy Nữ Vương Avi biên soạn, tinh thần lực và võ đạo của nàng không hề yếu hơn ngươi bao nhiêu. Tu sĩ tàn hồn thủy tổ trở về, trừ Thi Yểm và vị dưới núi kia, thì nàng mạnh nhất. Ngươi nghĩ xem, Thi Yểm còn có thể phá cảnh thủy tổ, Thủy Nữ Vương tài tình kinh diễm, chưa chắc không làm được. Nàng còn không có nhập bản, ngươi dựa vào cái gì mà đòi nhập bản? Hư Thiên nói, Thiên Mộ xếp thứ nhất, bản thiên công nhận, nghe nói nàng ngộ ra vô tận chi đạo trong hậu thổ giá y, đích thật là người có khả năng phá cảnh thủy tổ nhất trong đám tu sĩ đương thời. Nhưng Phượng Thải Dực dựa vào cái gì? Nàng dựa vào cái gì mà nhập bản, lại còn xếp thứ bảy? Tỉnh đạo nhân nói, Phượng Thải Dực tu không diệt pháp nhất, dung hội vận mệnh thập nhị tướng, đi ra con đường của riêng mình. Nàng kế thừa yêu tổ, chấp chưởng truyền thừa của yêu tổ, lại còn lấy được tu vi cả đời của mệnh tổ lúc lâm chung. Dù là tự thân tâm tính và tinh thần, hay là cơ duyên và ngộ tính, đều thuộc hàng cao cấp nhất, người sao so được với nàng. Người ta là điện chủ vận mệnh thần điện, còn ngươi chỉ là cung chủ một trong thập nhị cung của vận mệnh. Hư Thiên trừng mắt, nhìn hầm hầm. Đơn giản là không thể nhịn được. Trước khi Trương Nhược Trần xuất hiện, hắn coi Phượng Thải Dực ra gì? Cùng lắm cũng chỉ coi là tọa kỵ tương lai. Nhưng từ khi Trương Nhược Trần xuất hiện, được Phượng Thải Dực thu dưới trướng luyện đan, nàng liền có đại cơ duyên không dứt, tu vi dần đuổi kịp, gây cho Hư Thiên áp lực lớn lao. Thật giống câu nói lưu truyền trong địa ngục giới. Thải Dực há lại địa ngục điểu, vừa gặp đế Trần Lăng Cửu Tiêu. Tỉnh đạo nhân cười lạnh, nói thật, hư lão quỷ ngươi đừng cảm thấy oan, Phượng Thải Dực dám đánh dám liều hơn ngươi nhiều, khí phách hơn ngươi vô số. Năm đó đánh bắt Trạch Trường Thành, có phải nàng thúc đẩy lực bài chúng nghị không? Avia vẫn rất khách quan. Hư Thiên hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, nói, yêu tổ là kiếp trước của nàng, mệnh tổ là người dẫn đường của nàng, lại còn truyền cho nàng tu vi thủy tổ, nếu ta có cơ duyên như vậy, đã sớm đạt tới bán tổ đỉnh phong. Ta không thấy oan, cũng không có bất kỳ tâm tình gì, chỉ cảm thấy Avi viết cái bản cáo thị này quá buồn cười, ngay cả Diêm Vô Thần, Trì Giao, Huyết Tuyệt loại tiểu nhi này cũng có thể vào hàng. Bản cáo thị như vậy có thể tin được sao? Tỉnh đạo nhân đứng lên, nghiêm túc nói, hư lão quỷ, ngươi thật là tự cho mình quá cao, có chút không coi ai ra gì. Diêm Vô Thần và Trì Giao, một người tu luyện ra lục đạo luân hồi thần đạo, một người tu luyện viên mãn tam thập tam trọng thiên, họ được thiên hạ tu sĩ công nhận là có tư chất thủy tổ. Tốc độ tu luyện so với Trương Nhược Trần năm xưa cũng không chậm hơn bao nhiêu, không dung ngươi chất vấn về phần Huyết Tuyệt, đây tuyệt đối là một trong 5 người có tư chất đầu tư hàng đầu toàn vũ trụ. Hiện tại hắn đã là thiên tôn cấp, nghe nói trước khi chết, Trương Nhược Trần đã giao rất nhiều chí bảo cho hắn. Sau khi Trương Nhược Trần và Hoang Thiên chết, có thể so sánh với Huyết Tuyệt, cũng chỉ có mấy người mà thôi. Huyết Tuyệt có nhị phẩm ngũ trọng hải thần đạo và bất phá thần đạo, đều là tự sáng tạo viên mãn đại đạo. Ngươi có gì? Kiếm đạo của ngươi còn có thể đột phá sao? Hư vô chi đạo của ngươi lại càng tương xung với kiếm đạo, đời này vô vọng đạt tới cảnh giới thủy tổ. Hư Thiên đầu ong ong, luôn cảm thấy Tỉnh đạo nhân đang trả thù chuyện trước đó hắn nói Tỉnh đạo nhân không có tư cách làm thiên cung chi chủ. Một người tu đạo, lòng trả thù sao lại mạnh đến vậy? Trương Nhược Trần cuộn bản cáo thị lại, cười nói, đây không phải bản xếp hạng xác suất phá cảnh thủy tổ, thuần túy chỉ là Thi Yểm phe phái mượn đao giết ngươi. Trấn Nguyên gật đầu, nói, chiêu này không cao minh, nhưng rất hữu dụng. Có thể âm thầm ảnh hưởng quyết định của tu sĩ. Thủy tổ khi thanh trừ uy hiếp, luôn có thứ tự trước sau. Xoạt. Màn sáng trận pháp thần một viên lấp lóe. Long chủ bước vào, thần phong tuấn mỹ, anh tư thẳng tắp, mang một loại khí chất cao quý hơn người, nói, đại thế đã thành, Hắc Bạch đạo nhân và Hiên Viên đệ nhị đã dẫn một lượng lớn tu sĩ cấp tiến xâm nhập Ly Hận Thiên, hướng Vĩnh Hằng Thiên Quốc mà đi. Hắc Bạch đạo nhân và Hiên Viên đệ nhị vừa ra khỏi luyện thần tháp, nghe được vậy thì sửng sốt. Sau khi gặp Từ Hàng tôn giả, Long chủ càng tin tưởng lựa chọn người thừa kế của Hạo Thiên, đã đồng ý giao dịch 3 vạn năm với Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần tuy chưa nhập chủ thiên cung, nhưng Long chủ đã giả trang làm thiên quan đứng đầu, giúp hắn giám sát thiên hạ. Trấn Nguyên không là gì việc thấy Long chủ ở thần mộc viên, nói, đám tu sĩ cấp tiến đó chỉ là ô hợp. Chỉ bằng Hắc Bạch đạo nhân giả và Hiên Viên đệ nhị có thể công phá Vĩnh Hằng Thiên Quốc sao? Long chủ nói, Thế lực của Hắc Ám Tôn Chủ và Hồng Mông Hắc Long tuy không khổng lồ như Thần Giới và Thi Yểm phe phái, nhưng tọa hạ vẫn có cao thủ như mây, không nên nghi ngờ thủ đoạn và năng lực của Thủy Tổ. Đặc biệt là Hồng Mông Hắc Long, Thái Cổ Thập Nhị Tộc đều nghe lệnh hắn. Hơn nữa, đám ô hợp này chỉ là công cụ để lợi dụng. Chắc chắn Hắc Ám Tôn Chủ và Hồng Mông Hắc Long sẽ tự mình ra tay. Mọi người đều nhìn Trương Nhược Trần, muốn biết hắn sẽ làm gì trong đại cục này. Trương Nhược Trần nói, trận chiến này quan trọng, ta nhất định phải đích thân đến. Tử vong đại hộ pháp theo ta, còn lại đều nghe lệnh cực vọng. Có thể sẽ có người thừa cơ gây loạn thiên đình, các ngươi phải cẩn thận ứng phó. Các tu sĩ ở đây càng thêm kính nể vị sinh tử thiên tôn này. Họ thực sự lo lắng sinh tử thiên tôn sẽ dẫn họ đến Ly Hận Thiên, biến họ thành pháo hôi. Bởi vì trận chiến này chủ yếu xem Vĩnh Hằng Chân Tể có hiện thân hay không. Nếu Vĩnh Hằng Chân Tể không hiện thân, chỉ cần Hắc Ám Tôn Chủ và Hồng Mông Hắc Long nổi lên sóng gió công phạt, diệt Vĩnh Hằng Thiên Quốc không phải là việc khó. Nhưng nếu Vĩnh Hằng Chân Tể xuất thủ trong trận chiến Thủy Tổ này, tu sĩ dưới Thủy Tổ e là sẽ bị hôi phi yên diệt. Việc sinh tử Thiên Tôn không để họ đi ít nhất cho thấy trong lòng hắn, giá trị của họ còn hơn tài nguyên và tài phú ở Vĩnh Hằng Thiên Quốc, hắn coi trọng tính mạng của họ. Đây là điều khó có được. Long chủ nãy giờ suy tư, chợt lên tiếng, Thiên Tôn, cực vọng nguyện cùng ngươi đến đó, cướp đoạt thần giới côi bảo trong Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Trấn Nguyên hơi nhướng mày, lộ vẻ khác thường. Ha ha! Không ngờ cực vọng ngươi cũng là kẻ vì bảo vật mà không cần cả mạng. Hiên Viên Đệ Nhị cười lớn. Trương Nhược Trần biết Long Chủ không phải loại người như Hiên Viên Đệ Nhị nói. Hắn đoán được mục đích của Long Chủ. Phần lớn là vì Ân Nguyên Thần. Ân Nguyên Thần là một trong năm vị đại tế sư của Mạc Nhật Tế Sư. Một khi Vĩnh Hằng Thiên Quốc bị công phá, hắn chắc chắn sẽ bị vây công và truy sát. Không ai có thể cứu người khỏi tay Hắc Ám Tôn Chủ và Hồng Mông Hắc Long, nhưng có sinh tử Thiên Tôn chống lưng, Long Chủ muốn thử một lần. Dù sao, Ân Nguyên Thần là cháu ngoại của Vấn Thiên Quân, với giao tình của Long Chủ và Vấn Thiên Quân, không thể thấy chết không cứu. Trương Nhược Trần không biết chỉ một Ân Nguyên Thần có đủ để Long Chủ liều mạng như vậy không? Người Long Chủ thực sự muốn tìm và cứu viện là Hồng Trần. Bởi vì hắn đã nhận được tin tức, một trong năm vị đại tế sư, Hồng Trần, chính là Trương Hồng Trần, con gái của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm vào mắt Long Chủ một hồi, nói, Trấn Nguyên, người đi nói với Tỉnh Đạo Nhân và Hư Thiên, Thiên Đình giao cho họ. Nếu có sơ suất, ta sẽ hỏi tội. Chúng ta đi. Đến dưới luyện thần tháp, Trương Nhược Trần chỉ vào Hắc Bạch Đạo Nhân, nói, muốn ăn gì thì cứ quang minh chính đại mà lấy, ăn vụn có gì hay. Không có lần sau. Ánh mắt của Trương Nhược Trần khiến Hắc Bạch Đạo Nhân run rẩy, như bị vạn kiếm xuyên thủng. Ly Hận Thiên, trên không thấy đỉnh, dưới không thấy đáy. Tứ phương vô biên. Nơi thế giới chân thật và thế giới hư vô cùng tồn tại, được gọi là tam giới. Sau Thương Diệu, diện tích bích chướng tam giới đổ sụp, ranh giới giữa Ly Hận Thiên, thế giới chân thật và thế giới hư vô trở nên mơ hồ, dần dần diễn hóa thành hỗn độn. Trong năm qua, dưới sự thúc đẩy của Hắc Bạch Đạo Nhân và Hiên Viên Đệ Nhị, hơn vạn tòa thiên địa tế đàn trong vũ trụ đã bị hủy diệt. Dù vậy, Vĩnh Hằng Chân Tể vẫn không có bất kỳ phản hồi nào. Thêm vào đó, Long Lân vẫn lạc, Mộ Dung Đối Cực bị trọng thương, tế đàn chủ của địa ngục giới và thiên đình lần lượt bị phá hủy, sự kiên kỵ của tu sĩ thiên hạ đối với Vĩnh Hằng Thiên Quốc cũng tiêu tan. Thế là, dưới sự thúc đẩy ngầm của Hồng Mông Hắc Long và Hắc Ám Tôn Chủ, một đội quân cấp tiến hội tụ tu sĩ thiên đình vũ trụ, địa ngục giới và kiếm giới nhanh chóng hình thành, trùng trùng điệp điệp tiến về Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Những tu sĩ cấp tiến này có người bị Mạc Nhật Tế Sư ức hiếp, căm hận Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Cũng có người bị mê hoặc, muốn đến Vĩnh Hằng Thiên Quốc cướp đoạt tài phú và tài nguyên. Lại có người bị Hắc Ám Tôn Chủ khống chế tâm thần bằng Hắc Ám chi khí. Trì Côn Lôn, Trì Khổng Nhạc, Diêm Ảnh Nhi mặc áo giáp, đeo mặt nạ, ẩn thân trong một đội quân tu la tộc, khống chế đám mây màu xanh, đi theo chư thần, cùng nhau thẳng hướng Vĩnh Hằng Thiên Quốc trong vũ trụ Hắc Ám, quy tắc liên tục không ngừng dũng mãnh lao tới Ly Hận Thiên, hóa thành ngọn lửa màu đen, bao phủ Vĩnh Hằng Thiên Quốc 14 ngày. Rốt cục, lực lượng Hắc Ám đốt xuyên thủy tổ thần trận do Vĩnh Hằng Chân Tể lưu lại, phòng ngự bị phá vỡ. Cảm xúc kích động, đại quân thảo phạt như thủy triều tràn vào. Thủy tổ thần trận phá rồi. Mọi người cùng nhau dết vào thiên quốc. Nho tổ thứ hai thủy tổ giới đã bị phá vỡ. Dết, đem thần giới tu sĩ chém tận dết tuyệt. Rất nhiều tu sĩ bị hắc ám chi khí khống chế tâm thần, lý trí đánh mất, trở nên cực kỳ điên cuồng. Trống trận dày đặc, kèn lệnh rung trời. Trong Vĩnh Hằng Thiên Quốc, từng tòa đại lục giống như quân cờ đen trắng trên bàn cờ, đều dài rộng 9 vạn dặm. Trên mỗi một tòa đại lục, chiến hỏa nổi lên bốn phía, các loại thánh khí cùng thần khí chiến binh như mưa bay múa, đạo pháp thần thông che kín cả bầu trời. Thần cấp quyết đấu, đại thần va chạm, thần tôn đấu pháp. mỗi thời mỗi khắc đều có vô số người tử thương, máu tươi nhuộm đỏ vô sắc giới, oan hồn hóa thành từng mảnh hồn hải. Một chỗ tam giới liên thông hỗn độn giới, lơ lửng lít nhà lít nhít nham thạch tiểu hành tinh. Trên một viên hành tinh nhỏ màu nâu, Trương Nhược Trần lặng lặng nhìn chiến trường hỗn loạn của vô sắc giới, không còn nỗi lòng ngàn vạn như trước, mà có một loại cảm giác bình tĩnh sau khi trải qua hết thảy tang thương. Đây chính là chiến tranh, ai đúng ai sai, ai thiện ai ác. Thượng vị giả nhất niệm, phía dưới liền phải tử thương vô số. Không đúng không sai, vô thiện vô ác, đều là vì lợi ích cùng sinh tồn thôi. Long chủ Trào Phúng nói ra một câu như vậy, rồi nói, Thiên Tôn, Cực Vọng xin chiến. Đi thôi. Trương Nhược Trần nói. Long chủ hóa thành một đạo kim mang, xông vào hỗn độn giới, thoáng qua biến mất tại Ly Hận Thiên Thất Thải Vân Hà. Chiến đấu ở Vĩnh Hằng Thiên Quốc đang không ngừng thăng cấp, Mạc Nhật Tế Sư cùng Bất Diệt Vô Lượng lần lượt xuất thủ tạo thành những cơn bão hủy diệt kinh khủng, vô luận là phe thảo phạt hay phe thủ vệ, tu sĩ đều liên miên sụp đổ thành huyết vụ. Có những kẻ lớn mật, xuyên thẳng qua chiến trường giao phong của Bất Diệt Vô Lượng, hấp thu những huyết vụ này cùng mảnh vỡ hồn linh. Từng tòa đại lục màu đen hoặc màu trắng bị tung bay, rời xuống thế giới hư vô và thế giới chân thật. Có thái cổ thập nhị tộc tộc trưởng cấp bậc nhân vật hiện thân, cũng có những mạo hiểm giả đảm lượng cực lớn từ thiên đình vũ trụ và địa ngục giới trà trộn vào, muốn tìm kiếm cơ duyên trong trận đại chiến kinh thế này. Phong hiểm càng lớn, cơ duyên càng lớn. Dù sao, khoảng cách đại lượng kiếp đã không đến một nguyên hội, đưa đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao, không bằng liều một phen. Một trong năm vị đại tế sư, Thiên Tịch, hiện thân. Nàng là nữ đế quân của Thiên Tịch thần quốc, một trong bảy đại thần quốc của La Sát tộc năm xưa, dẫn đầu toàn bộ thần quốc con dân gia nhập Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Một đạo tiếng tỳ bà vang lên, lập tức vô số dây đàn quang ngấn xuất hiện trong Vĩnh Hằng Thiên Quốc, xuyên qua Thiên Quốc Nam Bắc. Phốc phốc. Thiên Tịch nữ đế quân bị những quang huyền này cắt chém thành mấy mươi phần, hóa thành toái thi huyết nhục, ngay cả hồn linh cũng bị cắt thành mảnh vỡ. Truyền kỳ cả đời, trong khoảnh khắc kết thúc, tất cả phồn hoa, mỹ mạo, tài tình, địa vị đều tan thành mây khói. Tiên nhạc sư mang theo mạng che mặt, ôm tỳ bà, chân đạp thần linh bộ, hướng Thiên Viên thần phủ nơi Vĩnh Hằng chân tể ở lại mà bước đi, một đường đàn tấu. Quang huyền lương ngấn diễn hóa, sẽ nát hết thảy kẻ cản đường. Bốn phía kiến trúc cũng sụp đổ, bị cắt chém chỉnh tề. Bành! Bành! Bành! Không gian cứ mỗi trăm vạn dặm lại chấn động một lần, có tuyệt thế sinh linh giao phong trong một lĩnh vực không ai biết. Loại chấn động kịch liệt này vượt ra khỏi Vĩnh Hằng Thiên Quốc, kéo dài đến thế giới chân thật, tiến vào một vùng vũ trụ cô quạnh tăm tối trong hoang mạc. Lập tức, hai điểm sáng lưu tinh từ trong không gian bay ra, một trước một sau xẹt qua hắc ám. Trương Hồng Trần ở phía trước, mang theo mặt nạ chạm ngọc băng lãnh, không ngừng kéo dài khoảng cách với Trì Khổng Nhạc đuổi theo ở phía sau. Bỗng dưng, bành! Phía trước nàng, không gian phá toái. Trì Côn Lôn một thân trọng giáp, từ trong không gian nhảy ra, thi triển không gian vặn vẹo đại thuật. Lập tức, từng vòng xoáy hư không đường kính trăm vạn dặm hiển hóa ra, vây khốn Trương Hồng Trần. Trương Hồng Trần dừng lại, thân hình đứng thẳng như thương, cười lạnh khang khang, thật sự có ý tứ. Tu sĩ kiếm giới lại liên thủ với tu sĩ thi yểm phe phái. Trì Khổng Nhạc chân đạp thời gian trường hà trùng trùng điệp điệp đuổi tới, dừng ở bên ngoài đám vòng xoáy hư không, nói, Hồng Trần, hãy về kiếm giới với ta đi. Ta đã đáp ứng phụ thân, phải chiếu cố kỹ lưỡng tất cả đệ đệ muội muội, không thể thiếu một ai. Trương Hồng Trần lấy mặt nạ xuống, ném ra ngoài, lộ ra dung nhan tuyệt thế, ánh mắt sắc bén, ngẩng cao cái cầm tuyết trắng nói, Trì Khổng Nhạc, năm đó tuyển chọn lãnh tụ cho thế hệ này của chúng ta, ta chỉ là nghe lời mẫu thân, mới không ra tay. Nếu không, vị trí kia, ngươi trưởng nữ này, chưa chắc đã ngồi vững. Về phần Trương Nhược Trần, ngươi đừng nhắc đến hắn trước mặt ta. Hắn đánh ta vào U Minh luyện ngục, nhưng không hề coi ta là con gái. Ta cùng tinh thần phạm sai lầm, thật sự lớn đến vậy sao? Ngươi nhìn xem đại thế hiện tại này, trận thần chiến nào mà không có ức vạn sinh linh chôn vùi. Trì Khổng Nhạc khổ sở nói, phụ thân cũng có nỗi khó xử của mình. Những năm kia, ngươi đã biết được một chút tuyệt mật giữa thiên địa, chỉ có thể ngụy trang thành tính cách biến đổi lớn, để tê liệt đối thủ, tranh thủ thời gian và cơ hội. Ngươi gánh chịu áp lực lớn hơn tất cả chúng ta. Dù vậy, cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi vận mệnh. Trương Hồng Trần cười lạnh, ngươi sai rồi. Trương Nhược Trần chính là thiên vị ngươi, đổi lại là ngươi phạm phải sai lầm nhỏ như vậy, hắn tuyệt đối không nỡ. Trừng phạt nghiêm khắc như thế. Năm đó trên Khổng Nhạc Sơn, chỉ có ngươi có tư cách cùng hắn cùng nhau nhìn con đường dài trăm dặm, ngàn tòa lâu đài, nhà nhà đốt đèn. Nhưng ta khi đó cũng ở Côn Lôn giới, hắn chưa từng chia cho ta một phần yêu thương. Năm đó, hắn muốn truyền năm chui kiếm tổ phách kiếm cho ba người chúng ta. Hắn hỏi ta, muốn chui nào? Ta nói, ta muốn tất cả, nhưng cuối cùng ta không được chui nào, toàn bộ cho hai người các ngươi. Nhưng kiếm đạo thiên phú của ta cao nhất. Các ngươi nói, dựa vào cái gì? Vì cái gì? Trên người Trì Khổng Nhạc không có bất kỳ tu la sát khí nào, chỉ có hổ thẹn và lo lắng. Đồng thời, những hồi ức do Trương Hồng Trần gợi lên khiến nàng vạn phần thống khổ, lại chìm vào nỗi đau thương vì phụ thân vẫn lạc. Trì Côn Lôn im lặng một lát rồi nói, thế nhưng phụ thân đã truyền chân lý áo nghĩa cho ngươi, giúp ngươi sáng tạo chân lý kiếm pháp, ngươi tuyệt không hề thiên vị. Cho dù trong lòng ngươi có oán niệm lớn đến đâu, việc ngươi và tinh thần làm sai, chính là làm sai. Ngươi từ nhỏ đã có tính cách quái đản, được nuông chiều đến vô pháp vô thiên, trừ phụ thân, ai dám ước thúc ngươi? Ai dám trừng phạt ngươi? Trong chiến đấu với địch, vì Dư Ba mà chết nhiều người hơn nữa, chúng ta cũng chỉ có thể chấp nhận. Vì cái đó nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Nhưng vì hai người các ngươi luận bàn, dù chỉ chết một người, cũng tuyệt đối là sai lầm lớn. Đây không phải sơ sẩy, mà là các ngươi coi thường sinh mạng. Phụ thân đã qua đời, ngươi có thể không nhận người, nhưng ngươi gọi thẳng tên người, chính là đại bất kính. Ta có cần phải mang ngươi về trước mộ của phụ thân, quỳ xuống nhận lỗi? Trương Hồng Trần cười nói, ai nha? Trương gia từ lúc nào lại có một đại hiếu tử như ngươi? Trì Côn Lôn, ngươi có tư cách gì nói ta? Ta nghe nói, ngươi lúc còn trẻ còn muốn giết cha mình. Mặt khác, thi thể Hồng Mông Hắc Long là ngươi đưa đến Hắc Ám Chi Uyên phải không? Việc hắn phục sinh thức tỉnh, gây ra tất cả giết chóc, đều có một phần trách nhiệm của ngươi. Trì Khổng Nhạc từng bước một đi vào đám vòng xoáy hư không, nói, Hồng Trần, hãy về kiếm giới với ta đi. Ngươi bây giờ rất nguy hiểm, rất nhiều tu sĩ đều muốn giết ngươi. Mộ Dung Hoàng chết rồi, Thiên Tịch Nữ Đế Quân chết rồi, Mộ Dung Đối Cực bị trọng thương, Mạc Nhật Tế Sư vẫn lạc càng vô số kể. Bọn họ giống như phát điên, rõ ràng phía sau có một bàn tay vô hình đang bố cục, muốn đối phó tất cả tu sĩ thuộc thần giới nhất hệ. Đối địch với thần giới, bọn chúng chính là muốn chết. Trương Hồng Trần nói. Trì Côn Lôn nói, thất thập nhị tầng tháp tan vỡ nhưng ngươi vẫn sống sót, bí mật này giấu không được bao lâu, rất nhanh các đại tu sĩ trong vũ trụ sẽ biết được. Đến lúc đó ngươi sẽ tự vệ như thế nào? Ngươi muốn lôi kéo ta? Trương Hồng Trần hỏi. Trì Côn Lôn nói, ta muốn nói với ngươi, ngươi nên về kiếm giới có người nhà của ngươi, ngươi nên tin tưởng họ chứ không phải tin tưởng những kẻ trường sinh bất tử ở thần giới. Nếu không, chắc chắn sẽ bị lợi dụng mà không hay biết. Ha ha. Những lời này nếu là Trì Khổng Nhạc nói, ta còn có thể tin vài phần. Nhưng ngươi, Trì Côn Lôn, chúng ta chẳng phải cùng một loại người sao? Lời lẽ của Trương Hồng Trần sắc bén, nhưng nàng không muốn nói thêm nữa, vung tay áo dài, lập tức kiếm khí tung hoành 10 vạn dặm, chín chu chiến kiếm vần quanh nàng phi hành, trên người nàng có một cổ duy ngã độc tôn khí chất siêu phàm, cất giọng, hoặc là thả ta rời đi, hoặc là quyết nhất tự chiến. Nhắc nhở một chút, hai đánh một nếu bị thua, thế nhưng là rất mất mặt. Trì Khổng Nhạc cùng Trì Côn Lôn tuyệt không có khả năng thả nàng rời đi. Ân Nguyên Thần đều có thể biết được thân phận chân thật của nàng, điều này nói rõ nàng giấu cũng không sâu, thần giới cũng không có đưa nàng bảo hộ đến tốt như vậy. Trương Hồng Trần rất có thể biết được là ai âm thầm tế luyện thất thập nhị tầng tháp, cái này tuyệt thế đại bí khốn nhiễu toàn vũ trụ cường giả đỉnh cấp. Tự nhiên có thật nhiều người sẽ tìm tới nàng. Rất hiển nhiên, nàng hiện tại chính là một quân cờ của thần giới. Thần giới hiện tại không biết xảy ra điều gì tình huống, Vĩnh Hằng Chân Tể một mực không hiện thân, dưới loại tình huống này, Trương Hồng Trần cực kỳ nguy hiểm. Một đạo thanh âm ngọt ngào tại trong hư không tối tăm vang lên, Hồng Trần muội muội, ngươi phải tin tưởng chúng ta tuyệt sẽ không hại ngươi, chúng ta cũng tuyệt không có khả năng cùng ngươi tự chiến, ai cũng không muốn thủ túc tương tàn. Một góc hình người thân thể thần thụ quang ảnh xuất hiện tại ba người phía trên, như thế giới thụ đồng dạng nguy nga thần thánh. Mỗi một đầu trạng thái khí sợi rễ đều kéo dài ức dặm, đem toàn bộ không gian bao phủ, khóa lại Trương Hồng Trần tất cả đường lui. Diêm Ảnh Nhi trần trụi chân ngọc, đứng tại thần thụ quang ảnh phía dưới một đầu trên sợi rễ, phù y phóng thích ức vạn đạo phù văn, không ngừng hướng phía dưới rủ xuống. Ba cái không tin Trương, cùng ta một cái họ Trương đàm luận tay chân thân tình, đàm luận nhân luân hiếu đạo, các ngươi không cảm thấy buồn cười không? Lấy một địch ba, cũng không phải là không có phần thắng. Trương Hồng Trần trong hai con ngươi hiển hiện chân lý quang huy, sau một khắc, vũ trụ vô biên chân lý giới hình từ thể nội bạo phát đi ra, sang bằng vòng xoáy hư không bày do Trì Côn Lôn diễn hóa. Bạch. Chín kiếm cùng bay, hóa thành chín loại dữ tợn trận mắt thần thú cùng nhau nhào về phía Trì Côn Lôn. Trì Côn Lôn không nhanh không chậm, hai tay kết ấn, phóng xuất ra lục đạo luân hồi ấn, cùng chín kiếm đang bay tới đụng nhau cùng một chỗ. Thân hình hắn bị chấn động đến, hướng về sau lùi lại một bước. Trương Hồng Trần tốc độ nhanh đến vượt quá tưởng tượng, giống như là không tốn hao bất luận cái gì thời gian, liền xuất hiện đến trên đỉnh đầu Trì Côn Lôn. Chín kiếm bay vào trong tay, hợp lại làm một, toàn lực một kiếm đánh xuống. Trì Côn Lôn trên không gian chi đạo tạo nghệ phóng nhãn toàn vũ trụ đều xếp hàng đầu, chỉ là thân hình lóe lên, liền đào thoát Trương Hồng Trần kiếm ý khóa chặt, na di ra ngoài. Có chút bản sự. Trương Hồng Trần muốn thừa cơ bước ra rời đi, nhưng thời gian ấn ký điểm sáng trong nháy mắt đưa nàng bao khỏa, phô thiên cái địa, cuồn cuộn không dứt, muốn đem nàng định trụ. Bạch. Giơ kiếm một chém, vạch ra một cái chữ nhất. Nhất tự kiếm đạo bạo phát đi ra, lấy thế dễ như trở bàn tay, phá vỡ trì khổng nhạc thời gian quang hải. Trương Hồng Trần từ kiếm đạo trong khe hở nhảy ra, tóc dài giống như thác nước đồng dạng bay múa, thể nội bộc phát ra chân lý trật tự lôi điện, huy kiếm liền bổ, mỗi một kiếm lực bộc phát đều đạt tới bất diệt vô lượng trung kỳ tình trạng. Không có cái gì xinh đẹp chiêu thức, chính là tuyệt đối lực lượng cùng nhất tự kiếm đạo thế vận. Tu luyện viên mãn nhị phẩm thần đạo, lại là thuần túy kiếm tu, nàng đối với mình lực lượng có tuyệt đối tự tin. Các ngươi nếu chỉ là một mực phòng ngự, trên khí thế liền thua, hôm nay nhất định sẽ thất bại thảm hại. Trương Hồng Trần lấy một địch hai, kiếm chiêu đại khai đại hợp, từng bước tiến lên, đem thời gian thần thông cùng không gian thần thông do Trì Khổng Nhạc cùng Trì Côn Lôn thi triển chém chôn vùi. Còn có ta đây. Diêm Ảnh Nhi ngón tay ngọc bóp ra phù quyết. Cố định ở trong hư không tất cả phù văn, lập tức giống như thủy triều, từ bốn phương tám hướng tuôn hướng Trương Hồng Trần. Trì Côn Lôn cùng Trì Khổng Nhạc liếc nhau, lập tức toàn lực phóng thích quy tắc thần văn, bệnh thời không xiềng xích. Trong chốc lát Trương Hồng Trần bị phù văn, thời gian xiềng xích không gian vây quanh. Cùng lúc đó, thần thủ quan ảnh trạng thái khí sợi rễ cuốn quanh đi qua, từng sợi lực lượng thần hồn, muốn đem Trương Hồng Trần hồn linh giam cầm. Phá cho ta. Một đạo chói mắt chân lý chùng sáng, từ phù văn, thời gian xiềng xích không gian trung tâm bạo phát đi ra, giống một thanh xuyên thấu thiên địa thần kiếm. Phù văn cùng đạo pháp đều bị đánh tan. Trì Côn Lôn cùng Trì Khổng Nhạc hướng về sau lui nhanh. Dưới chân Trương Hồng Trần là một tòa chân lý quang hoa hội tụ mà thành vũ trụ hình thức ban đầu, vì nàng cung cấp liên tục không ngừng kiếm ý, trên thân làn da như là thần ngọc, phát ra thật sự để ý quang hoa, càng chói mắt thần mang màu trắng. Trì Côn Lôn thể nội như đổ đầy lôi đình, bành trướng, hiển hóa 99 trượng kim thân, nói, nguyên lai ngươi đã phá cảnh đến bất diệt vô lượng trung kỳ, là vị trường sinh bất tử giả của thần giới trợ ngươi một chút sức lực. Lại đang thăm dò. Trương Hồng Trần nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi, thật muốn có trường sinh bất tử giả tương trợ, ta liền không chỉ là bất diệt vô lượng trung kỳ. Viên mãn nhị phẩm thần đạo tốc độ tu luyện, há lại ngươi có thể lý giải. Đã ngươi là bất diệt vô lượng trung kỳ, ta liền không lưu tay nữa. Ngươi nói, phụ thân nhất là thiên vị tại ta, đó là bởi vì ta lịch kiếp, các ngươi đều không có trải qua. Song đồng của Trì Khổng Nhạc hóa thành màu đỏ như máu, thể nội thần khí chuyển hóa làm tu la chiến khí, toàn thân đều lộ ra ma tính cùng sát ý, hỉ nộ hai kiếm tại trong con mắt cực tốc du tẩu. Một cái màu đỏ như máu chim én, tại tu la chiến khí bên trong phi hành. Nàng vẫn luôn không có chém tới tu la trong hồn linh, ngược lại một mực vụng trộm tu luyện, bởi vì nàng phát hiện mình tại tu la chi đạo bên trên thiên phú hơn xa kiếm đạo cùng thời gian chi đạo. Trong mắt Trương Hồng Trần chiến ý nồng đậm, càng thêm hưng phấn, ngay tại nàng muốn rút kiếm thời điểm. Tiếng kiếm reo chói tai, lại trước một bước vang lên. Một thanh chiến kiếm bằng ngọc, xẹt qua tinh không mênh mông bay tới, hóa thành cao như sơn nhạc, cắm vào trước mặt nàng, ngăn trở nàng đường đi. Mũi kiếm đâm vào không gian. Trong mắt Trương Hồng Trần chiến ý biến thành bối rối, thời thiếu nữ mới có không biết làm sao cảm giác, xuất hiện ở giờ phút này trên người nàng. Thanh kiếm này, là kiếm của mẫu thân nàng Lăng Phi Vũ. Nàng đến rồi. Nàng vì sao tới? Nàng sao lại tới đây? Nàng không phải. Trương Hồng Trần cắn chặt môi, trong lòng có ngàn vạn nghi vấn. Hồng Trần, ngươi không tin được người khác, dù sao cũng nên tin được mẫu thân ngươi cùng Hắc Thúc A, chúng ta tự mình đến đón ngươi trở về. Tiểu Hắc thanh âm từ sâu trong vũ trụ truyền đến. Trương Hồng Trần nhìn thoáng qua Tiểu Hắc cùng A Nhạc đang lái xe mà đến từ sâu trong vũ trụ, lập tức thiêu đốt thể nội thần huyết, trùng sát ra ngoài, đụng vào trong thế giới hư vô. Trương Nhược Trần đứng ở giới khẩu xuyên tam giới hỗn độn, ánh mắt chiếu rọi, toàn bộ chiến trường hiện ra trước mắt hắn như một bàn cờ sa. Trương Hồng Trần, Trì Khổng Nhạc, Trì Côn Lôn, Diêm Ảnh Nhi giao phong, hắn chỉ khẽ cong môi, rồi thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Vĩnh Hằng Thiên Quốc đang tan hoang. Hắn hiện tại là sinh tử thiên tôn, không phải Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần tin rằng những sinh linh đứng đầu vũ trụ nhất định đang âm thầm theo dõi mọi diễn biến nơi chiến trường này. Hắn đang tìm kiếm Thi Yểm, Vĩnh Hằng Chân Tể và kẻ trường sinh bất tử kia của thần giới. Đồng thời, những thủy tổ siêu nhiên kia cũng nhất định đang tìm kiếm hắn. Nếu hắn vội vàng xuất hiện, mọi công sức sẽ đổ sông đổ biển. Trong những trận đấu pháp tiếp theo, hắn sẽ rơi vào thế hạ phong tuyệt đối, thậm chí mất mạng. Trương Hồng Trần chắc chắn biết một vài bí mật về kẻ điều khiển thất thập nhị tầng tháp, nhưng Trương Nhược Trần không tin nàng biết quá nhiều, và đối phương cũng sẽ không để nàng biết quá nhiều. Vậy nên, Trương Nhược Trần không vội và tìm Trương Hồng Trần để giải mã chân tướng. Từ độ cao hiện tại của Trương Nhược Trần, cái nhìn của hắn khác biệt với Trì Khổng Nhạc và Trì Côn Lôn. Trương Nhược Trần tin rằng Trương Hồng Trần hiện tại rất an toàn. Bởi kẻ điều khiển thất thập nhị tầng tháp đã cố ý đưa nàng ra trước khi thôi động tháp, đồng thời đưa đến Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Nếu không coi trọng, thì cần gì vẽ vời thêm chuyện. Mà đã coi trọng, thì tuyệt đối không để nàng dễ dàng vẫn lạc. Thứ nhất, Trương Hồng Trần đích thực là thiên tư bất phàm, có tiềm năng lớn. Thứ hai, nàng là con gái của Trương Nhược Trần. Tương lai có thể dùng nàng để phân hóa kiếm giới, thậm chí khống chế kiếm giới, hoặc dù Trương Nhược Trần, kẻ có thể còn sống, xuất hiện. Có đủ giá trị thì sẽ đủ an toàn. Liễm Hy tiến lên một bước, nói, ngươi thật sự yên tâm để nàng lạc lối như vậy sao? Trương Nhược Trần nói, thế nào là lạc lối, thế nào là chính đồ? Ta luôn ủng hộ họ đi con đường riêng, bởi ta tin rằng dù đường đi có khác biệt, phương hướng chắc chắn là nhất trí. Hồng Trần tu chân lý đại đạo, nội tâm chắc chắn thanh tịnh hơn bất kỳ ai, ta không cần lo lắng. Liễm Hy nói, Vĩnh Hằng Thiên Quốc đã bị phá hủy hoàn toàn, xem ra nhị tổ Nho Đạo đang ở thời khắc mấu chốt trùng kích tinh thần lực cấp 96, không rảnh bận tâm chuyện gì, ai cả. Ta đoán, Hắc Ám Tôn Chủ và Hồng Mông Hắc Long bước tiếp theo sẽ là công phạt thần giới, đại kịch thực sự sắp diễn ra. Trương Nhược Trần không hứng thú với chiến trường Vĩnh Hằng Thiên Quốc, mọi thứ đều nằm trong dự liệu. Ngược lại, hắn lo lắng cho Tiểu Hắc và A Nhạc. Hắn nhận thấy khí tức của Lăng Phi Vũ cực kỳ suy yếu. Tu sĩ có thể ẩn tàng khí tức, nhưng khi xuất kiếm, kiếm mạnh yếu sẽ phản ánh trạng thái của chủ nhân. Tại sao lại như vậy? Lăng Phi Vũ luôn lý trí tu luyện trong đồng hồ nhật quỷ, hơn hẳn những người khác. Vì thế, dù tu vi không cao tuyệt, thọ nguyên của nàng vẫn còn rất trẻ. Tại sao lại suy yếu đến mức này? Ngao! Tiếng long ngâm vang vọng cửu thiên, chấn động Ly Hận Thiên. Hồng Mông Hắc Long hiện thân, xuyên qua phía trên Vĩnh Hằng Thiên Quốc, hút vào huyết khí và hồn vụ của hàng trăm triệu tu sĩ đã chết, rồi lao thẳng đến Thiên Viên Thần Phủ. Ầm vang, thần phủ sụp đổ, cả tòa thiên quốc rơi xuống, cảnh tượng tận thế. Rõ ràng, Hồng Mông Hắc Long chắc chắn rằng nhị tổ Nho Đạo sẽ không xuất hiện, nên không kiêng dè gì, muốn đại khai sát giới, hấp thu huyết khí và hồn vụ để khôi phục tu vi. Vô số tu sĩ bị nuốt vào miệng Hắc Long như hạt gạo. Mau trốn, là thủy tổ. Là thái cổ sinh linh thủy tổ. Thiên quốc hoàn toàn phá toái, không gian quy tắc đứt gãy, tất cả sắp chết ở đây. Hồng Mông Hắc Long thả ra thủy tổ khí tức, ép vô số tu sĩ không thể động đậy, hoặc nằm trên mặt đất, hoặc quỳ xuống cầu xin tha thứ. Đương nhiên, cũng có một số thần linh tu vi tương đối cao, vì ở xa, ở khu vực biên giới thiên quốc, đã dùng tốc độ nhanh nhất thoát khỏi chiến trường, phá vỡ sự áp chế của thủy tổ khí tức. Thái cổ thập nhị tộc lâm vào cuồng hoang, chúng không chỉ quay về thượng giới, mà còn công chiếm Vĩnh Hằng Thiên Quốc, tái hiện vinh quang tiên tổ thời thái cổ, trở thành kẻ thống trị toàn bộ vũ trụ. Hồng Mông bất diệt, thái cổ vĩnh sinh. Chinh phạt thần giới, không gì làm không được. Hồng Mông bất diệt, thái cổ vĩnh sinh. Chinh phạt thần giới, không gì làm không được. Thần âm chấn động trời đất, không ngừng truyền đến tinh không thế giới chân thật. Bốn vị bất diệt vô lượng của thiên đình vũ trụ, Thương Thiên, Hiên Viên Liên, Biện Trang Chiến Thần, Triệu Công Minh, đứng ở biên giới một vết nứt không gian, nhìn về phía Vĩnh Hằng Thiên Quốc vô sắc giới. Triệu Công Minh cảm thấy khó tin, nói, Vĩnh Hằng Thiên Quốc cứ vậy mà hủy diệt. Nhị tổ Nho Đạo và thần giới, vậy mà không có chút phản ứng nào. Hiên Viên Liên thở dài, trận chiến này, thương vong tu sĩ tính bằng ức. Vĩnh Hằng Thiên Quốc cố nhiên nguyên khí đại thương, nhưng những tu sĩ này từng là con dân của thiên đình, địa ngục, kiếm giới. Kẻ được lợi là Hồng Mông Hắc Long và Thái Cổ Sinh Linh, còn kẻ bị thương lại không phải thần giới. Nghĩ nhiều làm gì? Dù sao không liên quan đến chúng ta, xem kịch vui là được. Triệu Công Minh cười nói. Thương Thiên cúi đầu, nói, bề ngoài là Hồng Mông Hắc Long và Hắc Ám Tôn chủ đạo chiến tranh, nhưng thực tế, những tu sĩ ở tầng chót nhất vũ trụ đã bị kinh động. Chắc là những cản trở lẫn nhau, những cuồn cuộn sóng ngầm, một cái tác động đến nhiều cái. Thần giới muốn cứu, nhất định phải nghĩ xem mình có thể trả giá đến đâu. Có năng lực, lấy tấn lôi chi thế trấn nhiếp toàn vũ trụ không? Nếu không thể, e rằng sẽ bị toàn vũ trụ liên hợp thảo phạt. Không phải không liên quan đến chúng ta, thực tế chúng ta phải chuẩn bị tham chiến bất cứ lúc nào. Thời đại hậu thương diệu, mỗi trận đều có thể là chung cuộc chi chiến của chúng ta. Nhiều tu sĩ cho rằng đại lượng kiếp sau 120.000 năm mới là khảo nghiệm cuối cùng, đó là một sai lầm. 500 năm trước, nếu không có Hạo Thiên, Địa Tạng Vương, Càn Đạt Bà, Tứ Tổ Nho Đạo Diêm Hoàng Vũ hy sinh, vũ trụ đã hóa thành một mảnh trống vắng, chúng ta căn bản không có hiện tại. Từ trận đại chiến thủy tổ cấp sử thi 12 nguyên hội trước, mỗi ngày chúng ta sống đều là tiền nhân tiên hiền dùng mạng đổi lấy, là để chúng ta tranh thủ thời gian tu luyện, tranh thủ biến số. Chỉ còn 120.000 năm nữa là đến đại lượng kiếp, nhưng chúng ta vẫn chưa đủ sức đối kháng kẻ trường sinh bất tử, càng đừng nói là đại lượng kiếp. Đó là sỉ nhục, là hổ thẹn với sự hy sinh của tiền nhân tiên hiền. Trong 120.000 năm tới, chúng ta phải thường xuyên chuẩn bị chiến tử để những người có cơ hội trùng kích thủy tổ có thời gian chờ đợi nở hoa kết trái. Nụ cười trên mặt Triệu Công Minh tắt ngấm, không dám nói những lời như không liên quan đến chúng ta nữa. Đột nhiên, Hiền Viên Liên biến sắc. Xoẹt xoẹt. Không gian sau lưng nàng vỡ ra vô số vết nứt, thần cảnh thế giới bị một lực lượng kinh khủng xé mở. Tiếp theo, một khối kiến trúc tan vỡ, bị ngọn lửa bao phủ, xông ra khỏi thần cảnh thế giới, bay về phía Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Không thể ngăn cản. Cái này. Hiên Viên Liên chưa bao giờ kinh hãi như lúc này, lại có người có thể vượt qua không gian, cưỡng ép lấy đi vật phẩm trong thần cảnh thế giới của nàng. Lực lượng như vậy, lẽ nào có thể khống chế mọi thứ trong vũ trụ? Đạo pháp bất diệt vô lượng, như tờ giấy, bị dễ dàng phá vỡ. Đó là cái gì? Liễm Hy trừng to mắt, nhìn về phía tinh không. Chỉ thấy, từng quả cầu lửa, như mưa sao băng, từ bốn phương tám hướng bay vào Ly Hận Thiên, rồi lao thẳng lên, hướng về chiến trường Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Thậm chí, không ít quả cầu lửa trực tiếp phá vỡ không gian, đột ngột xuất hiện phía trên Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Ánh mắt Trương Nhược Trần sắc bén như thần kiếm, phát hiện Long Chủ đã rời khỏi Vĩnh Hằng Thiên Quốc, lúc này mới bình tĩnh nói, là mảnh vỡ thất thập nhị tầng tháp. Xem ra thần giới, chính là ranh giới cuối cùng của hắn. Hắn sẽ không cho phép Hồng Mông Hắc Long và Hắc Ám Tôn chủ đốt chiến hỏa đến thần giới, muốn phục khắc khí phách trấn áp Minh Tổ, rằng đè tu sĩ khắp thiên hạ. Quá tốt rồi, hóa ra hắn cũng có thứ quan tâm, hắn không giữ được sự bình thản kia. Trương Nhược Trần rất hưng phấn, cười rất thật. Việc Hồng Mông Hắc Long và Hắc Ám Tôn chủ có thể khiến kẻ trường sinh bất tử kia sau thần giới phải ra tay vượt xa dự đoán của hắn, đây là một tin vui lớn. Chỉ cần hắn ra tay, chắc chắn sẽ lộ dấu vết. Chỉ cần lộ dấu vết, để Trương Nhược Trần nắm được đuôi, có thể xua tan màn sương mù che mắt. Trương Nhược Trần không sợ đối thủ cường đại, chỉ sợ bị đối thủ đùa bẩn trong lòng bàn tay mà không hay biết. Đây là cơ hội để thấy rõ đối thủ xem ra, cái chết của Minh Tổ đã ảnh hưởng đến tâm thái của vị kia. Hắn vẫn cẩn trọng, nhưng không đủ như trước, thay vào đó là sự tự tin tuyệt đối của kẻ vô địch thiên hạ. Hắn không còn kiêng kỵ ai sao? Trương Nhược Trần dang rộng hai tay, tạo thành một vòng tròn. Giữa hai tay hắn, một tiểu thiên địa diễn hóa vũ trụ, dùng tinh thần ý niệm phân tích và khống chế lực lượng cùng khí tức quy luật của những mảnh vỡ thất thập nhị tầng tháp. Muốn thu hồi những mảnh vỡ này, lực lượng chắc chắn sẽ phân tán, không thể ẩn tàng thiên cơ và khí tức hoàn toàn như năm xưa. Dù là mảnh vỡ nằm ở địa hoang vũ trụ, hay những mảnh vỡ được Hiên Viên Liên, Hiên Viên Đệ Nhị, Thạch Cơ Nương Nương thu thập, tất cả đều bị một cổ lực lượng xuyên thấu thời không dẫn dắt, hội tụ về Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Oanh! Một mảnh kim loại bốc lửa bay qua, hất tung hàng trăm tu sĩ đang công phạt Vĩnh Hằng Thiên Quốc, khiến thân thể họ tan xác rồi bị thiêu rụi. Hắn lại ra tay. Mau đi, thoát khỏi vô sắc giới. Tiên Nhạc Sư kinh hãi, phát ra thần âm rồi hóa thành một đoàn Hồng Mông chi khí vô hình vô chất, trốn chạy về thế giới chân thật. Những thái cổ sinh linh vừa mừng rỡ như điên, này đã bỏ chạy tán loạn, chỉ mong thoát thân. Nhưng chúng lại bị những mảnh vỡ thất thập nhị tầng tháp từ bốn phương tám hướng bay tới đánh cho thương vong thảm trọng, mười phần chỉ còn một, ngay cả tộc trưởng cấp cũng chết tại chỗ. Đó là một cuộc tàn sát. Vù vù. Vô số mảnh kim loại lướt qua Hồng Mông Hắc Long, tụ lại trên đỉnh đầu nó. Tầng tháp thứ nhất, tầng tháp thứ hai, tầng tháp thứ ba. Trong chớp mắt, 18 tầng tháp được tái tạo, như 18 tòa đại thế giới sáng chói, tỏa ra khí tức ép không gian vô sắc giới ngưng kết. Oanh. Hồng Mông Hắc Long mở ra thông đạo tới thần giới, nhưng bị lực lượng từ 18 tầng tháp trấn áp, khiến nó khép lại. Hồng Mông Hắc Long phun ra chùm sáng chói mắt, đối xứng với 18 tầng tháp tạo thành gợn sóng năng lượng kinh thiên động địa, khiến cả Ly Hận Thiên sôi trào. Hắc Ám Tôn chủ hiện thân, hiển hóa hỗn độn cự thân khổng lồ như một đại thế giới, điều khiển năng lượng hắc ám trong vũ trụ, liên tục hội tụ vào hai tay. Trong khoảnh khắc, thiên đình vũ trụ, địa ngục giới, kiếm giới, toàn bộ vũ trụ đều bị ảnh hưởng, trở nên sáng sủa hơn vì năng lượng hắc ám suy giảm. Ngay khi Trương Nhược Trần định xuất thủ, cửa lớn thần giới phía trên Vĩnh Hằng Thiên Quốc mở ra, trút xuống ức vạn đạo thần thánh quang hà vào 18 tầng tháp. Cùng lúc đó, tầng thứ 19, tầng thứ 20. Với tốc độ mắt thường có thể thấy, thất thập nhị tầng tháp tái ngưng tụ, hấp thu năng lượng ánh sáng từ thần giới, uy năng tăng lên gấp bội, đè nặng lên Hồng Mông Hắc Long. Phanh. Hồng Mông Hắc Long phóng thích Hắc Hà Thánh Hà của thái cổ thập nhị tộc, đối kích với thất thập nhị tầng tháp, đồng thời nhanh chóng trốn xa. Hắc Hà bị thất thập nhị tầng tháp đánh tan thành hải dương đen, rồi hóa thành mưa đen, rải xuống vũ trụ bao la. Sau nhiều lần va chạm, Hồng Mông Hắc Long không thể thoát khỏi trận pháp không gian trật tự do thất thập nhị tầng tháp tạo ra, bị thân tháp đánh trúng, long lân và huyết nhục nổ tung, chỉ còn bộ xương. Như vũ trụ nổ lớn, thủy tổ vật chất trên người nó bắn ra tứ phía. Mỗi giọt máu phát ra quang hoa, sáng tỏ như hành tinh. Hồng Mông Hắc Long liều mạng đào thoát, thi triển các loại thần thông và bí thuật, bộc phát năng lượng khiến tinh hải thế giới chân thật rung chuyển. Ầm ầm. Vô số quy tắc cửu đại hằng cổ chi đạo trong vũ trụ bệnh thành chín sợi thiên địa thần tác, bay về Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Xiên xích dài như hoàng tuyền tinh hà, quán xuyên vũ trụ, liên kết thế giới chân thật và Ly Hận Thiên. Bản nguyên, chân lý quang minh, hắc ám, thời gian, không gian ngưng tụ thành sáu sợi thiên địa thần tác, từ tinh không thế giới chân thật bay tới, khóa chặt xương rồng, liên kết với mái công thất thập nhị tầng tháp. Vận mệnh và đạo đức ngưng tụ thành thiên địa thần tác, khóa chặt thủy tổ hồn linh. Hư vô thiên địa thần tác trói thân nó. Ngay khi thần giới đại môn mở ra, hắc ám tôn chủ đã đào tẩu, tan biến trong bóng tối vô tận của vũ trụ. Trương Nhược Trần định liều mạng, nhưng thấy hắc ám tôn chủ cũng bỏ chạy, liền từ bỏ ý định. Hắn còn liều cái gì? Quá mạnh. Đối phương chấp chưởng thất thập nhị tầng tháp, mạnh đến mức không thể chống lại. Minh Tổ đã đủ mạnh, nhưng Địa Tạng Vương liều chết mới có thể cản được hắn nửa ngày. Hồng Mông Hắc Long còn chưa thấy mặt đối phương đã bị trấn áp, hầu như không có sức phản kháng. Minh Tổ khi đó phân tán lực lượng, không ở trạng thái hoàn chỉnh. Nhưng Trương Nhược Trần cảm thấy, dù Minh Tổ hoàn chỉnh, trên đạo pháp vẫn còn kém một bậc. Đây chính là uy năng của thất thập nhị tầng tháp. Đến thủy tổ cũng chỉ gánh được vài kích, căn bản không thoát được. Liễm Hy nói, giọng run rẩy. Trương Nhược Trần nghiêm nghị, quan trọng nhất là khi bị trật tự tràn của thất thập nhị tầng tháp bao phủ, không thể đào thoát. Năm xưa, Minh Tổ có lẽ cũng gặp phải tình cảnh tương tự. Uy năng của thất thập nhị tầng tháp vô địch thật sao? Mạnh hơn cả cửu đỉnh. Nếu vị kia ở thần giới muốn quét ngang thiên hạ, còn lực lượng nào cản được? Liễm Hy liên tiếp hỏi, cảm xúc chập chờn, không thể bình tĩnh. Trương Nhược Trần thừa nhận, thất thập nhị tầng tháp đã nâng chiến lực của vị kia lên một tầm cao mới. Nhưng nói vượt qua cửu đỉnh thì chưa chắc. Quét ngang thiên hạ. Trương Nhược Trần nhìn thần giới đại môn phía trên thất thập nhị tầng tháp, nhíu mày, lo lắng thật sự. Đối phương không giấu giếm, thừa nhận mình là trường sinh bất tử giả từ thần giới. Phải chăng điều này có nghĩa hắn sắp phát động tiểu lượng kiếp thuộc về thần giới? Nếu vậy thì đánh thôi. Trương Nhược Trần gạt bỏ tạp niệm, quyết định, nếu thần giới phát động tiểu lượng kiếp, hắn sẽ bắt chước Địa Tạng Vương, tự bạo cùng Lan Ngải Đồng Phân. Hắc ám tôn chủ và Thi Yểm nếu hiểu ý chí của hắn, hẳn sẽ trợ hắn chịu chết. Quả nhiên ở kiếm giới. Trương Nhược Trần tìm ra lực lượng chi nguyên điều khiển các mảnh vỡ thất thập nhị tầng tháp, nhìn về phía cực bắc, hướng về thâm không vũ trụ. Ở kiếm giới, nhưng cũng không chứng minh được gì. Liễm Hy nói. Không. Trương Nhược Trần lắc đầu, rất nhiều tu sĩ dưới trướng kiếm giới không ở Bắc Trạch Trường Thành, có thể loại bỏ nhiều người. Ta có thể sử dụng thêm người. Từ Vĩnh Hằng Thiên Quốc vọng lại tiếng long ngâm của Hồng Mông Hắc Long. Kinh khí năng lượng thủy tổ kinh khủng lan vào tinh không thế giới chân thật, khiến các tinh cầu trôi nổi như trên mặt nước. Trương Nhược Trần vẽ một vòng tròn đường kính ba trượng quanh Liễm Hy. Hắn nói, ngươi ở đây chờ Long Thúc, không được ra khỏi vòng tròn. Nếu Thi Yểm đến trước, một khi hắn bước vào vòng tròn, ta sẽ cảm ứng được và trở về nhanh nhất. Ngươi đi đâu? Liễm Hy lo lắng hỏi. Trương Nhược Trần nhìn tinh hải mênh mông, nhìn Tiểu Hắc và A Nhạc đang lái xe lao nhanh, đây có lẽ là cơ hội duy nhất để ta gặp nàng. Phải tin rằng, đôi khi cải thiên hoán địa cũng không bằng tình nhi nữ trong lòng. Thiên băng địa liệt là lũ lớn, tu sĩ phải lấy thân làm đá, đắp bờ kháng cự, một bước không lùi. Nhưng người nhà là nhục trong lòng, sao có thể dứt bỏ? Trường sinh bất tử giả ở thần giới đang trấn áp Hồng Mông Hắc Long, tạo cơ hội cho Trương Nhược Trần gặp Lăng Phi Vũ. Hắn phải biết, chuyện gì đã xảy ra. Khi tu sĩ ở thiên đình vũ trụ, địa ngục giới, kiếm giới rung chuyển vì Vĩnh Hằng Thiên Quốc, Trương Nhược Trần phiêu nhiên rời đi, đuổi theo chiếc khung xe đang lao nhanh trong tinh hải mênh mông tinh hải, vô biên vô hạn. Chính đại hằng cổ chi đạo thiên địa quy tắc, liên tục không ngừng hướng chính cái thần tác hội tụ. Quấn quanh, dung hợp, ngưng thực, cuối cùng lấy mắt thường cũng có thể trông thấy. Là xiềng xích hình thái. Một cổ thần mộc tạo xây khung xe, hạt ánh sáng uyển chuyển, do hai đầu mấy vạn mét dáng dấp bạch long kéo dẫn, cực tốc chạy vội ở trong tinh không. Tiểu Hắc cùng A Nhạc các trạm ở trên đỉnh đầu một đầu bạch long, hình thể thẳng tắp, khí kình ngang nhiên, ánh mắt lại không phải nhìn chăm chú về phía trước, mà là rung động không thôi nhìn về phía bên phải. Phía bên phải phương hướng, một cây thiên địa thần tác ngang qua tinh hải, cực kỳ to lớn. Trong vũ trụ quang minh quy tắc, giống như mưa lông trâu, từ từng cái phương vị vọt tới, cùng thần tác dung hợp lại cùng nhau. Thần tác không thể phá vỡ, sau mấy chục hành tinh chồng chất cùng một chỗ đều càng thô to. Nó phát ra hào quang, để chung quanh tinh vực lâm vào hắc ám. Lấy Tiểu Hắc cùng A Nhạc tu vi, mới có thể không thụ ảnh hưởng, nhưng nhìn đến tinh vực bên ngoài cảnh tượng. Nhưng này cổ làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách, không giờ khắc nào không tại chấn nhiếp linh hồn của bọn hắn, chỉ muốn lập tức thoát đi. Rõ ràng cách vạn ức dặm xa, lại giống gần trong gang tấc. A Nhạc xuôi theo đầu này quang minh thiên địa thần tác một mực nhìn về phía Ly Hận Thiên, nhìn về phía Ly Hận Thiên cao nhất vô sắc giới, nhìn thấy mảnh kia hồng mông chi hải, cùng như ẩn như hiện thất thập nhị tầng tháp, còn có thần giới cửa lớn. Hắn giống như bị rung động đến không nhẹ, lại như sớm đã băng lãnh đến không quan tâm thế gian hết thảy, không sợ tử vong, không biết sợ hãi, nói nhỏ, thủy tổ đều bị khóa lại, những xiềng xích này tự như thượng thương lực lượng đồng dạng. Giữa thiên địa, tồn tại so thủy tổ đều tồn tại kinh khủng. Thế giới này càng ngày càng để cho người ta xem không hiểu. Trước kia, tinh thần lực đạt tới thiên viên vô khuyết, đủ hoành hành không sợ, triều nhập thiên đình thăm bạn, màn đêm thì địa ngục du lịch. Bây giờ lại chỉ có thể điệu thấp tìm hành, hơi chút ngoi đầu lên, nói không chính xác liền bị đánh giết. Cái này cùng trong truyền thuyết Thái Sơ hỗn độn thế giới khác nhau ở chỗ nào? Tiểu Hắc người khoác huyền bào màu đen, eo cuốn phù roi, màu đỏ sẫm áo choàng bay lên, có một loại thần bí mà trầm ổn cường giả khí độ. Chỉ là tấm kia lông xù mặt mèo, có chút ảnh hưởng hắn thiên viên vô khuyết giả cao nhân hình tượng. A Nhạc nói, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, vũ trụ bản thân ngay tại hướng Thái Sơ hỗn độn diễn biến. Tiểu Hắc thở dài một tiếng, phía sau điều khiển thất thập nhị tầng tháp tồn tại, đạo pháp thông thiên khiến cho chính đại hằng cổ hóa thần tác, bổn tông chủ suy đoán, tiếp xuống vũ trụ chắc chắn phát sinh một vòng mới biến đổi lớn. Ngươi nói, kiếm giới đường ra ở phương nào? A Nhạc trầm mặt không nói. Chính đại hằng cổ chi đạo thiên địa quy tắc bị đại lượng rút đi, tất nhiên sẽ cực lớn trình độ ảnh hưởng tu sĩ tốc độ tu luyện. Tương lai hoàn cảnh sinh tồn sẽ chỉ càng thêm gian nan. Có lẽ gia nhập thần giới, tin tưởng thần giới, thần phục thần giới đã là trong vũ trụ tất cả tu sĩ lựa chọn duy nhất. Xoạt. Khung xe tại cấp tốc chạy vội, hậu phương một thanh chiến kiếm bằng ngọc bay trở về xông vào trong xe. Tiểu Hắc cùng A Nhạc chỉ là liếc qua, tâm tư không có đặt ở thanh chiến kiếm này bên trên, mà là cùng nhau nghĩ đến còn tại nhân gian Trương Hồng Trần. Trương Hồng Trần còn sống là một cái tin tức vô cùng tốt. Nhưng, nàng trở thành Mạc Nhật Tế Sư một thành viên, trở thành thần giới dưới cờ tu sĩ nhưng lại làm cho bọn họ lo lắng. Không khỏi, hai người lại cùng nhau nhìn về phía sông phá tinh hải chính cái thần tác, cùng thần tác trung tâm thất thập nhị tầng tháp. Tòa tháp này, hiện tại hiển nhiên là đại biểu cho trong vũ trụ nhất chí cường lực lượng bá đạo, cùng thiên cùng địa cũng không có gì khác nhau. Trương Hồng Trần đi theo thất thập nhị tầng tháp chủ nhân, có lẽ ngược lại mới là an toàn. Bọn hắn không biết là Trương Nhược Trần đã lặng yên, đi theo Lăng Phi Vũ chui kia chiến kiếm bằng ngọc, tiến vào trong khung xe bộ. Nhìn thấy trong xe cảnh tượng, Trương Nhược Trần tâm lại là chìm xuống. Độ rộng không đến một trượng trong xe không gian, trưng bày là một bộ Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quan. Xuyên thấu qua quan tài, có thể nhìn thấy nằm ở bên trong Lăng Phi Vũ. Nàng hoàn toàn bị băng tinh đóng phong. Thật to gan, dám xông vào tiếng nơi này. Thanh âm từ trong quan tài truyền đến. Lơ lửng phía trên Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quan chiến kiếm, bị kiếm ý của nàng khu động, thẳng chém Trương Nhược Trần cái cổ. Nhưng, chiến kiếm bị một cổ lực lượng vô hình khống chế, định giữa không trung. Trương Nhược Trần ngón tay nhẹ nhàng đẩy, liền đem chiến kiếm dời về phía một bên, bàn tay lau nắp quan tài, để trong quan tài thân ảnh trở nên càng thêm rõ ràng, nội tâm trầm thống, nói, là ai? Ai đưa ngươi biến thành dạng này? Trong quan tài Lăng Phi Vũ thân thể khô quắc như thi hài, tóc trắng giống như rơm rạ. Không có huyết khí, cũng không có sinh khí. Nếu không có thời gian ấn ký cùng thời gian quy tắc ngưng tụ thành băng tinh, đưa nàng đông cứng, khiến cho trong quan tài tốc độ thời gian trôi qua đến gần vô hạn tại đứng im, nàng chỉ sợ sống không tới bây giờ. Bị phong tại trong thời gian, không sống không chết, cái này chẳng phải là một loại tra tấn. Lăng Phi Vũ có một sợi ý thức, ở vào thanh tĩnh trạng thái, có thể xuyên thẳng qua thời gian băng tinh cùng Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quan. Nàng cảm nhận được cái gì, chỉ cảm thấy trước mắt đạo nhân này ánh mắt là quen thuộc như vậy, thanh âm mới vừa rồi. Là hắn? Không. Làm sao có thể là hắn, hắn sớm đã vẫn lạc. Lăng Phi Vũ tâm tình chập chờn mãnh liệt, ngữ điệu tận khả năng bình tĩnh, nhưng lại tràn ngập thăm dò nói, ngươi. Là ngươi sao? Cái tên đó làm sao đều không thể kêu đi ra. Trương Nhược Trần thân hình nhanh chóng biến hóa, khôi phục diện mục thật sự, ánh mắt vô cùng nhu hòa, nói, là ta. Ta trở về. Phi Vũ, ta trở về trễ, thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Hai tiếng thật xin lỗi, khoảng cách hồi lâu. Thật giống như ở giữa còn nói vô số lần. Trương Nhược Trần tại trước khi giả chết liền ngờ tới, bên cạnh mình thân nhân cùng bằng hữu, nhất định sẽ xảy ra chuyện, nhất định sẽ bị nhầm vào, đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cảm thấy bằng vào chính mình thiên chu y bách luyện nội tâm, có thể lạnh nhạt đối mặt thế gian hết thảy tàn nhẫn. Nhưng, khi đây hết thảy phát sinh ở trước mắt, nhưng vẫn là có một loại vạn tiễn xuyên tâm đau đớn. Không thể nào tiếp thu được, cũng không cách nào đối mặt. Công. Lơ lửng giữa không trung chiến kiếm bằng ngọc, không ngừng tiếng rung. Kiếm linh đã là kích động vạn phần, lại đang bi thương lên án. Trương Nhược Trần đưa tay, trấn an chiến kiếm, nói cho ta biết, chuyện gì xảy ra. Trương Nhược Trần vẫn như cũ duy trì lý trí, không có đi suy tính. Bởi vì cái này rất có thể là nhằm vào hắn cục. Một khi suy tính nhân quả, chính mình cũng sẽ rơi vào nhân quả, bị đối phương phát giác. Hắn nhất định phải cẩn thận đối đãi mỗi một sự kiện. Kiếm linh giống như đang khóc, giảng thuật mấy trăm năm trước kiếm giới phát sinh biến cố, nói, thất thập nhị phẩm liên thi triển thần thông tuế nguyệt thi, vốn là đánh về phía Trì Khổng Nhạc, là chủ nhân thay nàng đỡ được một kích này. Về sau, Thái Thượng cùng Vấn Thiên Quân bọn hắn đuổi tới, đánh lui thất thập nhị phẩm liên, đồng thời sử dụng lực lượng thời gian phong bế chủ nhân, cái này mới miễn cưỡng bảo trụ chủ nhân tính mệnh. Nhưng tuế nguyệt thi lực lượng một ngày không hóa giải, liền không giờ khắc nào không tại thôn phệ chủ nhân thọ nguyên. Một khi rời đi thời gian băng phong, trong nháy mắt liền sẽ hóa thành xương khô. Trương Nhược Trần ánh mắt băng hàn không gì sánh được. Thất thập nhị phẩm liên là vì buộc hắn hiện thân, mới có thể tập kích Trì Giao, Trì Khổng Nhạc, Trương Cốc Thần bọn người, việc này Trương Nhược Trần sớm có nghe thấy. Chỉ là không có nghĩ đến, gián tiếp hại Lăng Phi Vũ, để nàng hóa thành một bộ tuế nguyệt thi. Trương Nhược Trần rốt cuộc có thể lý giải, năm đó Hoang Thiên nhìn thấy Bạch Hoàng hậu hóa thành tuế nguyệt thi lúc bi thống cùng phẫn nộ. Ngày xưa Lăng Phi Vũ chẳng phải là thanh xuân tiêu sái, phong thái yếu điệu. Một năm kia, Mai Viên chi đông. Hồng Mai tuyết trắng, phi y múa kiếm, giảng dạy Trương Nhược Trần cái gì gọi là kiếm ra không hối hận. Một năm kia, vân hồ phía trên. Nhân kiếm như vẽ trong nước nhảy múa, dạy bảo Trương Nhược Trần tu luyện như thế nào kiếm hồn. Một năm kia, Sở Tư Viễn còn chưa chết, cùng Lạc Hư cùng một chỗ mang theo Trương Nhược Trần cùng Lăng Phi Vũ dọc theo Thông Minh Hà mà xuống, tiến vào thất sinh thất tử đồ, đã trải qua thất thế nhân sinh hết chương 4288. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!